Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mộc Nhất Chu khóe môi run rẩy, sắc mặt xuất hiện một chút đỏ sậm, lại là nữa ngày nghẹn không ra một câu. Vân Triệt cũng tự nhiên không có không tiếp thụ lý do, dù sao sự tình náo quá lớn, đối với mình cũng không chỗ tốt, đối với Phong Mạch đồng dạng có cực lớn hậu hoạn, lập tức vui vẻ gật đầu. Tốt, ta cam đoan hôm nay liên quan tới Liễu Hàng sự tình, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Vân Triệt sư đệ quả nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng. Mộc Hàn Giật hướng hắn gật đầu, Nhất Chu sư đệ, Vân Triệt sư đệ đã làm ra hứa hẹn, ngươi ý như thế nào? Việc đã đến nước này, Mộc Nhất Chu còn có thể nói cái gì? Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói y nguyên mang theo trầm thấp, tốt, xem ở Hàn Giật mặt mũi của sư huynh bên trên, chuyện ngày hôm nay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời tuy như thế, nhưng quả quyết không có khả năng như vậy không có khúc mắc cùng giận oán, mà lại là cố nén bên dưới giận oán. Nhưng để chính hắn ngoài ý muốn chính là, đang nói ra câu nói này về sau, ở sâu trong nội tâm lại có một chút như vậy nhẹ nhõm cảm giác, người hiền bị bắt nạt, người hung ác bị người sợ. Vân Triệt hành sự độc ác ngoan tuyệt, tuyệt đối là Mộc Nhất Chu đời này đều hiếm thấy. Dạng này người, mặc dù so với chính mình yếu mấy cái tầng thứ, vẫn là bất luận kẻ nào cũng không quá nguyện ý trêu chọc. Cho nên như vậy hòa giải, ý thức vô cùng nghẹn cong không cam lòng, nhưng trong tiềm thức ngược lại có chút nhẹ nhõm. Trái lại Vân Triệt, tuân theo đề điều. Nguyên tắc tại đến thần giới ngày thứ nhất liền bị xé cái nát nhừ, cho nên dứt khoát có chút thả tự mình. Tại Lam Cực Tinh, hắn có rất nhiều người để lo lắng, mà tại thần giới, hắn một thân một mình, có thể không cố kỵ nữa, cho nên có thể hoàn toàn y theo lấy tính tình của mình cùng nguyên tắc, cùng ỷ vào Mộc Băng Vân cái này cái núi dựa lớn tùy ý làm bậy. Quá tốt rồi. Mộc Tiểu Lam trùng điệp thoải mái một hơi, đối với Mộc Hàn Giật vô hạn sùng bái cùng cảm kích, Hàn Giật sư huynh, cảm ơn ngươi. Đều là đồng môn, không cần nói cảm ơn. Mộc Hàn Giật mỉm cười dao động đầu, Phong Mạch sư đệ có thương tích trong người, không nên chậm trễ, các ngươi trước dẫn hắn đi liệu thương đi. A, làm phiền Tiểu Lam sư muội thay mặt ta ân cần thăm hỏi Băng Vân cung chủ. Nhất định sẽ. Mộc Tiểu Lam nhanh chóng gật đầu, lại cẩn thận liếc qua Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu sắc mặt, tay nhỏ một thanh nắm chắc Vân Triệt vạt áo, Vân Triệt sư đệ, Phong Mạch sư đệ, chúng ta đi thôi. Vân Triệt sư đệ, tạm xin dừng bước. Ba người vừa muốn rời đi, Mộc Hàn Giật tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lên tiếng, gọi lại người, rõ ràng là Vân Triệt. Tất cả mọi người là sửng sốt, Vân Triệt cũng trên mặt ngạc nhiên quay đầu, không biết Hàn Giật sư huynh có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Mộc Hàn Giật khiêm tốn phi thường, ta mặc dù cực ít đi xuất thần điện, nhưng cũng sớm đã nghe thấy Vân Triệt sư đệ tên. Hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng coi là vi diệu duyên phân. Nghe nói Vân Triệt sư đệ là đến từ hạ giới, đến thần giới sau tất nhiên sẽ có rất nhiều khó chịu. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn bỗng nhiên một điểm, một đạo lam quang bay vụt vào Vân Triệt băng hoàng minh ngọc bên trong. Đây là ta băng hoàng dấu ấn, sau này như gặp được nan giải sự tình, nhưng truyền âm tại ta, ta có lẽ có thể tương trợ một hai. Mộc Tiểu Lam cánh môi trực tiếp đã trương thành o, hình, những người khác cũng đều là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Mộc Hàn Giật, băng hoàng thần điện kiệt xuất nhất đệ tử, công nhận sẽ chúa tể băng hoàng thần tông tương lai nhân vật. Thế mà chủ động cho lần thứ nhất che mặt Vân Triệt lưu lại truyền âm dấu ấn. Phải biết, liền liền Mộc Nhất Chu bực này nhân vật, đều không có Mộc Hàn Giật truyền âm dấu ấn, chớ đừng nói chi là Mộc Lạc Thu. Vân Triệt phản ứng ngược lại không có kịch liệt như vậy, nhưng cũng rõ ràng kinh ngạc một chút, tùy theo trên mặt cảm kích hành lễ nói, đa tạ Hàn Giật sư huynh chiếu cố. Vân Triệt mới tới Ngâm Tuyết giới, về sau tất nhiên có rất nhiều cần ỷ vào sư huynh địa phương. Sau đó, lại là Vân Triệt kéo lấy choáng váng Mộc Tiểu Lam cùng Phong Mạch rời đi. Vân Triệt ba người rời đi, Mộc Nhất Chu một hơi thực sự không cách nào đình chỉ, hỏi, Hàn Giật sư huynh, Vân Triệt người này phách lối vô lễ, không biết điều, vẫn là đến từ không biết tên cái nào đó hạ giới. Ngươi tại sao phải đối với hắn chiếu cố như vậy? Còn chủ động chừa cho hắn bên dưới truyền âm dấu ấn, cái này ta thực sự không hiểu. Mộc Nhất Chu tuy nhiên thiên tư, địa vị cực cao, nhưng từ trước tới giờ không tự ngạo, vô luận đối với người nào đều đồng dạng ôn hòa khiêm nhã. Đối với dù là tận dưới đáy tầng Lạc Tuyết cung đệ tử đều chiếu cố có thừa. Nhưng đối với Vân Triệt, nhưng bây giờ là chiếu cố qua đầu. Đúng a, hắn làm sao phối Hàn Giật sư huynh đối với hắn tốt như vậy? Mộc Lạc Thu cũng không nhịn được phụ họa cùng nói, trong ngôn ngữ còn rõ ràng mang theo đố kỵ. Nhất Chu sư đệ, Lạc Thu sư muội, Mộc Hàn Giật ánh mắt bình hòa, toàn thân không có chút nào khí tức, như khắp trời im ắng tuyết bay vậy yên tĩnh, Vân Triệt sư đệ tuy là đến từ hạ giới, nhưng các ngươi nhưng tuyệt đối không nên coi thường hắn. Hắn tuy nhiên huyền lực tu vi hơi thấp, thậm chí không vào thần đạo, nhưng lại có thể đánh bại thần nguyên cảnh cấp 7 Liễu Hàng sư đệ, tại chế trụ hắn lúc càng làm cho hắn không có chút nào sức chống cự. Thiên phú cực cao, tu vi xuất chúng lấy phổ biến. nhưng có thể lấy không vào thần đạo huyền lực nghiền ép thần nguyên cảnh hậu kỳ huyền giả, ta Mộc Hàn Dật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. 3 tháng trước nghe nói hắn đánh bại một tên thần nguyên cảnh cấp 6 Hàn Tuyết Điện đệ tử, ta còn 9 điểm hoài nghi, bây giờ lại là tận mắt nhìn thấy, còn xa hơn thắng nghe đồn, để ta không thể không thật sâu sợ hãi thán phục. Cái này chờ thiên phú, muốn xa so với 20 tuổi bước vào thần hồn cảnh đều càng khó hơn. Vân Triệt ngoại trừ dung nhan dị bẩm, hắn mặc dù lời nói và việc làm ngạo mạn cuồng tứ, hành sự cũng quá mạnh mẽ lỗ mãng, nhưng ta có thể mơ hồ cảm giác được một loại để cho người ta không khỏi thưởng thức bá giả khí. Hắn hiện tại huyền lực tuy thấp, nhưng ta nghe nói tuổi của hắn còn không đến nửa cái 5 tháng, có thể tại hạ giới lấy không đủ nửa 5 tháng linh cho tới bây giờ tu vi, đã được cho không tầm thường, bây giờ đến chúng ta Ngâm Tuyết giới, tiến cảnh tất nhiên sẽ nhanh lên mấy lần, tại tăng thêm của hắn kinh người thiên phú, như vậy có thể đoán được, hắn tương lai nhất định có thể rực rỡ hào quang, nói không chừng, có thể đạt tới không kém gì nhất Chu sư đệ tầng thứ, ta Băng Hoàng Thần Tông nếu có thể thêm một cái nhân tài như vậy, không thể nghi ngờ là tông môn may mắn. Mộc Hàn Dật những lời này xuống tới, Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu đều động dung. Những lời này nếu là những người khác nói, bọn hắn đoán chừng sẽ chỉ cười lớn một tiếng, đều chẳng muốn lọt vào tai. Nhưng, cái này mỗi một chữ, đều là Mộc Hàn Dật chính miệng nói. Mà lại hai người đều nghe ra được, câu kia nói không chừng có thể đạt tới không kém gì nhất Chu sư đệ tầng thứ, còn chỉ là vì chiếu cố Mộc Nhất Chu mặt mũi bảo thủ chi ngôn. Nói cách khác, tại Mộc Hàn Dật trong mắt, lấy Vân Triệt biểu hiện ra kinh người thiên phú, tương lai rất có thể có tư cách tiến vào Băng Hoàng Thần Điện. Nhất Chu sư đệ, Mộc Hàn Dật nghiêm mặt nói, ta biết trong lòng ngươi tất nhiên đối với Vân Triệt sư đệ có chỗ dự oán, mà lại đối với xuất thân của hắn cùng tu vi cực kỳ khinh thị. Ta cần khuyến cáo ngươi một phen, Vân Triệt tuy là đến từ hạ giới, nhưng hắn là từ Băng Vân Cung chủ tự mình mang đến. Tại chúng ta cái này thời đại, cực ít nghe nói Băng Vân Cung chủ tên, uy vọng càng là như vân khói vậy mờ nhạt. Nhưng, tại chúng ta sư tôn cái kia thời đại, Băng Vân Cung chủ thế nhưng là gần với tông chủ siêu nhiên tồn tại, nàng bây giờ thân thể phục hồi như cũ, huyền lực khôi phục, tại trong tông môn địa vị đem hoàn toàn khác biệt dĩ vãng. Lúc trước cực ít nghe nói Băng Vân tên, nhưng bây giờ, liền liền thần điện trừ trưởng lão, đều muốn đối nàng 8 phần kính sợ. Tại 36 Băng Hoàng Cung, còn lại cung chủ tọa hạ đều là 3.000 đệ tử, Băng Vân Cung chủ tọa hạ bây giờ chỉ có 2 tên đệ tử, mà lại không có chút nào lại thu đệ tử, trọng trấn 36 cung dự định. Lại thêm nàng mấy ngàn năm chỉ từ hạ giới mang về Vân Triệt một người, có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Vân Triệt tại thần giới tuy là cô nhưng một thân, nhưng có Băng Vân Cung chủ đối với hắn che chở, đủ để thắng qua phía sau người to lớn gia tộc, cho nên, vẫn là không cần vọng thêm trêu chọc cho thỏa đáng. Hắn tại đối mặt với ngươi lúc không có chút nào e sợ sắp, cũng là như thế. Chuyện hôm nay, tạm thời quên đi. Mộc Hàn Dật lần này khuyến cáo, Mộc Nhất Chu chữ lời nghe lọt vào trong tai, hắn thật sâu nghiêng thân. Hàn Dật lời của sư huynh tất nhiên sẽ không sai, Nhất Chu thụ giáo. Về sau, chỉ cần hắn không trêu chọc ta, ta nhất định không đi trêu chọc hắn chính là. Đối với chống lại chuyện ngày hôm nay, vốn là không lớn hiểu lầm. Về sau, ta nhất định cũng sẽ giống Hàn Dật sư huynh đồng dạng, quan tâm mới tới sư đệ sư muội. Mộc Lạc Thu lại một lần nhanh chóng gật đầu, trong đôi mắt hào quang càng tăng lên, Hàn Dật sư huynh, lại có 7 ngày, chính là tông chủ tuyển định thân truyền đệ tử lễ lớn, mà người kia, nhất định chính là Hàn Dật sư huynh. Đến lúc đó, chúng ta thế hệ này, đều đưa tại Hàn Dật sư huynh dẫn dắt bên dưới. Ngẫm lại điều tốt vui vẻ. Mộc Hàn Dật lại là cười nhạt dao động đầu, Phi Tuyết sư muội các phương diện đều thắng qua ta, có nàng tại, ta quả thực không có quá nhiều lòng tin. Mới không phải, Mộc Lạc Thu lập tức phủ nhận, nghe nói tông chủ dĩ vãng lựa chọn thân truyền đệ tử lúc, coi trọng nhất thiên phú cùng đối với Hàn băng pháp tắc lĩnh ngộ khống chế, tu vi ngược lại là thứ yếu, Phi Tuyết sư tỷ nếu như không có huyết mạch ưu thế, nhất định không sánh bằng Hàn Dật sư huynh. Mộc Hàn Dật cười nhẹ một tiếng, có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, là ta đời này nhất đại nguyện vọng. Nếu có thể may mắn toại nguyện, ta sẽ lấy quãng đời còn lại cảm kích trời xanh, nhưng nếu là dựa vào Phi Tuyết sư muội, ta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tóm lại, trước cảm ơn Lạc Thu sư muội cắt ngôn, ta đến lúc tự sẽ nỗ lực. À đúng, sau 7 ngày, tiến vào Minh Lạnh Thiên Chỉ cũng không phải là chỉ có thần điện đệ tử, Băng Hoàng 36 cung mỗi một cung đều có thể chọn lấy 100 vị ưu dị, nhất đệ tử cùng nhập Minh Lạnh Thiên Chỉ. Ta nghĩ, sau 7 ngày, chúng ta liền sẽ gặp lại. A, Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu cùng lúc vừa kinh vừa vui, vẫn có chút không dám tin tưởng mà nói, đây là sự thực, không ra hôm nay, các ngươi hẳn là liền sẽ nhận được tin tức. Ta hôm nay đến đây Hàn Tuyết Điện, chính là ở trước mặt cáo tri Túc Sơn tiền bối việc này, để hắn thay thông tri Hàn Tuyết Điện mấy vị tiền bối cũng cùng nhập Minh Lạnh Thiên Trì. Hai vị mấy ngày nay phải tận lực tĩnh tâm liễm khí, nhất là Nhất Chu sư đệ, lần này cùng nhập Minh Lạnh Thiên Trì. Đối với người đột phá tới thần kiếp cảnh, thế nhưng là ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Tốt, tốt. Mộc Nhất Chu liên tục gật đầu, kích động sắc mặt phiếm hồng. Phong Mạch Thương nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ, nhưng nhìn thần sắc của hắn, cũng đã không tìm được tức giận, ngược lại tràn đầy khó mà bình tức kích động. Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Hàn Dật sư huynh, cái này một thân thương cũng coi như đáng giá. Phong Mạch ánh mắt sốt ruột nhìn lấy Vân Triệt, Vân Triệt sư huynh, Hàn Dật sư huynh thế mà cho ngươi lưu lại truyền âm dấu ấn, quả thực thật là làm cho người ta hâm mộ. À đúng, những này Tuyết Lăng tử. À, làm sao sẽ nhiều như thế? Nhìn lấy Phong Mạch bưng ra cái kia một đống Tuyết Lăng tử, Mộc Tiểu Lam kinh ngạc nói, ngươi cho rằng đâu? Cái kia gọi Liễu Hàng người ỷ có Mộc Nhất Chu chỗ dựa, làm loại sự tình này sớm không phải một ngày hai ngày. Vân Triệt hướng Phong Mạch căn dặn nói, Mộc Hàn Dật đưa cho ngươi viên kia đan dược khác nói, những này Tuyết Lăng tử là Liễu Hàng thiếu ngươi, chính ngươi giữ lại liền tốt, ngươi coi như cho ta cũng không dùng được. Mặt khác, Liễu Hàng hôm nay tuy nhiên dường như rất thành tâm nhận lầm, nhưng trên thế giới khó sửa đổi nhất biến đồ vật chính là bản tính, tuyệt đối không nên coi là Liễu Hàng thật sự sẽ đổi tính, về sau vẫn là cách xa hắn một chút cho thỏa đáng, nếu là lại có tương tự tình huống, có thể theo lúc hướng ta truyền âm. Ta biết rõ. Phong Mạch trịnh trọng gật đầu. Vân Triệt sư huynh, người ta chỉ ở 3 tháng trước gặp qua một lần, mà ngươi hôm nay lại nguyện ý cho ta xuất đầu, thậm chí không tiếc đắc tội Mộc Nhất Chu dạng này người. Hô, lời cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều, cái này đại ân, ta cũng không biết rõ lúc nào có thể trả hết, về sau nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương, chỉ cần một câu nói của ngươi. Phong Mạch dùng lực nện cho một chút ở ngực, muôn lần chết không chối từ, muôn lần chết coi như xong, lớn hơn nữa ân tình cũng không có ngươi đầu này mạng nhỏ trọng yếu, huống chi chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi về trước đi hào hào dưỡng thương đi, sau khi thương thế lành hào hào tu luyện, tranh thủ trèo lên đỉnh Hàn Tuyết Điện. Để bọn hắn không dám tiếp tục khinh thị chúng ta hạ giới huyền giả. Ha ha, tốt. Phong Mạch dùng sức chút đầu, toàn thân huyết dịch một trận sôi trào. Phong Mạch rời đi, Mộc Tiểu Lam cũng theo đó bắt đầu nàng nói rông dài. Vân Triệt, ngươi làm sao lại là đến chết không đổi, dù là khiêm tốn một chút chút cũng tốt, kém một chút liền lại gây đại họa. Nếu không phải vừa vặn gặp được Hàn Dật sư huynh, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đây chính là Mộc Nhất Chu, băng hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử a. Ai? Mộc Tiểu Lam ai thán một tiếng, lòng tràn đầy vẻ u sầu. Vân Triệt đến Ngâm Tuyết giới về sau, trừ bỏ vùi ở băng hoàng cung 3 tháng, hết thảy ngay tại bên ngoài 2 ngày. Ngày thứ nhất bà Hàn Tuyết chính điện quấy gà bay chó chạy, thúc cùi chõ một cái phế đi Mộc Phượng Xu thân chất nhi, ngày thứ hai liền trực tiếp cùng Mộc Nhất Chu không để ý mặt mũi, đắc tội cái triệt triệt để. Mộc Tiểu Lam đều quả thực, vô pháp tưởng tượng hắn kế tiếp còn sẽ chọc cho ra cái gì lớn rắc rối. Biết rõ, cùng lắm thì về sau ta giấu ở băng hoàng cung bên trong không đi ra. Vân Triệt lầm bầm nói. Ta tốt xấu là ngươi sư tỷ, ngươi coi như không chịu nghe ta, chí ít có chuyện gì trước thương lượng với ta một chút tốt không tốt. Ngươi ở chỗ này ai cũng không nhận ra, ngay cả mình gặp phải là ai đều không biết, lại làm sao có thể không gặp rắc rối. Ngươi mình bị người dạy dỗ không sao, sẽ còn cho sư tôn thêm tốt nhiều phiền phức. Mộc Tiểu Lam hướng về phía Vân Triệt phát tiết một phen, bỗng nhiên âm điệu nhất chuyển, nhỏ giọng nói, cũng không biết rõ Hàn Dật sư huynh vì sao lại chủ động cho ngươi lưu truyền âm dấu ấn. Trong ngôn ngữ tràn đầy hâm mộ, vừa nhắc tới Mộc Hàn Dật, Mộc Tiểu Lam bỗng nhiên có chút hưng phấn lên, Vân Triệt, ngươi thấy không, Hàn Dật sư huynh thật sự siêu tốt đúng không, chống lại băng hoàng thần điện, sư huynh sư tỷ, tiến vào thần điện lúc tuổi tác cơ bản đều tại 50 tuổi khoảng chừng. Mà lại rất lớn một phần là băng hoàng huyết mạch trực hệ hoặc bằng hệ người thừa kế, mà Hàn Dật sư huynh, không có băng hoàng huyết mạch, lại 20 tuổi nhiều một chút liền thông qua được thần điện khảo hạch, năm nay mới không đến 30 tuổi. Ta nhớ được mới 27-28 tuổi dáng vẻ, tu vi liền đã tới gần thần kiếp cảnh trung kỳ, thật sự siêu lợi hại. Vân Triệt nắm bàn tay, thần kiếp cảnh, thật mẹ nó để cho người ta hâm mộ à. Nhưng là, lợi hại như vậy Hàn Dật sư huynh, nhưng lại đối với người nào đều như vậy tốt. Cho tới bây giờ xưa nay sẽ không lấy chính mình thân phận đẻ người, càng sẽ không ức hiếp người khác. Giống hôm nay chuyện như vậy, những người khác gặp đều sẽ tránh đi, nhưng Hàn Dật sư huynh nhất định sẽ tự mình ra mặt cực lực hóa giải. Toàn trên tông môn dưới, vô luận đệ tử, trưởng bối, đối với Hàn Dật sư huynh đều khen ngợi có thừa, không có người không thích hắn. Đối với còn lại đệ tử mà nói, có thể vào băng hoàng thần tông, là rất lớn vinh hạnh. Nhưng thường có trưởng bối nói, băng hoàng thần tông có thể xuất hiện Hàn Dật sư huynh dạng này đệ tử. Là tông môn may mắn, há, tất cả mọi người khen ngợi có thừa, không có người không thích. Vân Triệt đưa tay gõ gõ chóp mũi, thấp nói, vậy người này, liền có chút đáng sợ. Đáng sợ. Vân Triệt âm thanh rất thấp, mà lại là tại tử nói, nhưng Mục Tiểu Lam y nguyên nghe được rõ ràng, lập tức bất mãn nói, ngươi tại sao có thể dùng hai chữ này tới nói Hàn Dật sư huynh, hắn mới vừa nãy cứu được ngươi. Ngươi, nói như ngươi vậy hắn quá không đúng rồi. Vân Triệt đối với Mộc Tiểu Lam phản ứng không có chút nào động dung, mặt không thay đổi nói, Mộc Hàn Dật cho người ấn tượng hoàn toàn chính xác cực tốt, tốt đến có chút không chân thực. Người bình thường sẽ đối với người quen viện thủ, sẽ nguyện ý đối với cường giả chủ động lấy lòng, cái này không thể bình thường hơn được. Nhưng đối với vốn không che mặt, đối với xa xa yếu hơn mình người đều không để lại dư lực tốt, lại là hóa giải ân oán, lại là không keo kiệt cho đan dược, mà lại còn không phải ngẫu nhiên vì đó, mà là luôn luôn như thế. Vậy coi như không là người bình thường có thể làm đến. Đó là đương nhiên. Mộc Tiểu Lam rất đồng ý, cho nên, Hàn Dật sư huynh mới có thể như vậy để cho người ta ưa thích. Vân Triệt tự mình nói tiếp, tại ta trong nhận thức biết, sẽ làm như vậy người, đại khái cũng chỉ có hai loại. Một loại đâu, có thể nói là 10 đời người lương thiện chuyển sinh, lạt ma lâm thế, có thương hại chúng sinh, phổ độ thiên hạ chi tâm, vô luận đối mặt ai, không quan hệ tôn ti cường nhược thiện ác, đều sẽ từ tâm lấy đúng, dù là biết rõ đối phương là cùng hung cực ác chi đồ, cũng quả quyết sẽ không thấy chết không cứu. Loại người này, nghe tới cực độ cổ hủ, lại có tư cách được tôn là thánh nhân. Mà cái này dạng thánh nhân trên đời quá ít, đời ta cũng chỉ gặp qua một cái. Đó chính là hắn sư phụ Vân Cốc. Mà cái này dạng thánh nhân cực kỳ bài xích âm ác cùng giết chóc, cũng không sẽ có quá nặng phàm trần dục vọng, cho nên đối với huyền đạo không có quá nhiều truy cầu, mặc dù tu luyện, đều chỉ là vì cường kiện thể phách, lợi cho phổ thế cứu người. Mà Mộc Hàn Dật như thế tuổi trẻ, huyền đạo tu vi lại cao không hợp thói thường. Hiển nhiên đối với huyền đạo có cực nặng truy cầu, cho nên, hiển nhiên không phải là loại người này, cái kia loại thứ hai đâu? Mộc Tiểu Lam theo bản năng hỏi. Loại thứ hai, Vân Triệt âm thanh hơi ngừng lại, lông mày cũng thoáng nhăn một chút, là đối với thượng vị có cực nặng khát vọng, lòng dạ như vực sâu âm mưu ra. Làm hết thảy, đều là thượng vị trước tụ lại lòng người. Bởi vì lòng người, là dựa vào thượng vị, nhất có lực ỷ vào. Mộc Tiểu Lam hai con ngươi trừng trừng, sau đó khẽ gắt một tiếng, không hiểu thấu ngụy biện. Hàn Dật sư huynh làm sao có thể là ngươi nói loại người này, ngươi không cảm tạ hắn coi như xong, còn biên ra dạng này ngụy biện đến chửi bới hắn. Hừ, ta nhìn ngươi chính là ghen ghét. Ta đích xác là rất ghen ghét hắn. Vân Triệt kéo ra bờ môi. Hắn ghen ghét một Hàn Dật thần kiếp cảnh tu vi. Hắn hiện tại nằm mộng cũng nhớ có thể nhanh lên đến thần kiếp cảnh. Nếu như có thể để hắn tại huyền thần đại hội trước đó thành tựu thần kiếp cảnh, dù là rút ngắn một nửa thọ nguyên hắn đều sẽ không chút do dự nguyện ý. Hừ, thừa nhận liền tốt. Mộc Tiểu Lam chóp mũi ưỡn một cái, nhưng mà, ngươi ghen ghét Hàn Dật sư huynh cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao Hàn Dật sư huynh tu vi cao như vậy, làm người tốt như vậy, dáng dấp còn đẹp như thế. À đúng, hắn vẫn là phương Bắc băng gió đế quốc hoàng tử, hắn khi tiến vào băng hoàng thần tông về sau, kiêu nhân thiên tư, để toàn bộ băng gió đế quốc tại ngâm tuyết dưới địa vị đều tăng lên tốt nhiều, nếu như Hàn Dật sư huynh muốn kế thừa đế vị, bất kỳ người nào cũng sẽ không phản đối, liền thái tử bản thân đều nhất định không biết. Nhưng mà, Hàn Dật sư huynh lại nói chưa bao giờ nghĩ tới kế thừa đế vị, mà là muốn vĩnh viễn lưu tại băng hoàng thần tông. A, sinh ở nhà đế vương. Vân Triệt trong lòng thầm nghĩ, cũng khó trách có như thế nguồn gốc từ thực chất bên trong lộng lẫy cùng khí chàng, cũng khó trách. Lại nói, ngươi không phải là thầm mến hắn a? Vân Triệt ghé mắt, một bản nghiêm chỉnh nói, vừa vặn hắn lưu cho ta truyền âm dấu ấn, ta có thể giúp một tay tác hợp hùm. Ân, Tiểu Lam sư tỷ như thế một cái đại mỹ nữ. Hơi đỗ nỗ lực, Mộc Hàn Dật hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Coi như làm không được chính thê, như thế hoàn mỹ nam nhân, làm cái tiểu thiếp cũng là không tệ nha. Mộc Tiểu Lam miệng mở lớn, sau đó bỗng nhiên sắc mặt trở nên đỏ bừng, khó thở nói, ngươi lại loạn nói, ta làm sao có thể lại. Nàng khuôn mặt nhỏ cong lên, hừ nói, ta nhưng là muốn bà cả một đời đều hiến cho sư tôn người, mới sẽ không muốn cái gì nam nhân. Nói, Mộc Tiểu Lam chắp tay trước ngực. Trở nên đầy mặt ước mơ, nếu có thể cả một đời làm bạn sư tôn, ngẫm lại điều tốt hạnh phúc đâu, chỉ là cha mẹ nhất định sẽ không đồng ý, nói không chừng ngày nào, liền sẽ bức ta lấy chồng. Nâng lên cha mẹ, sắc mặt của nàng giữ nhiều một vòng suy nghĩ. Tiến vào băng hoàng thần tông về sau, nàng liền không còn có gặp qua cha mẹ, trong lòng rất là nhớ mong. Vân Triệt ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại trong một giây lát, không nói chuyện. Cái này tiểu cô nương ý nghĩ, rất nguy hiểm a, mà lại. Hàn Dật sư huynh đã sớm có người thích, đoán chừng hiện tại toàn trên tông môn dưới, chỉ một mình ngươi không biết rõ. Mộc Tiểu Lam khinh bỉ nói, ưa thích người. Nói cách khác, không có đuổi tới tay. Vân Triệt ngược lại là có chút tò mò, như thế hoàn mỹ người, chẳng lẽ còn sẽ có nữ tử chướng mắt hắn. Luôn không khả năng là cái người mù a. Lại loạn nói. Mộc Tiểu Lam dùng tự nhận là rất có lực uy hiếp ánh mắt nguyết hắn một cái, người kia, là Phi Tuyết sư tỷ. Hàn Dật sư huynh là toàn tông nhất nhất ưu tú nam đệ tử, mà Phi Tuyết sư tỷ thì là nhất nhất ưu tú nữ đệ tử. Nàng so Hàn Dật sư huynh sớm hơn tiến vào thần điện, tuổi tác so Hàn Dật sư huynh nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng tu vi so với hắn cao hơn. Tuổi tác càng nhỏ, nhưng tu vi cao hơn, đây rõ ràng là nghiền ép Mộc Hàn Dật a. Phi Tuyết sư tỷ vẫn là đại trưởng lão tôn nữ, băng hoàng huyết mạch trực hệ người thừa kế, mà lại dáng dấp tốt mỹ hảo mỹ, tựa như tiên nữ đồng dạng. Hàn Dật sư huynh sẽ hâm mộ nàng, không có chút nào kỳ quái. Chỉ bất quá, Phi Tuyết sư tỷ hẳn là không thể lại ưa thích Hàn Dật sư huynh, cũng cần phải. Cả một đời cũng sẽ không lấy chồng a. Vì cái gì? Vân Triệt kinh ngạc nhiên nói. Băng hệ huyền công cần có nhất tĩnh tâm, thiên phú càng cao, tu vi càng cao, tâm hồn liền sẽ vượt không linh. Trọng yếu nhất chính là, Phi Tuyết sư tỷ cùng sư tôn đồng dạng, vừa ra đời liền thân có băng hoàng huyết mạch. Nam nhân còn tốt, mà thân có băng hoàng huyết mạch nữ tử nếu là, Mộc Tiểu Lam sắc mặt một trận không tự nhiên, sau đó nhoáng một cái đầu, cưỡng ép lược qua nói, tóm lại nếu là lấy chồng, tu luyện tiến cảnh liền sẽ chậm thật là nhiều. Cho nên sư tôn cả một đời đều không có lấy chồng. Cái kia, tông chủ, cũng liền là đại giới vương. Sẽ không phải cũng một mực không có lấy chồng sao? Vân Triệt cẩn thận mà hỏi, đó là đương nhiên. Mộc Tiểu Lam đương nhiên mà nói. Ngâm tuyết giới mới không ai có thể xứng được với đại giới vương. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Hắn nhớ kỹ Mộc Băng Vân nói qua, ngâm tuyết giới vương đã ở vị hơn 10000 năm. Nói cách khác, vị này ngâm tuyết giới vương tuổi tác, ít nhất là hơn 10000 tuổi, mà lại cả đời không có lấy chồng. Hô! Vạn năm lão sử nữ! Ngẫm lại điều đáng sợ sinh vật a. Nói đến, đại giới vương, có phải hay không là cái kẻ rất đáng sợ? Vân Triệt trong lòng suy nghĩ, trong miệng không tự giác liền hỏi lên. Tự nói một câu Mộc Hàn Dật đáng sợ, bị Mộc Tiểu Lam dừng lại xì, nhưng hỏi đến đại giới vương, Mộc Tiểu Lam lại là chớp một chút con mắt, thận trọng nói, giống như là có một chút đáng sợ á, ta may mắn gặp qua đại giới vương một lần, mặc dù là rất ngắn thời gian rất ngắn, nhưng toàn thân giống như là bị cái gì tốt nặng nề đồ vật đè ép, hoàn toàn thở không nổi, cái loại cảm giác này có một chút đáng sợ, cái kia về sau qua thật nhiều ngày, ta đều không có chậm tới. Vân Triệt. Mà lại, nghe nói đại giới vương một khi sinh khí, là sẽ rất kinh khủng. Mấy ngàn năm trước, đại giới vương có một lần bị làm tức giận, đóng băng ngâm tuyết giới gần 1/10 bản đồ, để tốt mấy cái quốc gia trong nháy mắt táng diệt. Ngàn năm trước, sư tôn sinh tử không rõ đoạn thời gian kia, đại giới vương tại viêm thần, giới trên địa bàn bà tam đại tông chủ toàn bộ đánh thành trọng thương, còn bà viêm thần giới trưởng khống 13 cái nhỏ tinh giới toàn bộ cho hủy đi. Nếu không phải về sau sư tôn khôi phục trí nhớ cùng lực lượng trở về. Hậu quả khẳng định càng đáng sợ. T. Vân Triệt hung ác hít một hơi khí lạnh. Ta đi. Cái này mẹ nó há lại chỉ có từng đó là đáng sợ. Đóng băng ngâm tuyết giới 1/10 bản đồ đã là nghe rợn cả người. Hủy diệt 13 cái nhỏ tinh giới. Cái này mẹ nó. Giết người như cỏ rác đều là tàn bạo cực hạn. Cái này một cái không cao hứng liền hủy một mảnh tinh giới. Cái kia giết người còn không cùng thổi khẩu khí đồng dạng đơn giản tùy ý. Vạn năm lão sử nữ. Quả nhiên là đáng sợ đến cực hạn sinh vật. Tuyệt đối linh hồn vặn vẹo, tâm lý biến thái. Thải y thủ tiết trăm năm đều trở nên tính cách có chút cực đoan. Vạn năm a, quả thực là không có cách nào tưởng tượng. A, ta có vẻ giống như đang nói đại giới vương nói xấu. Mộc Tiểu Lam bị chính mình giật nảy mình, sau đó liều mạng lắc đầu, vội vàng nói, đại giới vương mới không phải đáng sợ, mà là hẳn là có uy nghiêm. Mà lại, đại giới vương là cái người tốt. Chúng ta ngâm tuyết giới đến bây giờ, tiếp cận có 90000 năm lịch sử, đại giới vương là 90000 niên lịch sử bên trong, một cái duy nhất thành tựu thần chủ cảnh người, cũng là bởi vì đại giới vương, chúng ta ngâm tuyết giới tại thần giới địa vị tăng lên tốt nhiều, chung quanh những cái kia tinh giới, cái này vạn năm bên trong không còn có người dám xúc phạm chúng ta. Thần chủ cảnh, Vân Triệt không tự giác ngửa đầu, trong lòng thầm than một tiếng, thần huyền thất cảnh cảnh giới tối cao. Mộc Băng Vân lúc trước nói qua, đây là đủ để chúa tể thiên địa vô thượng cảnh giới. Nhưng đối với thần kiếp cảnh đều là hy vọng xa vời Vân Triệt mà nói, cái kia cảnh giới quá mức phiêu miểu. Hắn đều vô pháp tưởng tượng một người nếu là đến như thế cảnh giới, lại là cường đại đến như thế nào trình độ. Có lẽ, thật sự chính là trong nhân loại thần đi, nhưng tiện tay ở giữa di tinh hoán nguyện, hủy thiên diệt địa. Mà thân là tinh thần mạt lị, nàng hoàn chỉnh trạng thái, cũng là như thế mộng ảo cảnh giới. Tại Lam Cực Tinh, hắn đứng ở đương thời chi đỉnh. Mà tới được thần giới, hắn mới phát hiện mình như vi trần vậy mịt mù nhỏ, mà mạt lị, nhưng như cũ là trí cao tồn tại. Chính mình, thế mà cùng dạng này mạt lị ngày đêm không phân dòng dã 7 năm, giờ phút này hồi tưởng phía dưới, 7 năm bên trong cùng mạt lị mỗi một cái nháy mắt, đều là như hư huyễn mộng cảnh. Mà lại, Đại Giới Vương vẫn là thần giới nổi danh mỹ nhân nha. Mộc Tiểu La mâu quang lóe sáng, mang theo thật sâu ước mơ. Chán. Mỹ nhân. Cái này. Vân Triệt liền có chút kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Mộc Tiểu Lam trên gương mặt lại cái này lúc nổi lên một vòng mê mông thái độ, nhẹ giọng nói, trước kia, ta cảm thấy Phi Tuyết Sư Tỷ là đời này thấy qua đẹp mắt nhất người. Về sau, bởi vì Sư Tôn, ta may mắn gặp được Đại Giới Vương, ta mới biết nói, thật sự có người có thể mỹ giống. Ngô, tựa như là mộng đồng dạng. Tuy nhiên, ta không có gặp qua trong truyền thuyết Long Hậu Thần Nữ, nhưng là, ta tin tưởng, Đại Giới Vương nhất định không thể so với các nàng kém. Long Hậu Thần Nữ? Như vậy là cái gì? Đối với thần giới cơ bản hoàn toàn không biết gì cả người nào đó hỏi. Ngươi thế mà liền Long Hậu Thần Nữ đều. Vừa mới chuyển qua đôi mắt, Mộc Tiểu Lam liền kịp phản ứng. Úc, suýt nữa quên mất ngươi là vừa tới thần giới nhà quê. Vân Triệt, thân là sư tỷ, liền nói cho ngươi đã khỏe. Long Hậu Thần Nữ đâu, là hai cái thần giới không ai không biết hai đại tuyệt thế thần nữ, liên quan tới các nàng, thần giới một mực lưu truyền. Nếu như trời cao đối với thế nhân có 10 phần sùng ái, như vậy có 6 điểm đều đưa cho Long Hậu cùng thần nữ. Khoa trương như vậy. Vân Triệt mặc dù xem thường, nhưng cũng rất là hiếu kỳ. Thần nữ đâu, ngay tại chúng ta Đông Thần Vực, Mộc Tiểu Lam hơi có chút kiêu ngạo nói, nàng là chúng ta Đông Thần Vực, bốn đại vương giới đứng đầu Phạm Đế Thần Giới Giới Vương Nữ Nhi, thế nhân đều gọi nàng vì Phạm Đế Thần Nữ. Trong truyền thuyết, nàng có tóc màu vàng cùng trong mắt, có thần giới bất luận cái gì lời nói đều không cách nào hình dung tiên nhan, nàng chỗ đến địa phương, liền liền trên trời tinh quang đều sẽ bởi vì nàng mà ảm e sợ. Có nhiều như vậy nam tử, mà lại là siêu lợi hại người, đều vì nàng cam nguyện chịu chết, mà lại chết mà dứt khoát. Cắt. Vân Triệt âm thầm nhếch miệng, trong lòng khi dễ những này không có thấy qua việc đời nam nhân. Mỹ nữ hắn gặp nhiều, của hắn lớn tiểu vợ mỗi cái đều là tuyệt thế mỹ nữ, tuy nhiên nơi này là thần giới. Nhưng một cái nữ nhân tướng mạo đẹp hơn nữa, cũng luôn không khả năng thắng qua của hắn Tuyết Nhi cùng Thải Y. Không chỉ như thế, nàng còn có Phạm Đế Thần Giới trăm vạn năm trong lịch sử mạnh nhất thiên phú, năm gần 9 tuổi, liền hoàn thành truyền thừa nghi thức, mà lại là từ trước tới nay nhất hoàn mỹ độ phù hợp cùng độ hoàn thành. Cho tới bây giờ, tại Phạm Đế Thần Giới, Phạm Đế Thần Nữ uy danh đều cơ hồ vượt qua Phạm Đế Giới Vương, nghe nói liền liền tu vi, đều đã cùng Phạm Đế Giới Vương chênh lệch không xa, quả thực chính là trời cao ban cho Đông Thần Vực kỳ tích. Mà Long Hậu đâu, là Tây Thần Vực nhất. A, Sư Tôn. Trong bất chi bất giác, hai người đã quay trở về Băng Hoàng Cung, 36 cung trước cửa chính, Mộc Băng Vân chính tĩnh đứng tuyết bên trong, băng cơ tiên khu, giống như trong thần thoại tuyết tiên, thánh khiết huyễn mỹ để cho người ta gần như không dám dùng ánh mắt khinh nhờn. Sư Tôn, ngươi trở về lúc nào? Mộc Tiểu Lam đình chỉ nàng giảng thuật, bước nhanh đi vào Mộc Băng Vân trước mặt, cùng lúc chưa quên cáo trạng, Sư Tôn, Vân Triệt sư đệ hắn vừa rồi lại gây đại họa. Nếu không phải vừa vặn gặp được Hàn Dật sư huynh, ta đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Ta biết rõ. Mộc Băng Vân có chút gật đầu, bên ta mới một mực đang bên cạnh. A, Mộc Tiểu Lam cánh môi mở lớn. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta vì cái gì dám mạnh vừa Mộc Nhất Chu, ta lại không phải là không muốn muốn mạng người. Vân Triệt đương nhiên mà nói, không có Mộc Hàn Dật, Sư Tôn cũng sẽ ra mặt. Mà lại Sư Tôn ra mặt, khẳng định so Mộc Hàn Dật tốt gấp trăm lần. A, Mộc Tiểu Lam triệt để mộng, Sư Tôn, Vân Triệt sư đệ, các ngươi. Vân Triệt tại Băng Hoàng Cung 3 tháng nửa bước chưa cách. Lúc trước lại phát giác được của hắn khí tức bỗng nhiên vội vàng rời đi, mà lại đi chính là Hàn Tuyết Điện phương hướng, nghĩ đến hẳn là có việc quan trọng, thế là ta hộ tống quan vọng. Mộc Băng Vân tuyết mắt nhẹ nhàng nhìn Vân Triệt một chút, ánh mắt mang theo thâm ý. Mộc Tiểu Lam bờm môi qua tốt một hồi mới khép lại, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, Sư Tôn, ngươi đối với hắn thật tốt. Vân Triệt, ngươi qua đây. Mộc Băng Vân nói. Vâng. Vân Triệt ứng thanh tới gần, đi tới Mộc Băng Vân trước người. Mộc Băng Vân tuyết vươn tay ra. Ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng đặt tại trước ngực của hắn, giây lát liền rời, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sâu ẩn kinh ngạc, tùy theo nói, Tiểu Lam, Vân Triệt, tiếp xuống 7 ngày, các ngươi liền lưu tại trong phòng tu luyện, nhưng không được tu luyện, mà là tĩnh tâm liễm khí, lấy tại sau 7 ngày huyền lực, hồn lực đều là đạt tới nhất hoàn mỹ trạng thái. Vân Triệt không rõ ràng cho lắm, Mộc Tiểu Lam lại là kinh hỉ lên tiếng, khó nói. Không tệ, Mộc Băng Vân cánh môi nghiêng lên một vòng rất nhạt cười, tông chủ đã cuối cùng quyết định. Sau 7 ngày, Băng Hoàng Cung đệ tử cũng có thể nhập Minh Hàn Thiên Trì, hiện tại, tất cả Băng Hoàng Cung hẳn là đều đã đạt được tin tức. Quá tốt rồi. Mộc Tiểu Lam giống chỉ tiểu thỏ tử vậy nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn giống như là bông hoa nở rộ, 3 tháng trước Sư Tôn dạng này lúc nói, ta còn không dám tin tưởng. Không nghĩ tới. Lại là thật sự. Minh Hàn Thiên Trì. Là cái gì? Hạ giới tới nhà quê khiêm tốn hỏi. Vân Triệt, ngươi còn nhớ đến, ta lúc đầu hướng ngươi đã nói táng thần hỏa ngục. Mộc Băng Vân nói. Vân Triệt gật đầu, nhớ kỹ. Ở trong đó có một đầu chỉ ít mấy chục vạn năm thọ mệnh viễn cổ cầu long, phía dưới, có một đầu chư thần thời đại để lại viêm mạch. Nói đến đây, Vân Triệt hình như có sở ngộ, khó nói, Minh Hàn Thiên chỉ phía dưới. Không tệ. Mộc Băng Vân nhẹ hạm chán, chúng ta ngâm tuyết giới, cũng có một đầu chư thần thời đại để lại thần mạch, là trái ngược tại viêm thần giới viêm mạch lạnh mạch. Đầu này lạnh mạch tồn tại, sáng tạo ra ngâm tuyết giới khí hậu, cũng tại lâu dài tuế nguyệt bên trong, diễn sinh Minh Hàn Thiên trì. Ngâm tuyết giới vị thứ nhất tổ tiên, nàng lực lượng, chính là nguồn gốc từ đầu này lạnh mạch. Tổ tiên lưu lại trong trí nhớ ghi chép, đầu này lạnh mạch, vô cùng có khả năng chính là bên trên cổ thần linh băng hoàng lưu lại dưới. Minh Hàn Thiên trì, chính là băng hoàng tại chư thần thời đại ở lại địa phương. Như đây hết thảy làm thật, như vậy, cái này phiến ngâm tuyết giới. Tại chư thần thời đại hẳn là chính là thuộc về băng hoàng thần linh lĩnh địa, thì ra là thế. Vân Triệt như có điều suy nghĩ. Nhưng, cùng viêm thần giới trăm vạn dặm táng thần hỏa ngục so sánh, chúng ta ngâm tuyết giới Minh Hàn Thiên trì lại ít hơn nhiều, chỉ có 30 dặm, không kịp táng thần hỏa ngục vạn nhất. Bề ngoài đúng, lạnh mạch cũng yếu ớt nhiều. Minh Hàn Thiên trì ao nước bị điếm nhiễm, hoặc hàn khí bị thu nạp, tịnh hóa cùng khôi phục đều cần rất nhiều thời gian, cho nên... Minh Hàn Thiên chỉ luôn luôn cực ít khai phóng, dù cho là trưởng lão, cung chủ, cũng chỉ có tại đứng trước đột phá lúc mới có thể được cho phép tiến vào. Đối với đệ tử, thì từ trước đến nay chỉ có thần điện đệ tử, mà lại là đứng đầu nhất thần điện, đệ tử mới có thể bị ngẫu nhiên đặc cách tiến vào, cái này cũng cơ hồ là trong tông môn lớn nhất phong thưởng. Còn cho phép băng hoàng cung đệ tử tiến vào, thì là trước nay chưa có lần thứ nhất. Mà lại, mỗi một cung cũng có thể chọn 100 tên ưu tú đệ tử tiến vào. Mộc Băng Vân hiện ra sắc mặt thoảng qua một vòng phức tạp. Bọn hắn 36 cung cũng chỉ có Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam hai cái đệ tử, đều không cần lựa chọn. A, Vân Triệt gật đầu, cũng khó trách Mộc Tiểu Lam sẽ hưng phấn thành cái dạng kia, vì cái gì lần này sẽ đặc cách băng hoàng cung đệ tử tiến vào. Hơn nữa còn là lớn như vậy số lượng. Ta cũng rất tò mò. Mộc Tiểu Lam phụ họa cùng nói. Mộc Băng Vân lại là nhìn lấy hắn, người tâm lý hẳn là có mơ hồ phỏng đoán A. Ngày đó trụ thiên chi âm. Vân Triệt quay về nói, vạn tuế cường giả, mặc dù lại tu ngàn năm, cũng sẽ không có cái gì quá lớn tăng lên. Nhưng, một con giáp linh bên dưới đỉnh tiêm huyền giả tại trụ thiên châu nội tu luyện ngàn năm, không thể nghi ngờ sẽ có mấy cái tầng diện tăng lên, vì đông thần vực bằng thêm 1000 cái tuyệt thế cường giả. Cực ít để ngoại nhân nhúng chàm trụ thiên châu trụ thiên giới, lại vì bồi dưỡng ngoại giới huyền giả mà như thế không tiếc trụ thiên châu chi lực, chúng ta ngâm tuyết giới. Cũng tự nhiên muốn không tiếc Minh Hàn Thiên chỉ lực. Tuy nhiên, còn không biết nói cái này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng nếu không kịp chuẩn bị sớm, thật sự tiến đến lúc có lẽ sẽ trễ. Vân Triệt, cũng là bởi vì 3 tháng trước trụ thiên chi âm, tông chủ tuyển định thân truyền đệ tử kỳ hạn cũng rất là sớm. Sau 7 ngày khai phóng Minh Hàn Thiên trì, hạch tâm mục đích chính là tuyển định thân truyền đệ tử. Bất quá, cái này cùng hai người các ngươi cũng không quan hệ, các ngươi phải làm, chính là tận khả năng không lãng phí ở Minh Hàn Thiên trì, bên trong mỗi một cái nháy mắt. Dạng này kỳ ngộ, hẳn là sẽ không lại có lần thứ hai. Ta cái này 7 ngày chỗ nào đều không đi, nhất định điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Mộc Tiểu Lam khó đè nén hưng phấn. Vân Triệt lông mày nhíu lại, hiện lên trong đầu ra kim ô lôi viêm trong cốc tử vong chi hải. Tử vong chi hải là bởi vì kim ô thần lực mà sinh, Minh Hàn Thiên trì là từ băng hoàng lưu lại thần mạch mà sinh, cả hai hẳn là cùng chờ tính chất đồ vật. Mà lại bởi vì là tại thần giới, Minh Hàn Thiên trì tầng diện tất nhiên hơn xa tử vong chi hải. Chính mình có thể hấp thu tử vong chi hải lực lượng, như vậy, Vân Triệt, hẳn là ngươi có khác dự định. Gặp Vân Triệt im lặng không nói, Mộc Băng Vân hỏi. Há, không có. Vân Triệt nhanh chóng hồi thần, ta sẽ cùng Tiểu Lam sư tỷ cùng một chỗ chuẩn bị sẵn sàng. Ai muốn cùng ngươi cái này cái ngôi sao tai họa cùng một chỗ? Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng hừ nhẹ, sau đó lại không yên lòng cảnh cáo nói, cái này 7 ngày không cho ngươi tới quấy rầy ta, tại trong phòng tu luyện chỗ nào đều không cho phép đi. Nếu là lại gây cái gì họa, ta cũng mặc kệ ngươi. Biết rõ. Vân Triệt vô lực lên tiếng, nói thầm trong lòng một câu, lần nào cần ngươi quản, đều là chính ngươi chạy tới xen vào việc của người khác. Sư tôn, ngươi nói Hàn Dật sư huynh cùng Phi Tuyết sư tỷ, tông chủ càng có khả năng chọn cái nào đâu? Mộc Tiểu Lam nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đây cũng là những năm gần đây, trong tông tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất. Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết, giới vương thân truyền đệ tử cũng chỉ có thể là hai người này một trong. Còn lại không đệ tử có thể có tư cách cùng bọn hắn khách quan. Đây cũng là toàn tông môn chung nhận thức, sau 7 ngày, tự nhiên biết được. Mộc Băng Vân nói, nhưng luận khuynh hướng lời nói, lại có 6 thành khả năng vì Hàn Dật, 4 thành vì Phi Tuyết. đại đa số người đều là cho rằng như thế. Vì cái gì? Vân Triệt không hiểu nói, bên ta mới nghe Tiểu Lam sư tỷ nói, Mộc Phi Tuyết tuổi tác muốn so Mộc Hàn Dật nhỏ, nhưng tu vi muốn so Mộc Hàn Dật cao, cứ như vậy, Mộc Phi Tuyết tại thiên phú bên trên hẳn là vững vàng thắng qua Mộc Hàn Dật, vì cái gì ngược lại là Mộc Hàn Dật càng có khả năng bị chọn làm thân truyền đệ tử? Bởi vì Phi Tuyết sinh ra liền kế thừa lấy băng hoàng huyết mạch, Mộc Băng Vân giải thích nói, tu vi của nàng thắng qua Mộc Hàn Dật đều là bởi vì huyết mạch ưu thế. Nếu không có huyết mạch ưu thế, Hàn Dật hẳn là cũng sẽ không thua Phi Tuyết. Trở thành giới vương thân truyền đệ tử về sau, đem sẽ nhận được một giọt hoàn chỉnh băng hoàng nguyên huyết, cho nên phải chăng nguyên bản liền có băng hoàng huyết mạch cũng không trọng yếu, thiên phú, cùng đối với băng hệ pháp tắc lĩnh ngộ năng lực, mới là đại giới vương coi trọng nhất chỗ. Trên một điểm này, Hàn Dật cùng Phi Tuyết hẳn là không kém bao nhiêu. Bất quá, Hàn Dật lại có mặt khác hai cái ưu thế. Nó một, Mộc Hàn Dật là thân nam nhi, đối với truyền thừa băng hoàng huyết mạch càng có ưu thế, mà lại có thể lấy thân nam nhi như thế thân cùng băng hệ pháp tắc vốn là cực kỳ khó được. Thứ hai, hẳn là hy vọng hắn trở thành thân truyền đệ tử người càng nhiều a. Vân Triệt ngắt lời nói. Mộc Tiểu Lam lấy sư tỷ tư thái hung hăng chừng Vân Triệt một chút, nghiêm trọng cảnh cáo hắn cắt ngang sư tôn không lễ phép hành vi. Không tệ. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Dật tính tình ôn hòa thanh nhã, đối với trưởng bối tôn trọng có thừa, đối với đồng môn từ trước tới giờ không kiêu căng, như gặp bất bình đều sẽ dốc sức cảm mến tương trợ, cho nên tại trong tông có cực tốt tiếng tăm cùng danh vọng, bên ngoài tông cũng là danh tiếng truyền xa. So ra mà nói, Phi Tuyết trời sinh tính lãnh ngạo, một lòng tiềm tu, cực ít đi xuất thần điện, dù cho là băng hoàng cung đệ tử, gặp qua nàng đều lác đác không có mấy. Cho nên, Hàn Dật không thể nghi ngờ trở thành chúng vọng sở quy. A. Vân Triệt gật gật đầu, còn thuận tiện thoáng phủi miệng môi dưới. Vân Triệt dư thừa, động tác cũng không có trốn qua Mộc Băng Vân mâu quang, nàng nhẹ giọng nói, tại tu luyện thất lúc, nhớ kỹ lưu một điểm ý niệm chú ý phía ngoài động tĩnh. Vì phối hợp sau 7 ngày Minh Hàn Thiên Trì khai phóng, năm nay phù vận Hàn Lộ sẽ trước thời gian cấp cho, trong vòng 3 ngày liền sẽ từ một tên thần điện đệ tử tự mình đưa đến, ta mấy ngày nay cũng cần ngắn ngủi bế quan, không trong cung, các ngươi chớ bỏ lỡ. Vâng, sư tôn. Ta sẽ hảo hảo chú ý bên ngoài động tĩnh. Nghe được phù vận Hàn Lộ, Mộc Tiểu Lam lại hưng phấn lên. Phù vận Hàn Lộ. Vân Triệt không hiểu liền hỏi. Liền biết rõ ngươi muốn hỏi. Mộc Tiểu Lam thần khí nói, phù vận Hàn Lộ là một loại siêu chân quý linh dịch, là Minh Hàn Thiên Chỉ phù vận thảo bên trên kết, mạnh bao nhiêu hàn khí bên dưới sẽ không ngưng kết giọt xương, dù là huyền lực lại thấp, đều có thể trực tiếp uống dưới, đối với huyền mạch cùng thân thể không có bất luận cái gì thương tổn. Uống sau đó sẽ ở sau đó trong vòng 3 ngày tẩy tủy phạt kinh, tuy không có gia tăng huyền lực, nhưng có thể vĩnh cửu tăng cường thân thể cùng huyền mạch, đối với băng huyền lực thân hòa lực, cho nên vô cùng chân quý. Chúng ta băng hoàng cung đệ tử một năm mới có thể đạt được một giọt, người mới đến 3 tháng liền có thể dẫn tới một giọt, quả thực lừa chết rồi. Úc! Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Tăng cường băng hệ thân hòa lực. Ta cần loại này đồ vật. Mộc Tiểu Lam không có chú ý tới Vân Triệt không có chút nào hứng thú phản ứng. Tiếp tục nói, bởi vì phù vận Hàn Lộ quá mức chân quý, mà lại tại uống bên dưới trước nhất định phải lấy, rất mạnh huyền lực phong tỏa phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, cho nên mỗi lần đều là từ băng hoàng thần điện, đệ tử tự mình vận chuyển đến mỗi cái băng hoàng cung, đây cũng là khó được có thể gặp đến thần điện sư huynh sư tỷ cơ hội hừm. 7 ngày sau đó chẳng phải đều có thể gặp được a? Vân Triệt không thú vị đường. Một câu, lập tức chắn Mộc Tiểu Lam không muốn lại nói chuyện cùng hắn. Cầm tới phù vận Hàn Lộ về sau, nhớ kỹ trước tiên uống dưới, nếu không phong tỏa một giải, linh khí sẽ nhanh chóng tiêu tán. Câu nói này, chủ yếu là nói cho Vân Triệt nghe, tùy theo nói, các ngươi đi thôi. Vâng, sư tôn. Mộc Tiểu Lam lôi kéo Vân Triệt hướng Mộc Băng Vân làm một lễ thật sâu, sau đó cùng một chỗ tiến nhập băng hoàng cung bên trong. Mộc Băng Vân tĩnh đứng hồi lâu, mới chậm chậm quay người, nhìn về phía Vân Triệt thân ảnh biến mất phương hướng, tuyết trong mắt chớp động lên phức tạp mâu quang. Lúc trước tại Vân Triệt mạnh phục Ngọc Lạc băng hồn đan, để huyền lực tăng lên trên diện rộng về sau, nàng liền khuyên nhủ Vân Triệt, tiếp xuống cắt không thể lại cưỡng ép tu luyện, mà là toàn lực vững chắc huyền lực, nếu không sẽ có cực lớn hậu hoạn, nhưng bây giờ, của hắn huyền lực, cũng đã quân huyền cảnh 10 cấp. Nói cách khác, cái kia về sau, hắn chẳng những không có nghe nàng khuyên nhủ vững chắc huyền lực, ngược lại tại như si như cuồng cưỡng ép tu luyện, nếu không không có khả năng lại có to lớn như thế tiến cảnh. Nhưng ngắn ngủi 3 tháng, vượt ngang quân huyền cảnh nửa cái lớn cảnh giới, nàng vừa rồi thăm dò phía dưới, Vân Triệt huyền khí lại là vững như thành đồng, không có dù là nửa điểm hư nóng này dấu hiệu. Lúc trước hắn tại đối mặt Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu lúc, trong nháy mắt kia bạo phát huyền khí cùng tốc độ, nàng cũng hoàn chỉnh để ở trong mắt rõ ràng là quân huyền cảnh tăng lên, nhưng hắn cái kia lúc bạo phát lực lượng, so với 3 tháng trước, lại giống như là tại thần nguyên cảnh giới vượt qua nửa cái lớn cảnh giới. Sinh tại hạ giới, nhưng hắn trên thân phát sinh dị tượng, mặc dù tại thần giới, mặc dù lấy nàng chỗ độ cao và bình sinh lịch duyệt, đều chưa từng nghe qua. Vân Triệt, cái này bị Thiên Độc Châu nhận chủ người, hắn đến tột cùng là... Xem ra, ta có cần phải đem hắn sự tình, càng nhiều nói cho tỷ tỷ. Mộc Băng Vân nhẹ nhưng từ nói, tùy theo tiên ảnh lay nhẹ, tuyết y tung bay, biến mất ở mênh mông tuyết bay bên trong. Mộc Băng Vân đối với Minh Hàn Thiên Trì miêu tả, cùng Mộc Tiểu Lam dị thường hưng phấn, đều đủ thấy tiến vào Minh Hàn Thiên Trì, đối với tu vi nhất định có chỗ tốt rất lớn, một lòng truy cầu huyền lực Vân Triệt, đương nhiên tuyệt sẽ không cho phép chính mình bỏ lỡ, cho nên tiến vào tu luyện thất về sau, Vân Triệt cũng không có lại tiếp tục như lúc trước cái kia vậy chơi mệnh tu luyện, mà là tuân theo Mộc Băng Vân dạy bảo, toàn lực tỉ mỉ liễm khí. Thời gian tại tĩnh lặng trung lưu qua, toàn bộ Băng Hoàng Thành cũng sau ngày bình thường an tĩnh rất nhiều. Các băng hoàng cung nội được tuyển chọn đệ tử toàn bộ đều tiến nhập ngưng tâm trạng thái, vì sau 7 ngày ngàn năm một thuở, có lẽ kiếp này cũng sẽ không có lần thứ hai kỳ ngộ. Ngày thứ ba buổi chiều, băng hoàng 36 cung bên trong, một đạo băng hàn khí tức từ chính điện phương hướng lưu chuyển mà tới, tuy nhiên thoáng một cái đã qua, lại là để trong phòng tu luyện Vân Triệt trợn mở con mắt. Cái này khí tức, đến đây đưa phù vận hàn lộ, thần điện đệ tử đến rồi. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là lại nhắm lại con mắt, nhưng qua tốt trong một giây lát. Hắn nhưng không nghe thấy Mộc Tiểu Lam rời đi tu luyện thất động tĩnh, rất có thể tại tĩnh tâm bên trong không tự giác yên lặng ngũ giác, đành phải đứng dậy, bất đắc dĩ nói thầm nói, cái kia tiểu nha đầu quả nhiên không đáng tin cậy, được rồi, ta đi đón đi. Đẩy ra tu luyện thất đại môn, hướng đi chính điện, ánh mắt vừa muốn chuyển qua băng trụ, cả người giống như là bị bỗng nhiên đóng băng, giật mình tại nơi đó. Băng hoàng cung chính điện, vào mắt đều là các loại hoa lệ bông tuyết, từng tia từng sợi nhu ánh sáng từ hai phiến băng cửa sổ vung vãi tiến đến. Băng cửa sổ phía dưới, mài rũa hoa lệ băng hoàng băng trên ghế, chính nghiêng ngồi một vòng mông lung như huyễn bóng dáng, nàng tư thế ngồi tùy ý bên trong mang theo lười biếng, như tại khuê phòng của mình giường thơm, một thân thuần tuyết trắng áo, váy bởi vì nàng tư thế ngồi mà hơi liễm, lộ ra một đoạn nhỏ mắt cá chân, xốp giò ngắn oánh nhuận, hồn nhiên không xương, kiều mập như che kín một tầng phấn trắng. Một bộ tóc dài thẳng rơi bên hông, sợi tóc là Vân Triệt trước đây chưa từng gặp băng sắc, không phải thuần trắng. Mà là óng ánh trắng bên trong mang theo bông tuyết đồng dạng kỳ dị băng sắc, cũng lộ ra có chút lam nhạt, tại tia sáng chiếu rọi dưới, đẹp đẽ để cho người ta hoa mắt. Tại Vân Triệt thấy được nàng lúc, nàng mâu quang, cũng đã nhìn về phía Vân Triệt. Trên đời này, có thể làm cho Vân Triệt ngắn ngủi thất hồn nữ tử cực ít, chính hắn thì là tự nhận là đã căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng, trước mắt nữ tử, lại là để hắn run lên rất lâu. Luận dung nhan, Mộc Băng Vân đã là đẹp rực rỡ tuyệt luân. Mà trước mắt nữ tử, lại muốn so Mộc Băng Vân còn muốn đẹp hơn ba phần. Mộc Băng Vân tính tình lạnh lạnh mờ nhạt đến cực hạn, xinh đẹp tiên trong họa, nhưng vô luận ai đối mặt nàng, đều không sinh ra nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Mà nàng, lại là một cái khác hoàn toàn khác biệt cực hạn. Hiện ra tại Vân Triệt trong tầm mắt, không chỉ là một chương đủ để khuynh đảo thiên hạ tuyệt sắc dung mạo. Hơi nghiêng nguyệt mi phía dưới, cặp kia chính nhìn lấy Vân Triệt con ngươi hơi nước mông mông, giống như tràn đầy khói sóng, bao hàm để cho người ta thất hồn lạc phách ma lực. Nàng đôi môi nhẹ vểnh lên, giống như tại cười yếu ớt, trắng nhạt cánh môi so kiều hoa còn muốn nhu mỹ, nhưng lại có ngàn vạn hoa hải đều phác họa không ra kiều mị. Nàng da tuyết như son, giống như được một tầng thánh khiết quang hoa, không nhiễm trần thế. Mà hết lần này, tới lần khác gương mặt của nàng lộ ra một vòng nhàn nhạt xốp giòn phấn, điểm xuyết lấy để cho người ta hít thở không thông mị hoặc. Không chỉ là dung nhan, thân thể của nàng đoạn, càng là sặc sỡ đến cực hạn, hắn kiếp này thấy tất cả nữ tử. Căn bản không một người có thể cùng nàng so sánh. Một đầu tuyết buộc lên yếu liễu như vậy tinh tế vòng eo, nhưng trước ngực tuyết y lại cao cao trống lên, cơ hồ đến theo lúc băng liệt biên giới. Eo nhỏ nhắn phía dưới, bờ mông càng là tròn trịa đứng thẳng vểnh lên, rõ ràng là tư thế ngồi, nhưng nghiêng đường cong lại như ma quỷ phác họa, bay bổng đến kinh tâm động phách. Nàng toàn trên thân dưới, không một chỗ không lộ ra câu hồn thực cốt sặc sỡ cùng mị hoặc, tựa như là ma giới phái tới mị hoặc nhân gian nữ yêu. Vân Triệt vẻn vẹn như thế đứng xa xa nhìn nàng, đúng là hoàn toàn quên đi di chuyển bước chân, một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu tại hắn thân thể bên trong mất khống chế toán loạn lấy. Nhưng cũng may, hắn không giống thường nhân ý chí lực để hắn ngạnh sinh sinh thanh tỉnh lại, kiệt lực ép trong hạ thể bạo vọt đốt khí. Cái này yêu tinh. Không đúng, nàng chính là đến đưa phù vận hàn lộ đệ tử. Lại là cái nữ đệ tử, mà lại. Trong thần điện, lại có cái này chờ đủ để họa quốc ương dân nữ đệ tử. Phải nói. Trên đời vậy mà lại có như thế câu người nhiếp phách yêu tinh. Băng Hoàng Thần Tông đều là tu luyện băng hệ huyền công, cho nên phần lớn băng tâm lạnh ngạo mới đúng. Nàng thật là băng hoàng người của thần điện. Vân Triệt suy nghĩ giật mình loạn giữa, yêu mị nữ tử biếng nhác từ băng trên ghế đứng dậy, váy bay xuống, che đậy hạ cặp kia dường như, trời xanh dùng hết suốt đời tinh lực điêu khắc mắt cá chân, một đôi câu hồn đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn lấy Vân Triệt, đi lại chậm rãi hướng hắn đi tới. Cách tới gần, Vân Triệt lúc này mới chú ý tới, nàng tuyết y bên trên còn hoa văn một cái ngạo nghễ dương cánh băng hoàng, nhưng nàng trước ngực quá mức sung mãn, đem đồ văn hoàn toàn chống đỡ trên biến hình, chẳng những cực đại, mà lại quả thực như nước một loại mềm mại, bước chân rõ ràng rất là chậm chạp, nhưng thoáng cất bước, liền rung động thấm thoát lắc lư, để Vân Triệt hoa mắt, ánh mắt giống như là bị một mực bám vào bên trên, tại lại một lần mất hồn bên trong, không bỏ được có giây lát xa cách. Vân Triệt hầu kết, tại cái này lúc truyền đến một tiếng lăn lông lốc, hoạt động. Âm thanh vốn là rất nhẹ, nhưng ở cái này tĩnh lặng băng hoàng cung, tuyệt đối là không có gì sánh kịp vang dội. Vân Triệt lập tức bị chính mình cái thanh âm này bừng tỉnh, dù hắn da mặt dày như thành tường, cũng cơ hồ muốn lập tức quay người, che mặt trốn như điên. Vân Triệt, yêu mị nữ tử lại giống như không có nghe được, nàng đứng ở Vân Triệt trước người, mâu quang mở mịt, phấn môi khẽ mở, hô lên Vân Triệt tên. Thanh âm của nàng xốp giòn mị nhập cốt, như thế ngắn gọn, mà lại là Vân Triệt đời này quen thuộc nhất hai chữ, lại là để Vân Triệt toàn thân xương cốt đều tùy theo mềm nhũn. Hắn tối hít một hơi khí, ánh mắt rời rạc giữa đều không dám nhìn nữa đã gần trong gang tấc yêu nữ, cưỡng ép chấn định nói, đại. Một cái lớn chữ ra miệng, Vân Triệt cắn một cái vào lưỡi của mình đầu, chật vật nói, sư tỷ, tốt, lớn sư tỷ. Nữ tử Nguyệt Mi nhẹ cong, khóe miệng thoáng nhếch lên, hơi tiểu nhân thần sắc biến động, lại là để cho nàng vốn là câu hồn nhiếp phách ngọc nhan mỹ ý mọc lan tràn. Nàng chán tới gần, một cỗ so Vân Triệt cả đời nghe thấy, qua tất cả hoa hương còn muốn mùi thơm ngào ngạt hương khí nhẹ nhàng phất qua, người mới vừa rồi là không phải muốn hô. Ngực lớn sư tỷ đâu? Âm thanh lười biếng mà uyển chuyển, Vân Triệt khẽ nhếch miệng, thân thể dã rời, tâm thần dao động, linh hồn đều phảng phất muốn thoát thể mà đi, đại não một trận trước nay chưa có không trắng. Hắn có long thần hồn mang theo, trải qua u minh bà la hoa nhiếp hồn chi lực tàn khốc ma luyện, vô luận bao lớn cường đại địch nhân, đều chưa bao giờ để hắn mất hồn đến trình độ như vậy. Mà trước mắt yêu nữ, nàng trên thân không có chút nào huyền khí lực tức, cũng không có chút nào áp bách tính khí thế, càng không có tinh thần lực ăn mòn hoặc áp chế. Lại tại tần cười trong ngôn ngữ, để tâm hắn hồn tan tác đến tình trạng như thế. Vân Triệt hoàn toàn không biết mình lần này mộng bao lâu, tại hắn rốt cục liễm về tâm thần lúc, đành phải cưỡng ép mở miệng đến hóa giải xấu hổ cùng trước nay chưa có thất thố, không biết. Ngực lớn sư tỷ. A phốc. Vân Triệt một bàn tay phiến đến miệng mình bên trên, sau đó vặn vẹo lên mặt mũi dùng càng lớn âm thanh nhanh chóng nói, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Yêu nữ mị mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười, khẽ nhúc nhích mâu quang tựa hồ tại kinh ngạc Vân Triệt thế mà nhanh như vậy hồi thần. Rất sớm đã nghe nói băng hoàng, 36 cung mới tới nam đệ tử gan lớn vô cùng, đến băng hoàng giới ngày thứ nhất liền chọc giận tới Mộc Phượng Xu, mấy ngày trước đây đâu, lại đi trêu chọc băng hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử. Hôm nay bắt đầu thấy chân nhân, lại dám mở miệng khinh bạc, quả nhiên là thật to gan hừm. Đô la phần trăm. Nhớ tới lúc trước phản ứng, Vân Triệt vô cùng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn lần nữa định thần, chi bằng có thể làm cho thần thái của mình giọng điệu tự nhiên một số, mặt dạn mày dày nói, ta lá gan tuy nhiên coi như lớn, nhưng tuyệt đối không dám khinh bạc sư tỷ. Chủ yếu là sư tỷ quá đẹp, nhất thời thấy ngẩn người, cho nên có chút lỡ lời, còn mời sư tỷ chuộc tội. Mà lại, ta tin tưởng sư tỷ nhất định biết rõ ta không phải cố ý. Nói nhảm, liền ta đều thất thố thành cái bộ dáng này. Còn lại nam nhân còn không chừng cái gì tính tình. Nàng khẳng định chuyện thường ngày ở huyện. T. Trên đời lại có như thế câu người yêu nữ, không biết rõ nàng có hay không có nam nhân. Ồ, nói như vậy, ngược lại là lỗi của ta đi. Yêu nữ giống như vô tình khẽ cắn một chút cánh môi. Vân Triệt trong lòng trong nháy mắt gợn sóng thay nhau nổi lên. Trong miệng vội vàng nói, không không, làm sao có thể là ngực lớn sư tỷ. T. Lần này, Vân Triệt hận không thể móc ra thanh đao đâm chính mình một chút, tuyệt tuyệt tuyệt đối không phải sư tỷ sai. Khục, sư tỷ lần này đến thăm, thế nhưng là vì ta cùng tiểu lam sư tỷ đưa phù vận hàn lộ sao? Yêu nữ duỗi ra hai cây trắng óng ánh chói mắt ngón tay ngọc, đem hai cái tiểu xào bình ngọc nhẹ nhàng đẩy. Gió nhẹ lướt qua, hai bình ngọc đã rơi vào Vân Triệt trên tay, đã là đến đưa cái này hàn lộ, cũng là vì đến xem một người. Cái kia, cung chủ nàng mấy ngày nay không ở nơi này. Vân Triệt cẩn thận bả bình ngọc thu hồi. Nếu như thế, mục đích của ta cũng coi là đã đạt thành. Yêu nữ đôi mắt đẹp chuyển qua, thăm thẳm mềm mà nói, cái này hai giọt hàn lộ, ngươi cùng tiểu lam vẫn là sớm uống cho thỏa đáng. Nghe nàng nói bên dưới chỉ, dường như muốn cứ vậy rời đi, Vân Triệt trong lòng dâng lên một loại không cách nào nghiêm minh phức tạp tâm tình, vội vàng ra miệng nói, sư tỷ, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngươi có nói ta tên. ta lại không biết đạo sư tỷ tục danh. Không biết sư tỷ có thể cáo chi, trước mắt nữ tử đẹp, mị, hoặc hứa thế giữa nam tử không người có thể kháng cự, như ai ke eo có thể vì đó cuốn lấy, chỉ sợ đổi được tam thế trầm luân cũng cam tâm tình nguyện vân triệt. Trong đầu bỗng nhiên sinh ra dạng này ý nghĩ, mà lại phá lệ rõ ràng cùng mãnh liệt. Yêu nữ chưa có trở về tuyệt, mềm nói nhẹ nhàng, Mộc Huyền Âm, nghe qua cái này tên sao? Vân Triệt 3 tháng đều uốn tại Băng Hoàng Cung, toàn tông bên trên bên dưới kêu bên trên tên một cái bàn tay đếm được, đương nhiên không có khả năng nghe qua. Nhưng thân là tình trường kẻ già đời, hắn làm thế nào có thể nói không biết, mã bên trên lộ kinh hỉ, nguyên lai ngươi chính là Huyền Âm sư tỷ. Tuy nhiên ta đến trong tông thời gian ngắn ngủi, nhưng Huyền Âm sư tỷ tên đã sớm đã như sấm bên tai. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tự mình nhìn thấy Huyền Âm sư tỷ, còn có hạnh cực khổ Huyền Âm sư tỷ tự thân vì ta. Cùng Tiểu Lam sư tỷ đưa phù vận hàn lộ. A, Mộc Huyền Âm môi tràn hương thơm, đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt, hẹp lớn trong khóe mắt lưu chuyển lên liễm diễm đến không thể tưởng tượng nổi mị ánh sáng. Ngươi, thật sự nghe qua cái này tên. Vân Triệt bị nàng nhìn trong lòng máy động nhảy một cái. Khó nói đây chỉ là cái giả danh tự. Vân Triệt cấp tốc mặt không chân thật đáng tin quay về nói. Đương nhiên, bởi vì đây là Huyền Âm sư tỷ chính miệng nói cho ta. Kiều mị mâu quang nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, từ bên trên mà xuống, hoàn chỉnh quét qua Vân Triệt toàn thân, nàng không nói gì thêm, cứ như vậy rời bước mà đi, cho Vân Triệt một cái trong tầm mắt từ từ đi xa đẹp rực rỡ bóng lưng. Cái kia ánh mắt, để Vân Triệt thoáng choáng váng, hắn tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức lên tiếng hô nói, chờ chút. Huyền Âm sư tỷ, ngươi có phải hay không còn có một cái tên gọi Mộc Phi Tuyết? Mộc Huyền Âm bước chân dừng lại, yên nhiên quay đầu, ồ, ngươi tại sao lại cho rằng như vậy? Ngoái nhìn phía dưới, phong hoa lại hiện ra, Vân Triệt trước mắt thế giới đều một thoáng lúc sáng rất nhiều, Vân Triệt ổn định lại thần. Sau đó tự tin tràn đầy nói, ta mấy ngày trước đây, cùng băng hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử lên xung đột sự tình, trong thần điện, chỉ có Mộc Hàn Giật. Khụ khụ, Hàn Giật sư huynh biết rõ chuyện này. Nhưng Hàn Giật sư huynh từng để ta hứa hẹn qua không cần bà chuyện này nói ra. Như vậy Hàn Dật sư huynh cũng đương nhiên sẽ không đem nói cho người khác biết, nhưng nếu như là Hàn Dật sư huynh chỗ hâm mộ Phi Tuyết lời của sư tỷ, liền coi là chuyện khác. Mộc Huyền Âm, ta đối với Hàn Dật sư huynh tuy nhiên mà biết còn thấp, nhưng cũng vững tin hắn nhân vật như vậy, bình thường nữ tử nhất định sẽ không đập vào mắt. Nhưng nếu như là lời của sư tỷ, đừng nói hâm mộ, chính là không tiếc tính mệnh mê luyến, đều không thể bình thường hơn được. Còn có, sư tỷ vừa rồi tại cáo chi Mộc Huyền Âm tên về sau, có chút kỳ quái truy vấn ta có hay không thật sự nghe qua cái này tên. Cho nên ta nghĩ, đây cũng là sư tỷ tương đối ít tại sử dụng. Ngạch, một cái khác tên đi. Mà làm nhiều người hơn biết, là Mộc Phi Tuyết cái này tên. Vân Triệt ánh mắt chắc chắn, ngôn ngữ rõ ràng, khóe miệng còn ôm lấy tự tin cười nhạt. Mộc Huyền Âm cũng cười, mặc dù chỉ là một cái cực mỹ bên cạnh nhan, nhưng vẫn như cũ ngàn mị mọc lan tràn. Thật thông minh. Đôi môi cạn nói, như Mộng Huyền Âm. Tùy theo, nàng tuyết ảnh hơi mông. Như bày ra tuyết sợi thô vậy, biến mất ở Vân Triệt trong tầm mắt, sau cùng cái kia giống như tán dương 3 chữ, như mộng hồn tiên âm, tại Vân Triệt tay một bên, tâm hồn thật lâu lượn lờ. Vân Triệt giật mình đứng hồi lâu, mới lớn lớn thoải mái một hơi, hồi tưởng trước đó. Hắn lần đầu tiên trong đời thất thố như vậy, vẫn là tại một cái tuyệt thế mỹ nữ trước mặt. Hô! Xem ra ta đoán đúng, mặc dù có chút mất mặt, nhưng tốt xấu không có ở mỹ nữ trước mặt mất đi y quy, sau cùng đoán ra nàng chính là Mộc Phi Tuyết. Hẳn là cũng xem như vãn hồi một chút nàng đối với ta ấn tượng đi. Nhìn một chút trong tay chứa phù vận hàn lộ bình ngọc, Vân Triệt bước chân tăng tốc, bước nhanh đi tới Mộc Tiểu Lam tu luyện thất trước, sau đó một quyền đập vào bên trên, Tiểu Lam sư tỷ. Vừa hô lên tên, tu luyện thất môn liền trực tiếp mở ra, tùy theo là Mộc Tiểu Lam không kiên nhẫn âm thanh, gặp rắc rối tinh. Không phải nói không cho phép quấy rầy ta à. Nhanh như vậy liền mở cửa, ngược lại để Vân Triệt sửng sốt một chút. Đưa phù vận hàn lộ yêu nữ. Úc, sư tỷ đến, còn tận lực phóng xuất ra huyền khí, Mộc Tiểu Lam không có chút nào phản ứng, hai người tiếng nói cũng không thấp, Mộc Tiểu Lam đồng dạng chưa hề đi ra, cái này khiến hắn vô cùng vững tin Mộc Tiểu Lam, nhất định là không tự giác tiến nhập ngũ giác phong bế tĩnh tâm trạng thái, sẽ rất khó đánh thức, không nghĩ tới thế mà mới hô một tiếng liền trực tiếp mở cửa, phù vận hàn lộ tới, Vân Triệt giơ tay lên bên trong bình ngọc, oa, a, Mộc Tiểu Lam vui vẻ một quái lạ, trừng lớn con mắt nói, ai? Lúc nào đưa tới, vì cái gì ta không có nghe được tiếng vang. Sẽ không phải là sư tôn giúp chúng ta lấy sau đó giao cho ngươi a? Chính là vừa mới, một vị sư tỷ đưa tới. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy không nói trạng, ngươi sẽ không phải là ngủ như chết đi. Ngươi mới ngủ chết đi qua. Mộc Tiểu Lam tức giận nói, ngươi nhất định đang gạt ta. Ta phỏng đoán có thể là hôm nay đến, cho nên đều không có làm sao tại tĩnh tâm. từ giữa trưa bắt đầu vẫn tại lưu tâm phía ngoài động tĩnh, căn bản cũng không có nghe được có người nào đến, rõ ràng chính là ngươi đang gạt ta. Lừa ngươi là chó con. Vân Triệt tiếng hừ lạnh nói. Nhưng Mục Tiểu Lam cái này tiểu nha đầu, không hề giống là nói láo, nàng căn bản cũng sẽ không nói láo, hả? Chẳng lẽ lại nàng thính giác cùng linh giác tại vừa rồi mất linh rồi? Ngươi nói là một sư tỷ đưa tới, vậy ngươi nói, là cái nào sư tỷ? Mục Tiểu Lam một bộ ngươi rõ ràng chính là tại dáng vẻ nói láo, là Mục Phi Tuyết sư tỷ. Vân Triệt thành thật trả lời, nghĩ đến cái kia mị hoặc nhân gian khuynh thế phong hoa, tâm hồn của hắn lại một lần kịch liệt run run. Nếu ai cưới cái kia như yêu một loại nữ nhân, nhất định sẽ đoản mệnh. Cũng không biết rõ cái nào thiên sát nam nhân sẽ như thế may mắn. Mục Tiểu Lam bình tĩnh nhìn Vân Triệt một chút, sau đó đoạt lấy trong tay hắn một bình phù vận hàn lộ. Lừa đảo, hừ, tu luyện thất thạch cửa bị trùng điệp đóng lại. Minh Hàn Thiên trì mở ra ngày, toàn bộ băng hoàng thần tông như bị đóng băng, bầu không khí trước nay chưa có ngưng trọng. Bởi vì, hôm nay là đại giới vương tuyển định thân truyền đệ tử ngày. Ngàn năm mới có một cái thân truyền đệ tử. Một khi có thể trở thành giới vương thân truyền đệ tử, chẳng những địa vị tăng vọt, tu vi cũng đem một ngày vạn dặm, còn đem đạt được một giọt thuần chính băng hoàng nguyên huyết, là ngâm tuyết giới nhất vô thượng vinh diệu. Băng hoàng giới cực bắc không trung, nhất diệp băng thuyền đâm xuyên gió lạnh, cực tốc mà đi. Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam quy quy củ củ đứng ở băng thuyền hai cánh quân, phía trước là áo trắng tung bay mộc băng vân. Đến nơi này, khoảng cách Minh Hàn Thiên Trì đã không xa. Thật không nghĩ tới, ta thế mà cũng có thể tiến vào Minh Hàn Thiên Trì. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều giống như nằm mơ, tại tu luyện thất thời điểm, thật là sợ mộng bỗng nhiên liền tỉnh. Tuy nhiên đã đi qua thật nhiều ngày, nhưng Mộc Tiểu Lam, hiển nhiên vẫn như cũ đắm chìm trong mãnh liệt kích động cùng trong hưng phấn. Đoán chừng còn lại băng hoàng đệ tử cũng đều không khác mấy. Dù sao, có thể vào Minh Hàn Thiên Trì, dĩ vãng cho tới bây giờ đều chỉ có thần điện đệ tử, mà lại là ưu dị nhất thần điện đệ tử mới có vinh hạnh đặc biệt. Mà lại, không chỉ có thể nhìn thấy thần điện chúng sư huynh sư tỷ cùng chúng cung chủ trưởng lão, còn có thể. Mộc Tiểu Lam nhẹ nhàng nuốt một ngụm nhỏ nước miếng, ba phần mong đợi bên dưới lại có bảy phần khẩn trương, còn có thể gặp lại đại giới vương, ô, thật khẩn trương. Có cái gì tốt khẩn trương, nàng cũng sẽ không tuyển ngươi coi thân truyền đệ tử. Úc, đoán chừng nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Vân Triệt miệng thối đả kích nói. Hừ, Mộc Tiểu Lam sinh khí nói. Ngươi lừa gạt chuyện của ta, ta đều không tìm ngươi tính sổ, thế mà còn dám cho cười ta. Ta cái nào lừa ngươi rồi? Vân Triệt mở ra bạch nhãn, còn mặt dạn mày dày không thừa nhận. Mộc Tiểu Lam đầy vẻ khinh bỉ, sư tôn, ngày kia thế mà lừa gạt ta nói, là Phi Tuyết sư tỷ cho chúng ta tặng phù vận hàn lộ. Hừ, nói dối cũng sẽ không, hàng năm gấp cho phù vận hàn lộ, cho tới bây giờ đều là tân tấn thần điện đệ tử. Phi Tuyết sư tỷ nhân vật lợi hại như thế, còn có nàng tính cách, làm sao lại làm loại sự tình này? Thiên Thiên liền biết rõ gặp rắc rối cùng lừa gạt ta, ngươi muốn tin hay không? Vân Triệt bả hai tay gối đến sau đầu, lười nhác giải thích. Phi Tuyết, Mộc Băng Vân ghé mắt, Vân Triệt, ngươi hẳn là cũng không gặp qua Phi Tuyết, tại sao lại biết là nàng? Chính nàng nói cho ta à? Đối mặt Mộc Băng Vân, Vân Triệt gương mặt thành thật, trong truyền thuyết toàn tông đứng đầu nhất đệ tử sẽ đích thân đến đưa phù vận hàn lộ, ta cũng thật bất ngờ. Nàng, chính miệng nói cho ngươi nàng gọi Mộc Phi Tuyết. Mộc Băng Vân mắt như u vân. Mâu quang chỗ sâu lộ ra một vòng khó giải quái dị. Đây cũng không phải, nàng lúc đầu có thể là vì đùa ta chơi, nói cho ta một cái khác tên, nhưng nàng thế mà biết rõ ta cùng Mộc Nhất Chu sự tình, lại thêm. Khục, một số nguyên nhân khác, ta đoán ra nàng rất có thể chính là Mộc Hàn Giật chỗ hâm mộ Mộc Phi Tuyết, sau khi ta nói ra, nàng cũng thừa nhận. Thành thật Vân Triệt một năm một mười nói. Mộc Băng Vân, Phi Tuyết sư tỷ, đùa ngươi chơi. Mộc Tiểu Lam phốc cười ra tiếng, sau đó lại một mặt sinh khí. Ngươi lừa gạt ta coi như xong, thế mà liền sư tôn cũng dám lừa gạt, quá phận. Vân Triệt kéo xuống bả vai, mặc kệ nàng, tiếp lấy nói, đúng rồi cung chủ, nàng sở dĩ sẽ đích thân đến đưa phù vận hàn lộ, hẳn là chỉ là thuận tiện, mục đích chủ yếu là tới gặp ngươi, ta nói cho nàng ngươi cái kia mấy ngày không trong cung, không biết rõ về sau có tìm được hay không ngươi. Gặp ta, Mộc Băng Vân lần nữa ghé mắt, đây cũng là nàng chính miệng nói. Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói nàng đưa phù vận hàn lộ cùng lúc cũng là tới gặp một người. Luôn không khả năng là Tiểu Lam sư tỷ, càng không khả năng là ta, chỉ có thể là cung chủ. Nhìn thấy Mộc Băng Vân có chút thần sắc khác thường, hắn chần chờ một chút, yếu ớt mà nói, nàng nên không lại. Thật sự là tìm đến Tiểu Lam sư tỷ à. Nhưng ta nhớ được Tiểu Lam sư tỷ cùng nàng cũng không quen thuộc à. Mộc Băng Vân quay lại ánh mắt, tuyết trong mắt nổi lên mấy đợt bất quy tắc gợn sóng, tùy theo nhẹ giọng nói, lại có trăm tức, liền đến Minh Hàn Thiên Trì. Chú ý vận chuyển huyền khí chống cự băng hàn. Mộc Băng Vân vừa dứt lời, vốn là rét lạnh thế giới đột nhiên nhiệt độ chợt hạ xuống, càng là hướng về phía trước, liền càng là rét lạnh rét thấu xương, toàn bộ thế giới cũng càng thêm yên lặng, tựa hồ liền âm thanh đều đã bị đóng băng. Minh Hàn Thiên chỉ chỗ khu vực, là toàn bộ ngâm tuyết giới nhất rét lạnh địa phương. Minh Hàn Thiên chỉ trình độ như vậy mở ra, tại ngâm tuyết giới lịch trong lịch sử thuộc về lần đầu. Không chỉ đại giới vương đích thân tới, thần điện 72 trưởng lão, băng hoàng 36 cung chủ, hàn tuyết tổng điện chủ cùng tổng chấp sự, băng hoàng thần tông tầng cao nhất sẽ toàn bộ trình diện. Tuổi trẻ một hệ, thì làm thần điện 2.000 đệ tử đều là đến, băng hoàng cung mỗi cung chọn 100 tên ưu dị nhất đệ tử, cộng 3.500 đệ tử, bàn bạc 5.500 đệ tử, số lượng nhiều, từ xưa đến nay chưa hề có. Mà lần này chuyển nhập Minh Hàn Thiên chỉ 5.500 đệ tử, bọn hắn chi phối lấy ngâm tuyết giới tương lai. Mộc Băng Vân câu nói này, không chút nào khoa trương. Bởi vì băng hoàng thần tông là ngâm tuyết giới chúa tể, mà tại băng hoàng thần tông nhất ưu tú tuổi trẻ một hệ, không hề nghi ngờ chính là ngâm tuyết giới tương lai chúa tể. Nếu không phải băng hoàng thứ 36 cung lúng túng chỉ có 2 cái đệ tử, số lượng hiển nhiên có thể đạt tới 5.600 người. Nói cách khác, mới tới ngâm tuyết giới không bao lâu Vân Triệt, hôm nay, có thể một lần gặp lượt băng hoàng thần tông tất cả cao tầng, cùng tất cả tối cao tầng diện đệ tử. Đơn chỉ một điểm này bên trên, Vân Triệt đều đủ để được xưng tụng là trước không người đến. Chuyện hôm nay, phi thường bình thường, nó ý nghĩa chi trọng càng là không thể đo lường. Cho nên, tiến vào Minh Hàn Thiên chỉ về sau, không được có bất luận cái gì vượt rào lời nói và việc làm. Mộc Băng Vân lời nói này, hiển nhiên là nói cho Vân Triệt một người nghe. Đối với Vân Triệt lúc trước luân phiên gặp rắc rối, nàng từ trước tới giờ không cổ trách, nhưng lần này Minh Hàn Thiên chỉ thịnh hội không thể có bất luận cái gì sai lầm, nàng nhất định phải cho Vân Triệt nặng nhất khuyên bảo. Tiểu Lam, Vân Triệt, tiến vào Minh Hàn Thiên chỉ về sau, hai người các ngươi cần theo sát ta bên cạnh, nếu không có đồng ý của ta, không được có bất luận cái gì ngôn ngữ, không được có bất luận cái gì dị động, hết thảy đều là muốn tuân theo ta mệnh lệnh. Mộc Băng Vân khó được lộ ra cực kỳ cung kính thần sắc, tựa hồ đối với Vân Triệt tại họa năng lực vẫn như cũ không yên lòng. Nàng trực diện Vân Triệt, càng nặng căn dặn nói, Vân Triệt, ngươi tính tình quá tùy tính, cái này mặc dù cũng không phải là chuyện xấu, nhưng hôm nay không tầm thường, cắt không thể có bất luận cái gì vượt biên tiến hành. Nhất là, tông chủ tính tình cực đoan, như thế việc quan trọng, như bị làm tức giận, hậu quả khó mà lường được, đừng bảo là ta, mặc dù tập hợp 72 trưởng lão, 36 cung chủ chi lực, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản, ngươi nhất định phải thận chi. Vâng, ta nhất định một mực đi theo cung chủ đằng sau, cung chủ để ta làm cái gì liền làm cái gì, không cho ta làm cái gì tuyệt đối không làm cái gì. Vân Triệt nhu thuận cam đoan nói, cùng lúc tâm lý tối niệm, cái này ta có thể gây ra chuyện gì đến, hôm nay có thể đi vào Minh Hàn Thiên chỉ đều là các loại đại boss, trong mọi người ta thực lực thứ hai đếm ngược, ngoại trừ thứ nhất đếm ngược cái kia, căn bản ai cũng không thể trêu vào. Trong âm thầm ỉ vào ngươi ở bên một bên đỗi đỗi mộc nhất chu còn chưa tính, Minh Hàn Thiên chỉ loại này tất cả đều là boss, liền đại giới vương đều đích thân tới địa phương. Ta cũng không phải chán sống rồi. Thứ nhất đếm ngược cái kia là Mộc Tiểu Lam. Cho nên nói, đại giới vương cùng Mộc Băng Vân đích thật là tỉ muội tình thâm. Băng Hoàng thứ 36 cung sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng cái này ngàn năm bên trong, 36 cung chẳng những một mực giữ lại, mà lại, từ trước tới giờ không sẽ có bất luận cái gì khác biệt với còn lại Băng Hoàng cung. Đãi ngộ, lần này còn sừng sốt để 36 cung chỉ có Vân Triệt, cùng Mộc Tiểu Lam hai cái này vướng víu cũng cùng một chỗ chuẩn nhập Minh Hàn Thiên trì. Không khí càng ngày việt lãnh, Mộc Tiểu Lam đã mở ra huyền khí chống cự, thân thể cũng thoáng rút lại một chút, lần đầu tiên nghe được Mộc Băng Vân như thế nghiêm túc đối với Vân Triệt nói chuyện, nàng tâm lý cuối cùng là thăng bằng một chút xíu, nhìn lén Vân Triệt thời điểm, lại phát hiện hắn tại gió lạnh bên dưới đúng là sắc mặt như thường, mà lại hoàn toàn không có phóng thích huyền khí chống cự, bật thốt lên hỏi, uy. Tiểu sư đệ, ngươi không lạnh sao? Lạnh. Vân Triệt nhìn thoáng qua Mộc Tiểu Lam dáng vẻ, lập tức một bản nghiêm chỉnh gật đầu, là có chút lạnh. Hừ, liền ưa thích gượng chống, nhìn ngươi chống đỡ tới khi nào. Mộc Tiểu Lam nhắc tới một tiếng, trên người huyền khí lại dày hơn một tầng, chốc lát nữa nhìn thấy đại giới vương thời điểm, ngươi tốt nhất thấp đầu, ngàn vạn không thể lấy nhìn loạn. Đại giới vương thích vô cùng một chỗ, ngoại trừ sư tôn, xưa nay không nguyện ý kiến bất luận người nào. Liền xem như trưởng lão, cung chủ, trừ phi có đặc biệt chuyện trọng yếu, nếu không bình thường trên trăm năm đều không gặp được nàng một lần. Ngươi lần này là đi theo sư tôn, đi thiên đại hảo vận đâu, nhưng ngàn vạn không hứa. Hát xì. Đột nhiên lâm gió lạnh phía dưới, Mộc Tiểu Lam bị thình lình đông hắt hơi một cái, nàng trong nháy mắt từ gương mặt đỏ đến cái cổ, quay mặt đi, không chịu lại nhìn Vân Triệt. A, băng hoàng cung đệ tử thế mà cũng sẽ nhảy mũi. Vân Triệt còn cực không biết điều theo một câu, phối hợp đầy đủ ngạc nhiên biểu lộ. Ai? Ai nói chúng ta không thể nhảy mũi? Mộc Tiểu Lam oán giận cãi lại, nhưng khuôn mặt càng đỏ mấy phần. tại băng hàn thế giới bên trong xuất sinh, sinh ra liền tu luyện băng hệ huyền công, lại thêm thiên phú cực cao, một loại giá lạnh đương nhiên không ảnh hưởng tới Mộc Tiểu Lam. Nhưng Minh Hàn Thiên Chỉ khu vực lại thực sự quá rét lạnh. Không giới hạn tại Ngâm Tuyết giới, nói nó là toàn bộ thần giới lạnh nhất địa phương, đều không chút nào quá đáng. Đến, băng thuyền tốc độ tại cái này lúc chậm lại, nhưng hàn khí chi trọng đã đến tàn khốc trình độ. Thần đạo bên dưới huyền giả, cho dù là cái đế quân đến nơi này đều sẽ như rơi địa ngục, mặc dù đem hết toàn lực, đều sẽ nửa bước cũng khó rời đi. Mộc Băng Vân dù chưa ngoái nhìn, lại cảm giác được Vân Triệt khí tức bình ổn như thường, quanh thân không có chút nào huyền khí lượn lờ, trong lòng lập tức thoảng qua thật sâu kinh ngạc, nàng cũng không ngôn ngữ, khống chế băng thuyền nghiêng bên dưới mà rơi. Vân Triệt ánh mắt một mực nhìn chằm chằm phía trước, tầm mắt nơi xa, rõ ràng là một cái to lớn xanh thẳm kết giới phía trên băng mang lưu chuyển, như có vô số tinh thần đang lóe lên. Trong kết giới, chính là Minh Hàn Thiên Chỉ chỗ Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, xem ra, chúng ta tới hơi hơi sớm. Băng thuyền tốc độ cực nhanh, vốn là xa xôi xanh thẳm kết giới mấy tức giữa liền đã gần ngay trước mắt, kết giới phía trước lại là một mảnh trống trải, thần điện cùng còn lại băng hoàng cung người đều cũng không đến. A, chúng ta thế mà là cái thứ nhất đến. Vân Triệt hô nói, cũng là khó trách, bọn hắn thứ 36 cung liền hắn cùng Mộc Tiểu Lam hai cái đệ tử, đều căn bản không cần có cái gì chỉnh bị. Ngược lại cũng không phải là cái thứ nhất. Mộc Băng Vân lại là bỗng nhiên nói. Mà tại Mộc Băng Vân nói chuyện cùng lúc, Vân Triệt cũng đã thấy, tại kết giới phía trước băng tuyết trong thế giới, chính là tĩnh đứng thẳng một cái tuyết trắng bóng dáng, đó là một cái nữ tử bóng dáng, một thân thuần sắc, vô thanh vô tức, vô luận nàng khí tức, vẫn là thân ảnh của nàng, đều giống như cùng chung quanh băng tuyết thế giới hoàn toàn tan đến cùng một chỗ. Vân Triệt khi nhìn đến nàng trong nháy mắt đó, trước mắt đúng là nháy mắt hoảng hốt, dường như thấy được một gốc tại băng tuyết trong thế giới ngạo nghễ tịnh thế băng liên. Người này, tốt tinh khiết băng tuyết khí tức. Nàng là người, hay là nơi này cực hạn băng hàn chỗ dựng ra băng tuyết tinh linh? Tại Vân Triệt trong lòng sợ hãi thán phục giữa, băng thuyền đã mất âm thanh hạ xuống, tĩnh đứng băng tuyết bên trong nữ tử cũng tại cái này lúc xoay người lại. Đó là một trương như trí thuần đến óng ánh băng tuyết chỗ ngưng hóa tuyệt mỹ dung nhan, mỹ để cho người ta nín hơi, lại lạnh để cho người ta hồn lạnh, kỳ thực nàng một hai mắt con ngươi, giống như là một vũng cực hạn thanh tịnh, nhưng lại băng tâm thấu xương hàn đàm, chiếu rọi chừng lấy đem người linh hồn đóng băng băng hàn. Đệ tử Mộc Phi Tuyết gặp qua Băng Vân cung chủ. Nàng doanh doanh mà lễ, chỉ là nàng không có một tia trần thế cùng, trên mặt lại tìm không đến bất luận cái gì tình cảm, thanh âm của nàng như băng rơi hàn hồ, mỗi một chữ, mỗi một nói cũng đều lạnh lùng không có chút nào nhiệt độ, mảy may cảm tình. Vai trái của nàng bên trên, cái viên kia lóe ra đẹp đẽ lam quang băng hoàng minh ngọc, chứng minh nàng thần điện đệ tử siêu nhiên thân phận. A, Phi Tuyết sư tỷ, không nghĩ tới đến sau cái thứ nhất người nhìn thấy, thế mà lại là tại toàn tông trong các đệ tử có tối cao thiên phú, nhất tôn quý thân phận, tương lai thành tựu vô cùng có khả năng không thua nàng sư tôn Mộc Phi Tuyết. Mộc Tiểu Lam gấp trương tâm e sợ giữa, cũng không dám hướng về phía trước hỏi nói, chỉ có đứng tại nguyên chỗ một tiếng kích động hoảng sợ than nhẹ. Mà Vân Triệt lại là trong nháy mắt ngây người. Mộc Phi Tuyết, nàng gọi Mộc Phi Tuyết, chờ chút, nàng là Mộc Phi Tuyết, nhé, 4 ngày trước đi đưa phù vận hàn lộ ngực lớn. A Phi, vị kia quả thực giống nữ yêu đồng dạng câu hồn sư tỷ là ai? Vân Triệt cứ thế, không trung gió lạnh phất qua, lại một thân ảnh từ trời rơi xuống. Đây là một cái nam tử, cầu vai biểu tượng thần điện đệ tử thân phận tôn quý minh ngọc, bạch y tung bay, phong thần tuấn giật, cũng mang theo siêu nhiên sang trọng cùng ưu nhã, là Hàn Giật sư huynh. Mộc Tiểu Lam nghẹn ngào hô nói, thần điện, a không, là toàn tông, thậm chí toàn bộ Ngâm Tuyết giới ưu dị nhất. Duy hai có thể trở thành giới vương thân truyền đệ tử như thế xảo trước hết nhất đến. Không vào Minh Hàn Thiên Trì, liền trước gặp được hai người kia, quả thực là không có gì sánh kịp may mắn. Mộc Hàn Giật phiêu nhiên nhi lạc, hướng Mộc Băng Vân cung kính khom người, đệ tử Mộc Hàn Giật, hướng Băng Vân cung chủ vấn an, nghe nói Băng Vân cung chủ tiên khu ngày càng khôi phục, Hàn Giật vô hạn hoan hỉ. Mộc Băng Vân khẽ vuốt cằm, hôm nay quả, đem quyết định ngươi cả đời chỗ hướng, vạn chớ nhẹ lười biếng. Vâng. Mộc Hàn Giật trịnh trọng lên tiếng. Sau đó đứng lên, mặt hướng tĩnh mịch như u đàm Mộc Phi Tuyết, mỉm cười ấm áp bên trong mang theo mừng rỡ, Phi Tuyết sư muội, người tới sớm như vậy, không có cùng đại trưởng lão bọn hắn cùng một chỗ a? Hàn Giật sư huynh không phải cũng tới rất sớm a? Mộc Phi Tuyết âm nhược hàn băng, lạnh băng tâm, mặc dù đang trả lời Mộc Hàn Giật, mâu quang nhưng không có bởi vì của hắn tới gần mà có nháy mắt trách đi, nghĩ đến chuyện hôm nay, tâm hồn trắng đêm khó tĩnh, cho nên thật sớm tới, hy vọng nơi này gió lạnh có thể làm cho ta bao nhiêu lòng yên tĩnh một số. Xem ra, ta tu hành cuối cùng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hôm nay, nếu có thể may mắn trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, Tất nhiên là giải quyết xong suốt đời nguyện, nếu là dựa vào Phi Tuyết sư muội, ta cũng không sẽ có chút nào không cam lòng cùng tiếc nuối, có lẽ sẽ như mình đồng dạng hoan hỉ. Mộc Hàn giật than nhẹ một tiếng, ngôn ngữ thản nhiên chân thành, hai mắt vẫn luôn đang nhìn Mộc Phi Tuyết, không có giây lát dao động. Tuy nhiên băng lãnh triệt tâm, nhưng phóng thích loại này lãnh ý, lại là quá mức tuyệt mỹ phong cảnh. Nếu có được nàng nhìn quanh cười một tiếng, dù là bị vĩnh hằng đóng băng này, có lẽ đều sẽ cam tâm tình nguyện. Trả lời hắn, lại là Mộc Phi Tuyết yên lặng. Nàng băng mâu khẽ nhắm, âm u im ắng, lại không tiếp tục để ý hắn, cũng giống như căn bản không có đang nghe hắn lời nói mới rồi. Thậm chí từ đầu đến cuối, đều không có liếc hắn một cái. Mộc Hàn giật mỉm cười vẫn như cũ, nhưng hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần sầu não. Tuy nhiên hắn sớm đã thói quen bị Mộc Phi Tuyết như thế đối đãi. Băng Hoàng Thần Tông bên trong, hâm mộ hắn nữ tử vô số kể, chỉ cần hắn nguyện ý, dù là chỉ là làm thiếp làm tỳ, đều sẽ mọi loại cam nguyện. Nhưng duy chỉ có hắn nội tâm chỗ người, đối với hắn thủy chung như không có gì. Nàng đối đãi bất luận kẻ nào, đều là như thế. Trời sinh thân phụ băng hoàng huyết mạch nữ tử, tâm hồn của các nàng phảng phất vừa ra đời, liền bị băng hoàng chi lực chỗ phong kết, vĩnh viễn không bao giờ tan rã. Trái lại, nam tính lại cũng không như thế, có lẽ là cùng nam nữ âm dương có khác cửa ải. Một cái khác một bên, Vân Triệt cùng Mộc Hàn giật đồng dạng, ánh mắt vẫn luôn một mực rơi vào Mộc Phi Tuyết trên thân, từ từ, càng nhìn Triệt để ngây dại đi qua. Mộc Phi Tuyết tuy nhiên cực đẹp, tuyệt không thua Mộc Băng Vân, nhưng còn không đến mức như lúc trước tự xưng Mộc Huyền Âm, xinh đẹp tiên huyễn, lại mị nhược ma quỷ nữ tử đồng dạng để hắn Triệt để mất hồn thất thố. Hắn không thể rời đi ánh mắt, thậm chí trở nên si mông, là bởi vì nàng rất giống một người. Khác biệt với Mộc Băng Vân thanh cùng nhạt, Mộc Phi Tuyết là cực hạn băng, cùng lãnh. Tựa như là năm đó bắt đầu thấy thời điểm Sở Nguyệt Thiền, đồng dạng chỉ dựa vào khí tức liền cự người tại ở ngoài ngàn dặm, đồng dạng làm cho lòng người hồn đóng băng mâu quang, đồng dạng như thiên cung hàn nguyệt như vậy xuất trần tiên tư. Chú ý tới hắn nhìn chằm chằm Mộc Phi Tuyết, si ngốc ngơ ngác bộ dáng, Mộc Tiểu Lam hoảng không ngã đưa tay ở trước mặt hắn liền lắc, uy uy. Mau trở lại hồn, ngươi dạng này nhìn quá thất lễ. Ha ha ha, Mộc Hàn giật đi tới, đột nhiên mà cười. Phi Tuyết sư muội thiên tiên hóa nhân, phàm là lần thứ nhất nhìn thấy Phi Tuyết, sư muội nam tử không khỏi là tâm vì đó đoạt, hồn vì đó mất, không thể bình thường hơn được. Hàn giật sư huynh. Mộc Tiểu Lam lập tức khẩn trương chào, sau đó vụng trộm dùng ngón út đầu hung hăng chọc lấy mấy lần Vân Triệt phần eo. Tuy nhiên Mộc Hàn giật nói như vậy, nhưng hắn hâm mộ Mộc Phi Tuyết, đây là toàn tông đều biết nói sự tình. Vân Triệt thế mà ở ngay trước mặt hắn nhìn ngây người mắt, thật là mất mặt a. Vân Triệt ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự. Tùy theo ánh mắt rủ xuống dưới, một tiếng thất thần thấp mà nói, nàng cuối cùng không phải tiểu tiên nữ. Ai? Ngươi nói cái gì? Tiểu tiên nữ? Cái gì tiểu tiên nữ? Mộc Tiểu Lam theo bản năng hỏi. Tiểu tiên nữ chính là tiểu tiên nữ, trên đời độc nhất vô nhị tiểu tiên nữ. Nói như vậy ngươi đã hiểu à? Vân Triệt một mặt bất đắc dĩ hừ nói. Mộc Tiểu Lam có chút mộng nhìn lấy bỗng nhiên phát thần kinh Vân Triệt. Nàng có thể hiểu mới là lạ. Hàn giật sư huynh. Vân Triệt chủ động hướng Mộc Hàn giật nói, vài ngày trước bị tâm tình trái phải, lại đi phá lệ vội vàng, đều không có hảo hảo hướng ngươi nói lời cảm tạ, hôm nay, liền chính thức cảm tạ Hàn giật sư huynh ngày đó xuất thủ tương trợ. Mộc Hàn giật nhẹ nhàng khoát tay, đều là đồng môn, tiện tay mà thôi, không cần như thế khách sáo. Ha ha, nói đến, như vậy đại tông môn, mới bất quá cách xa nhau 7 ngày, liền lại lần nữa gặp mặt, xem ra chúng ta thực sự có phần hữu duyên phân. Mộc Hàn giật mỉm cười. Sau đó đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại Vân Triệt bả vai nói, Vân Triệt sư đệ, tuy nhiên ngươi xuất thân hạ giới, huyền lực còn thấp, nhưng ngươi thiên phú dị nhân, nhiều hơn nỗ lực, tương lai thành tựu nhất định phi phàm, tại trong tông rực rỡ hào quang. Ta tin tưởng chính mình nhãn lực. Hôm nay, vô luận ta có hay không có thể may mắn trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, hôm đó chi ngôn cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Về sau nếu có khó giải sự tình, ta chắc chắn lúc năng lực phạm vi bên trong cho ngươi trợ giúp, chính ngươi cũng nhất định phải nhiều hơn nỗ lực. Không cần uổng phí ngươi không tầm thường thiên phú. Ta sẽ nhớ kỹ Hàn giật sư huynh dạy bảo. Vân Triệt gật gật đầu. Mộc Hàn giật gật đầu. Dạy bảo nói, hôm nay có thể đi vào Minh Hàn Thiên Trì, mà ngươi mà nói là ngàn năm một thuở kỳ ngộ, ngàn vạn muốn hảo hảo nắm chặt. Bởi vì tới gần Minh Hàn Thiên Trì, nơi này lạnh đáng sợ, Mộc Tiểu Lam cơ hồ vận chuyển hơn phân nửa huyền lực tại chống cự. Không có qua quá lâu, phương Nam Thiên không gió lạnh phất động, một đội chân người đạp băng thuyền, thoáng qua mà tới. Ha ha ha ha, một trận cực kỳ cởi mở tiếng cười từ trên không truyền đến, đem nơi này rách căm căm đều rất là xua tan. Trong tiếng cười lớn, một cái vóc người tráng kiện nam tử từ trời rơi xuống. Nam tử nhìn qua đã là tuổi xế chiều linh, sợi râu hoa trắng, nhưng tóc lại là đen nhánh, trên mặt che kín nếp uốn, hai mắt lại long lanh giống như mãnh hổ, hào phóng cười to cùng ép người khí thế đều cùng băng hoàng thần tông. Sở Tu băng hệ huyền công hơi có chút trái ngược, hắn hạ xuống cùng lúc, cùng hắn hộ tống mà đến 30 người, cũng đều cùng nhau dòng dã rơi vào phía sau hắn. Những người này trên vai, chính là điều mang biểu tượng thần điện đệ tử Minh Ngọc. Đại trưởng lão, lần này, lại là Mộc Băng Vân chủ động hành lễ. Đại trưởng lão, Mộc Tiểu Lam cũng liền bận bịu lôi kéo Vân Triệt hướng về phía trước, Mộc Hàn Giật cũng thật sâu cung dưới. Chỉ có Mộc Phi Tuyết, vẫn như cũ tĩnh mịch như tuyết, nhìn không chớp mắt. Đại trưởng lão, Vân Triệt ánh mắt nhanh chóng đánh giá cái này khí thế phi phàm nam tử một chút. Hắn chính là Băng Hoàng Thần Tông thủ tịch trưởng lão, lại là cái nam. Tại Băng Hoàng Thần Tông, luận địa vị, thần điện 72 trưởng lão cùng Băng Hoàng 36 cung chủ cơ bản ngang bằng, nhưng luận thực lực, trưởng lão muốn hơn một chút cung chủ, nhưng loại này thực lực chênh lệch cũng không phải là bởi vì thiên phú, mà là tuổi tác. Bởi vì vạn tuế trở lên mới có thể vì trưởng lão, mà cung chủ tuổi tác lớn đều mới mấy ngàn tuổi. Thần điện 72 trưởng lão nhất chủ yếu chức trách, chính là bồi dưỡng thần điện 2.000 đệ tử. Băng Hoàng cung một cái cung chủ tọa hạ là 3.000 đệ tử. Mà tại thần điện, một cái trưởng lão bình quân chỉ đem không đến 30 đệ tử, Băng Hoàng Thần Tông đối với đỉnh cấp đệ tử đãi ngộ có thể thấy được lốm đốm. Mà tại Nhiệm Hà Tông Môn, cũng đều đại khái như thế. Dù sao, đương đại thế lực đã là thành hình, khó có cải biến. Quyết định Tông Môn tương lai, vĩnh viễn là tuổi trẻ một hệ. Tuổi trẻ một hệ nếu là không tốt, Tông Môn tương lai chỉ có suy sụp. Đại trưởng lão Mộc Hoán to lớn bước tới trước, lớn tiếng nói môn nói, Băng Vân, tới thật đúng là sớm a. Vừa tới không lâu, Mộc Băng Vân quay về nói. Ồ, Mộc Hoán con mắt ánh sáng rơi vào Vân Triệt trên thân, cái này hậu bối, hẳn là chính là ngươi từ hạ giới mang về người kia đi. Ta nhớ được gọi là Vân Triệt, ha ha ha ha, nghe nói cái này tiểu tử có thể lấy quân huyền, chi lực chiến thắng Hàn Tuyết Điện đệ tử, ghê gớm a. Băng Hoàng Cung tuy nhiên đệ tử không nhiều, nhưng một cung cũng có 3.000 cái, muốn kêu lên tên quả thực không dễ dàng. Duy chỉ có Băng Hoàng thứ 36 cung. Ngoại trừ Mộc Tiểu Lam, đương nhiên liền thừa hạ cái Vân Triệt. Vân Triệt lập tức nói, đại trưởng lão thế mà biết rõ đệ tử tên, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Mộc Hoán vung tay lên, người oai nhi này gần nhất danh khí cũng không nhỏ, dù sao Băng Vân nhiều năm như vậy, coi như mang về tới một mình ngươi, quân huyền cảnh chiến thắng thần nguyên cảnh, cũng là sự thật không nổi a, đáng giá hảo hảo vun trồng, Băng Vân nhãn quang nha, làm sao lại kém. Đang kêu đến Vân Triệt cái này tên lúc, hậu phương thần điện đệ tử cũng đều bà ánh mắt nhìn về phía hắn. Có thể thấy được, hắn trong khoảng thời gian này đích thật là có chút nổi danh. Tạ đại trưởng lão tán thưởng. Băng Hoàng Thần Tông người bởi vì tu luyện băng hệ huyền công, phần lớn tính tình lành lạnh, cái này Mộc Hoán, lại là cái hiếm thấy dị loại. Bất quá, Băng Vân A, hai cái này tiểu oa oa tuy nhiên tư chất cũng không tệ, nhưng tu vi quả thực thấp chút, sợ là chịu không nổi thiên trì ao nước. Mộc Hoán giật giật lông mày. Đúng là như thế. Mộc Băng Vân khẽ vuốt cằm, ta cũng không dự định để bọn hắn nhiễm thiên trì nước. Nếu không không những vô ích, ngược lại rất dễ bị thương. Vẻn vẹn băng vụ lạnh tức, cũng đủ để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Ha ha ha ha, Mộc Hoán một trong tiếng nhưng cười to. Ngươi nhìn ta cái này não tử, già chính là không linh quang. Có ngươi tại, ta đây không phải lo lắng vớ vẩn a. Hàn Giật, hôm nay đối với ngươi mà nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu thời gian a. Mộc Hoán lại chuyển hướng Mộc Hàn Giật, sắc mặt nghiêm nghị mấy phần. Tuy nhiên Phi Tuyết là tôn nữ của ta, nhưng nếu là ngươi, ta cũng có thể không khó chịu nhận. Tóm lại, nỗ lực à, chúng ta tông môn tương lai, rất có thể sẽ nhận tại các ngươi hai cái trên thân a. Mộc Hàn Giật làm một lễ thật sâu, đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó. Khụ khụ, Phi Tuyết a, gia gia khẳng định là càng hy vọng ngươi có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, cho nên ngươi càng phải. Ai ai ai, Phi Tuyết. Mộc Phi Tuyết gót sen đạp tuyết, cho Mộc Hoán một trong cái càng ngày càng xa bóng lưng. Mộc Hoán ngượng ngùng thu hồi duỗi ra một nửa tay ra đời, có chút lúng túng vuốt vuốt mũi đầu. Phiền muộn nói, oa nhi này, tính tình thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là thật trở nên giống Băng Vân, cái kia nha đầu đồng dạng cả một đời không lấy chồng. Ai, sầu người chết a? Mộc Băng Vân. Mộc Hoán so đấu Mộc Băng Vân lớn hơn 6.000 tuổi, năm đó còn là nàng nửa cái sư phụ, tuyệt đối có tư cách gọi nàng nha đầu. Khoảng cách Minh Hàn Thiên Trì mở ra thời gian càng ngày càng gần, chúng thần điện trưởng lão, đệ tử, cùng các băng hoàng cung cũng đều lần lượt đến. Hai thiên thần điện đệ tử từ 72 trưởng lão dẫn dắt, ở trước nhất, 36 cung từ các cung chủ dẫn dắt, ở hậu phương. Tuy nhiên đều sớm tĩnh tâm 7 ngày, nhưng chúng băng hoàng cung, đệ tử vẫn như cũ là đầy mặt không cách nào hoàn toàn ức bên dưới kích động. Ngày hôm nay chi trận cầm, tất cả trưởng lão, cung chủ, thần điện đệ tử đều là tại, dù cho là trong đó tư lịch già nhất đệ tử, cũng chưa bao giờ gặp qua lớn như thế chẳng diện. Bao quát chúng thần điện đệ tử cũng đều là như thế. Cùng là đệ tử, thần điện cùng băng hoàng cung tuy là một cái giai cấp kém, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Ở chỗ có thần điện đệ tử về sau, chúng băng hoàng cung đệ tử không khỏi là khẩn trương tâm thần bất định, liền hô hấp cũng không dám dùng lực. Bọn hắn xếp thành 35 chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ, bước chân tựa như là đóng đinh trên mặt đất, động cũng không dám động, mà ở nơi hẻo lánh, chỉ có hai người thứ 36 cái đội ngũ, liền lộ ra phá lệ chói mắt, Vân Triệt ánh mắt sáng ngời, không ngừng nhìn lấy xung quanh bốn phía, cảm thụ được bàng bạc như mộng ảo khí tức, trong lòng lần lượt sợ hãi thán phục cảm thán, mà Mộc Tiểu Lam lại là hết sức cục xúc bất an, một cái tay nhỏ một mực dắt lấy Vân Triệt ống tay áo. Băng Hoàng 36 cung toàn bộ đến, Hàn Tuyết Điện, Mộc Phượng Xu cùng Mộc Túc Sơn cũng cùng một chỗ đến. Minh Hàn Thiên Trì mở ra trước một khắc, cái cuối cùng thần điện trưởng lão phá không mà tới, rơi vào chúng đệ tử phía trước. Càng chuẩn xác mà nói, là rơi vào Mộc Hàn Giật phía trước. Đây là một cái vóc người có chút cao lớn, trên mặt nặng nề tuế nguyệt tăng thương, còn có chút hùng tráng nữ tử, một đôi mắt lạnh lẽo không giận mà uy. Nàng đến, để chung quanh khí tức cũng vì đó ngưng tụ. Thần điện thứ 39 trưởng lão Mộc Vân Chỉ. Mà so với 39 trưởng lão, nàng còn có một cái càng thêm toàn tông biết thân phận, Mộc Hàn Giật thân truyền sư tôn. Có thể vào băng hoàng thần điện, là ngâm tuyết giới huyền giả cực hạn truy cầu. To lớn ngâm tuyết giới, thần điện đệ tử chỉ có 2.000 người, có thể vào băng hoàng thần điện ra sao trở vinh diệu, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng nếu đệ tử quá mức ưu tú, như vậy vi sư người, cũng đem phản lấy đệ tử vì diệu. Mộc Vân Chỉ đã là như thế. Thân là thần điện trưởng lão, nàng tại ngâm tuyết giới thân phận đã là giới vương phía dưới, chúng sinh phía trên, mà nàng tọa hạ Mộc Hàn Giật biểu hiện ra vô cùng kinh người thiên phú. Dần dần xếp vào tất cả đệ tử số 1, nàng rất là ngạo, tại chúng thần điện trưởng lão bên trong địa vị cũng cho nên trở nên khác biệt, mà như Mộc Hàn Giật có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, như vậy, thân là Mộc Hàn Giật thân truyền sư tôn, nàng sau này tại băng hoàng thần tông địa vị cũng chắc chắn không giống dĩ vãng. Kế vị tông chủ người, từ trước đến nay đều là tông chủ cái nào đó thân truyền đệ tử, như tương lai Mộc Hàn Giật lại trở thành kế vị tông chủ, tân nhiệm ngâm tuyết giới vương, cái kia càng là không như bình thường. Cho nên, hôm nay không chỉ đối với Mộc Hàn Giật, đối nàng mà nói, cũng là liên quan đến sau này vận mệnh một ngày. Kết quả khác biệt, cảnh ngộ cũng đem ngày đêm khác biệt. Sư tôn, Mộc Hàn Giật tiến về phía trước một bước, cung kính mà lễ. Mộc Vân Chỉ có chút gật đầu, nhìn thật sâu Mộc Hàn Giật một hồi, ánh mắt chi ý không cần nói cũng biết. Bất quá ngoại trừ Mộc Hàn Giật, nàng không có nhìn bất luận cái gì còn lại đệ tử một chút, cũng không có đối với Mộc Hàn Giật nói cái gì, mà là xoay người sang chỗ khác. Đi vào chư trưởng lão liệt kê, nhìn về phía trước kết giới, thấp giọng nói, thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Ngay tại cái này lúc, che kín lấy Minh Hàn Thiên Chỉ xanh thẳm kết giới bỗng nhiên quang mang lóe lên, tất cả tinh quang như bị vô hình lực lượng dẫn dắt, hướng hai bên rời tán mà đi. Tông chủ đến rồi. Một tiếng thấp giọng hô, trọng kích tất cả mọi người thần kinh. Chúng trưởng lão, cung chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng cung kính, mãnh liệt khẩn trương, kích động hiện lên ở mỗi một cái thần điện đệ tử cùng băng hoàng cung. Đệ tử trên mặt phía trước, một đạo bạch ngấn chậm rãi lộ ra tại xanh thảm kết giới bên trên, tùy theo, xanh thảm kết giới lấy bạch ngấn vì trung tâm, hướng hai bên chậm rãi mở ra, làm ngâm tuyết giới lạnh mạch chỗ, Minh Hàn Thiên Chỉ là ngâm tuyết giới nhất thần thánh địa phương. Cái này phong tỏa Minh Hàn Thiên Chỉ kết giới, toàn bộ ngâm tuyết giới, chỉ có ngâm tuyết giới vương cũng băng hoàng tông chủ mới có thể mở ra, trừ nàng ra, không có người nào có can thiệp Minh Hàn Thiên Chỉ năng lực cùng tư cách. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp. Mộc Tiểu Lam đã là khẩn trương liên tâm nhảy đều nhanh đình chỉ. Từ từ mở ra kết giới về sau, phảng phất có một cái khác thế giới đang đợi bọn hắn. Đại trưởng lão Mộc Hoán vẻ mặt nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi vào đi, tông chủ đã ở bên trong chờ đợi chúng ta. Nhớ lấy, không được có bất luận cái gì không quy lời nói và việc làm. Mộc Hoán câu nói sau cùng đơn thuần dư thừa, lập tức sẽ gặp mặt là ngâm tuyết giới trí cao vô thượng giới vương. Bọn hắn tuy là ngâm tuyết giới đương đại cùng tuổi trẻ một hệ đứng đầu nhất tồn tại, cũng quả quyết không dám có dù là một tơ một hào lỗ mãng. Kết giới hoàn toàn mở ra, một đạo tái nhợt màn sáng trải tại phía trước. Trưởng lão phía trước, đám người chậm rãi tiến vào màn sáng, hơn 5.000 người bước chân lại là cùng nhau dòng dã, không có phát ra một tia tiếng vang. Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam ở vào sau cùng, tiến vào màn sáng, hiện ra ở trước mắt, rõ ràng là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Bên ngoài tuyết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét. Bay đầy trời tuyết, trước mắt thế giới lại an tĩnh như một vũng tĩnh nước. Nơi này không khí cực kỳ lạnh, nhưng không có băng tuyết khắp trời tái nhợt, mà là một mảnh tĩnh mịch cùng không thể tưởng tượng nổi xanh biếc. Vạn hoa nở rộ, bích thảo thăm thẳm, ngọc thụ rủ xuống đứng, bỗng nhiên tựa như là đã rời đi tuyên cổ bị băng tuyết bao trùm ngâm tuyết giới, đến bốn mùa đều là xuân khác một cái thế giới. Thế giới trung tâm là một vũng an tĩnh hồ nhỏ. 30 dặm mặt hồ, lấy đám người thị lực cũng có thể liếc nhìn giới hạn, hồ nước bình tĩnh không lay động, lại trong suốt sáng long lanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy nhìn lấy hồ nước, mỗi người đều rõ ràng cảm giác được chính mình con mắt, còn có tâm tư đều giống như đang bị nhẹ nhàng gột rửa, trở nên phá lệ thanh minh. Trên mặt hồ, vô số thương băng linh tại nhẹ nhàng bay múa, cùng Vân Triệt dĩ vãng thấy qua tất cả băng linh đều hoàn toàn khác biệt, những này băng linh mặc dù đều chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ, lại phóng thích ra phá lệ mãnh liệt sinh mệnh khí tức cùng linh hồn khí tức. Những này từ Minh Hàn Thiên chỉ chỗ thai nghén sinh ra băng linh, cũng không phải trong nhận thức biết có thấp hơn ý thức lực lượng thể, mà dường như có được hoàn chỉnh linh hồn. Là cái này, Minh Hàn Thiên Trì. Cùng tất cả lần đầu nhìn thấy Minh Hàn Thiên Trì đệ tử đồng dạng, Mộc Tiểu Lam một mặt sững người, như rơi mộng cảnh. Vân Triệt cũng là nhìn đến ngẩn ngơ đi qua, hắn tưởng tượng bên trong Minh Hàn Thiên Trì hẳn là huyền băng che bố. Dù sao, đó là ngâm tuyết dưới lạnh mạch chỗ, là nhất là băng hàn địa phương, không nghĩ tới, lại là dạng này một phen không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh. Minh Hàn Thiên Trì áo nước là từ lạnh mạch sở sinh. Mỗi một giọt đều ẩn chứa tầng diện cực cao băng hàn lực lượng, lại vĩnh hằng không ngưng. Nơi này mỗi một cái cây, mỗi một gốc hoa, dù là không chút nào thu hút một cái cây cỏ, đều có được tầng diện cực cao hàn khí. Mà lại, nơi này tất cả cây cối hoa cỏ đều chỉ sẽ xảy ra sinh trưởng ở Minh Hàn Thiên Trì, tại toàn bộ thần giới gần như không tồn tại. Trong tông môn những cái kia tối đỉnh cấp linh dược, rất lớn một bộ phận liền là tới từ nơi này băng hoa dị thảo. Các ngươi mấy ngày trước đây đoạt được phù vận hàn lộ, chính là lấy từ nơi này phù vận thảo cùng phù vận hoa. Mộc Băng Vân hướng Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam truyền âm nói. Tốt tinh khiết hàn khí. Hàn khí lại có thể là cái dạng này. Mộc Tiểu Lam có chút thất thần đường. Minh Hàn Thiên chỉ trong nước hồ hàn khí ẩn chứa cực cao băng hệ pháp tắc làm thủy hệ pháp tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ lĩnh vực, tại Minh Hàn Thiên chỉ cơ bản đã là đạt đến cực hạn. Tai vừa nghe lấy Mộc Băng Vân giảng thuật, Vân Triệt bỗng nhiên cảm thấy một vòng mang theo âm khí ánh mắt, hắn thiểm điện như vậy ghé mắt liếc nhìn một đôi tràn ngập sát khí con mắt, băng hoàng thứ nhất điện Mộc Nhất Chu. Làm thứ nhất điện thủ tịch đệ tử, hắn tự nhiên có tư cách đến nơi này. Không ngờ tới Vân Triệt ánh mắt lại bỗng nhiên quăng tới, Mộc Nhất Chu rõ ràng sửng sốt một chút, tùy theo sắc mặt phát lạnh, hung hăng chằm chằm hắn một chút, liền quay đầu đi, đem tất cả chú ý lực đầu nhập phía trước Minh Hàn Thiên Trì. Chúng đệ tử chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Minh Hàn Thiên Trì trước, ánh mắt đảo mắt, phát ra bình sinh lớn nhất sợ hãi thán phục. Trước mắt kỳ cảnh, dù cho là trên đời thiên tài nhất họa sĩ cũng quả quyết không cách nào miêu tả. Nơi này tinh khiết đến không thể tưởng tượng nổi hàn khí, để bọn hắn huyền mạch bên trong băng hàn huyền khí đều tự phát rung động. Giống, thiên không bỗng nhiên tối xuống, một tiếng long ngâm như cùng đi từ cửu tiêu phía trên chấn thế lôi đình, vang vọng thiên địa. Mà long ngâm phía dưới, Minh Hàn Thiên Trì mặt ao nhưng như cũ một mảnh tĩnh lặng, không có dù là một tia hơi tiểu nhân gợn sóng. Cái này tiếng long ngâm chấn động đến Mộc Tiểu Lam một tiếng kêu sợ hãi. Tất cả đệ tử đều toàn thân kịch chấn, Vân Triệt hai lỗ tai cũng là một trận vù vù. Nương theo lấy cái này âm thanh chấn thế long ngâm, là một cỗ che thiên uy áp lật úp mà rớt. Trên bầu trời, một cái băng lam cự ảnh cực nhanh tới gần. Cái kia rõ ràng là một cái cự đại băng long, thân dài 3.000 trượng, đuôi lớn 5.000 trượng, mở ra cánh băng thẳng che chân trời. Toàn thân bao vây lấy bông tuyết như vậy lân giáp, mỗi đối với lân giáp trung tâm, đều đứng đây lấy một cây hàn quang khoan tim băng thứ. Cự đại đầu rồng ngạo nghễ dâng trào, bắn ra hai bó như cực quang như vậy ánh mắt, nó phụ ở cao ngàn trượng không, ném bên dưới cự đại long ảnh đem trọn cái Minh Hàn Thiên Trì đều che vào trong đó. Thánh, thánh, thánh, thánh long. Mộc Tiểu Lam lắp ba lắp bắp hỏi kinh hô, nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thánh long, nhưng lúc trước chỉ là cách ngàn dặm đứng xa nhìn, gần như thế, nàng trong mộng cũng không dám nghĩ. Long vì vạn thú chi tôn, long chi uy áp đủ để cho thiên địa run rẩy. Tuy nhiên ngâm tuyết giới người người đều biết nó tồn tại, nhưng hàn băng cự long long uy phía dưới, vô luận thần điện vẫn là băng hoàng cung, tất cả đệ tử đều là cả kinh mặt như màu đất. Vân Triệt là một cái duy nhất liền nó tồn tại đều người không biết, Mộc Băng Vân ánh mắt hướng bên hắn, lại phát hiện hắn thế mà chỉ là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tùy theo truyền âm nói, cái này cự long là tông chủ tọa kỵ, đã đi theo tông chủ vạn năm, tại ngâm tuyết giới có thánh long, tên, làm vạn thú chi tôn, cùng chờ tầng diện dưới, chân long thân thể. Lực lượng, uy áp đều hơn xa còn lại sinh linh. Đồ long muôn vàn khó khăn, mà muốn thuần phục một cái chân long, so đồ long còn khó hơn gấp 100.000 lần. Cái này hàn băng cự long long uy phía trước chúng thần điện trưởng lão đều là ánh mắt rung động, khí tức hơi loạn, nó cường đại có thể nghĩ, lại dòng dã vạn năm cam nguyện thần phục với ngâm tuyết giới vương tọa hạ. Ngâm tuyết giới vương chi cường đại, quả thực vô pháp tưởng tượng. Phía trước chúng thần điện trưởng lão cầm đầu, Tất cả mọi người tại cái này lúc đều thật sâu bái dưới, vẫn là Nhất Kiền Ti quỳ bái lễ, Vân Triệt sững sờ giữa, một cỗ đến từ Mộc Băng Vân sức lực lớn đã bao phủ tại của hắn trên thân, mang theo hắn cùng một chỗ bái dưới. Cung nghênh tông chủ, ngắn ngủi bốn chữ, mang theo gần như tín đồ đối mặt tín ngưỡng như vậy thành kính cùng kính sợ. Toàn tông mạnh nhất trưởng lão, cung chủ, cùng hơn 5.000 tầng cao nhất đệ tử, không có thanh âm của một người mang theo một tia huyền lực, e sợ cho có quản chi tia hơi xúc phạm cùng bất kính. Mỗi người đầu lâu đều thật sâu rủ xuống dưới, tuy là băng hoàng thần tông tầng chót nhất đệ tử, nhưng dù cho là thần điện đệ tử, gặp qua tông chủ người đều không đủ nửa thành, băng hoàng cung càng là vạn người không được một, giờ phút này, tông chủ liền gần trong gang tấc, bọn hắn lại không ai dám ngẩng đầu lên. Chỉ có Vân Triệt, tại cực độ hiếu kỳ phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hàn băng cự long đầu rồng phía trên, đứng đấy một vòng mông lung bóng trắng. Tuy nhiên gần tại ngàn trượng, nhưng cái thân ảnh này như bị lồng tại một chùm kỳ dị băng vụ bên trong, thấy không rõ khuôn mặt cùng dáng người, liền liền hình dáng đều cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể bắt được một vòng mông lung như vậy tuyết trắng. Nàng chính là băng hoàng thần tông tông chủ, Ngâm Tuyết Giới Giới Vương. Xung quanh bốn phía tất cả mọi người, từ thần điện trưởng lão cho tới băng hoàng cung đệ tử, toàn bộ thật sâu quỳ nằm trên mặt đất, toàn thân không nhúc nhích, giống như là bị đóng băng đồng dạng. Vân Triệt tuy chỉ là thoáng nhấc đầu, nhưng như thế một cái hơi tiểu nhân động tác, trong đám người lại hiển nhiên phá lệ chói mắt. Mộc Băng Vân trong lòng máy động, một cỗ băng hàn sức lực lớn thiểm điện như vậy ép dưới, đem Vân Triệt đầu cho cưỡng ép xuống. Vân Triệt cũng là trong lòng run lên, lập tức trở nên thành thật thật, không dám tiếp tục ngẩng đầu lên. Vân Triệt mặc dù không chỉ một lần nghe qua Ngâm Tuyết Giới Vương tại Ngâm Tuyết Giới có tuyệt đối quyền uy, nhưng lúc trước vô luận bao nhiêu kiến thức, cũng không bằng hôm nay một màn này rung động. Trong tông môn địa vị rõ ràng gần với tông chủ trưởng lão cùng cung chủ, tại Ngâm Tuyết Giới Vương trước mặt, lại như hèn mọn nhất bình dân thấy tận mắt đế vương quân lâm. Cực hạn đến trình độ như vậy kính sợ, tại Vân Triệt hai sinh trải qua gia tộc, tông môn, thánh địa thậm chí hoàng triều bên trong, đều chưa từng nhìn thấy, thậm chí chưa từng nghe thấy. Kỳ thực, dĩ vãng Ngâm Tuyết Giới, Ngâm Tuyết Giới Vương tuy là tối cao tầng diện tồn tại, nhưng chúng trưởng lão liên hợp, hoàn toàn có can thiệp giới vương quyết định quyền lợi cùng năng lực. Nhưng, thế hệ này Ngâm Tuyết Giới Vương lại thực sự quá cường đại, tứ trọng lôi kiếp, chí cảnh thần chủ, tại Ngâm Tuyết Giới khoáng cổ tuyệt kim. Không người có thể nghịch, không người có thể nghịch, từ từ càng là không người dám nghịch, bởi vì dám nghịch đều là đã chết tuyệt. Dù sao, đó là cái thực lực vi tôn thế giới. Giới chức Ngâm Tuyết Giới Vương, tại Ngâm Tuyết Giới cũng không thể làm đến chân chính một tay che thiên. Nhưng bây giờ Ngâm Tuyết Giới Vương, lại là thật chân chính nhất chỉ che thiên. Đứng dậy đi. Ba chữ, như thiên đạo chỉ, che không mà rớt. Tại hàn băng cự long gào thét bên trong điều một mảnh trầm tĩnh minh hàn thiên trì, tại cái này lúc tạo nên vòng vòng gợn sóng, kéo dài không thôi. Đây là tới từ Ngâm Tuyết Giới Vương, băng hoàng tông chủ âm thanh. Âm thanh âm sắc cùng Mộc Băng Vân có ba phần tương tự, rơi vào trong tai, bình bình đạm đạm, nhưng tâm hồn chỗ sâu lại như có một thanh trời xanh cự chủy oanh dưới. Run rẩy dữ dội không thôi. Hàn băng cự long bên trên Ngâm Tuyết Giới Vương toàn thân không có chút nào khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì uy áp hạ xuống, nhưng Vân Triệt lại rõ ràng cảm giác được tâm hồn của mình như bị ngàn vạn ngọn núi cao gắt gao ngăn chặn, liền liền ý chí, tín ngưỡng đều tại hèn mọn run rẩy. Loại cảm giác này, Vân Triệt trước đó chưa từng có. Cái này là thần đạo chí cao cảnh giới thần chủ cảnh cường đại. Đến rồi dạng cảnh giới, nàng đã căn bản không cần tận lực phóng thích khí tràng, vẻn vẹn tồn tại ở nơi đó, liền sẽ để vạn sinh ở sợ hãi kính sợ bên trong quỳ gối thần phục. Vân Triệt theo đám người đứng dậy, nội tâm chập trùng không nghỉ. Hắn lần thứ nhất như thế cảm giác được rõ ràng chính mình mịt mù nhỏ. Phía trên Ngâm Tuyết Giới Vương là nằm ở thần đạo đỉnh tiêm tồn tại, mà chính mình liền thần đạo cánh cửa đều không thể bước vào, cùng là nhân loại, chênh lệch to lớn, ngàn vạn cái khác nhau một trời một vực đều không đủ lấy hình dung. Như cả đời lưu tại Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới, như vậy cả đời đều chỉ lại ở ngồi giếng xem thiên. Chỉ là, hoàn toàn không nhìn thấy hình dạng thế nào, có chút tiếc nuối. Đại trưởng lão Mộc Hoán tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu nghiêm nghị nói, bẩm tông chủ, thần điện 72 trưởng lão, thần hoàng 36 cung chủ, hàn tuyết điện tổng điện chủ tổng chấp sự, thần điện 2.000 đệ tử, băng hoàng cung 3.502 đệ tử, đã toàn bộ ở đây, cung nghe tông chủ thánh lệnh. Rất tốt. Như thần dụ như vậy âm thanh mang theo vô thượng thiên uy lại lần nữa truyền bên dưới. Minh Hàn Thiên Trì vì ta Ngâm Tuyết Giới thần mạch chỗ, chí thánh địa phương, cách mỗi 3 năm vừa rồi đặc cách một người tiến vào, tuyệt không vượt qua. Nhưng, 3 tháng trước trụ thiên chi âm, chiêu cáo chư giới chắc chắn có đại sự phát sinh, mà lại vô cùng có khả năng gần trong gang tấc. Ngâm Tuyết Giới Vương chỉ nói nặng nề đến uy lăng đến cực hạn, mỗi một chữ cũng giống như tại hung hăng đinh vào sâu trong linh hồn. cái này uy lăng đến đủ để cho thiên địa đều run rẩy âm thanh. Để Vân Triệt trong đầu miêu tả ra một chương băng lãnh tuyệt tình đến cực hạn, ánh mắt dọa người đến đủ để cho người chạm vào gan nứt nữ tử mặt mũi. Vì đó, trụ thiên giới không tiếc vì ngoại giới huyền giả dốc hết trụ thiên châu chi lực, trụ thiên giới cử động lần này thiên cổ không có. Cái kia ta ngầm tuyết giới, cũng từ không nên lại tiếc rẻ Minh Hàn thiên trì thần lực. Hôm nay, các ngươi đều có thể nhập Minh Hàn thiên trì, ích lợi nhiều ít, đều là nhìn chính các ngươi tạo hóa. Hoán, an bài bọn hắn nhập Audi. Vâng. Bị thét lên tên, Mộc Hoán chấn động toàn thân, trùng điệp lên tiếng, sau đó xoay người lại, vô cùng trịnh trọng mà nói. Các vị, đều là chúng ta băng hoàng thần tông tương lai nền tảng, hôm nay tông chủ hạ xuống thiên ân, hứa các ngươi nhập Minh Hàn thiên trì, đây là thiên cổ không có đại tạo hóa. Thiên trì thần lực sẽ giúp đỡ bọn ngươi thoát thai hoán cốt, đối với sau này tu luyện hàn băng huyền lực có cực chỗ cực tốt. 2 năm sau huyền thần đại hội, nó dự tuyển đem tại trụ thiên châu bên trong, nhưng nhập trong đó, nó đặc hữu lực lượng pháp tắc chắc chắn để cho người ta được ích lợi không nhỏ. Ngày hôm nay thiên trì thịnh hội, sẽ để cho trong các ngươi có nhiều người hơn. Tại 2 năm sau thu hoạch được tiến vào trụ thiên châu tư cách. Mỗi cái người thể chất, thiên phú, lĩnh ngộ năng lực đều có khác biệt, hôm nay có thể thu hoạch bao nhiêu, liền muốn nhìn chính các ngươi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau ngày hôm nay, có lẽ không còn có cơ hội như vậy. Khẩu khí nặng nề căn dặn một phen, Mộc Hoán chi thủ trưởng vung lên. Thần điện trước đây, băng hoàng cung ở phía sau, phân biệt, tại chúng trưởng lão cùng cung chủ dẫn dắt bên dưới đều nhịp bay tới Minh Hàn thiên trì, trên không. Càng là tới gần Minh Hàn thiên trì, tinh khiết đến cực hạn hàn băng khí tức liền càng là nồng đậm. Mộc Tiểu Lam tu vi chỉ có thần nguyên cảnh trung kỳ, trừ bỏ Vân Triệt huyền lực yếu nhất, đối với hàn khí chống đỡ ngự năng lực tự nhiên cũng là kém cỏi nhất, nàng đã không thể không vận chuyển toàn bộ huyền lực đi chống cự hàn khí, nhưng cùng với lúc, nàng cũng vô cùng kích động cảm giác được, ở chỗ này, hàn băng huyền khí vận chuyển cùng khôi phục tốc độ đều so bình thường tăng lên gấp bội. Mộc Băng Vân mang theo Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam ở vào sau cùng phương, nhưng nàng cũng không có mang theo hai người tiến vào Minh Hàn thiên trì trên không, mà là tại bên hồ bơi liền ngừng lại. Tiểu Lam, Vân Triệt, Mộc Băng Vân xoay người lại, nhìn lấy Mộc Tiểu Lam cùng Vân Triệt hai người một cái toàn thân huyền khí lượn lờ, nhưng y nguyên đông thân thể co rúm lại, một cái lại là nếu không có việc, hai người các ngươi tu vi quá thấp, cưỡng ép nhập Minh Hàn thiên trì ngược lại có hại vô ích. Hai người các ngươi liền lưu tại nơi đây, nơi này hàn khí cũng đều là sinh từ Minh Hàn thiên trì, tẩm ở trong đó, lấy hàn khí tôi thân. Liền đủ để tăng lên cực lớn các ngươi đối với băng huyền lực khống chế năng lực, đối với sau này tu luyện có lợi ích to lớn. Vâng, sư tôn. Mộc Tiểu Lam không có chút nào dị nghị, nàng tự biết chính mình năng lực, căn bản không đủ để nhiễm thiên trì nước, có thể nhiễm nơi này ẩn chứa cực cao băng hệ pháp tắc hàn khí, đã là dĩ vãng không dám hy vọng xa vời tạo hóa. Nàng an tĩnh ngồi xuống, rất nhanh nhẹ nhàng hút khí, nhắm lại con mắt, không dám lãng phí ở nơi này mỗi một tức. Thiên trì nước gần ngay trước mắt. Vân Triệt một trận do dự về sau, rốt cục vẫn là mở miệng nói, cung chủ, ta muốn thử. Nhớ kỹ ngươi lúc trước đã đáp ứng ta, Mộc Băng Vân dường như đã sớm dự liệu được hắn muốn nói cái gì, trực tiếp đem hắn lời nói cắt ngang, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, ta muốn ngươi làm cái gì liền làm cái gì, ta không cần ngươi làm cái gì, thì không cho làm cái gì. Vân Triệt há hốc mồm, đành phải thuận theo gật đầu, đúng. Hắn tại Mộc Tiểu Lam thân một bên ngồi xuống, mà cái này lúc, hắn tai một bên bỗng nhiên vang lên Mộc Băng Vân truyền âm. Người thể chất khác thường, có thể thoát ly băng hoàng huyết mạch cưỡng ép tu luyện băng hoàng phong thần điện, nơi này hàn khí cũng đối với ngươi cũng không ảnh hưởng, cho nên tuy nhiên ngươi huyền lực thấp, nhưng thiên trì nước hẳn là cũng không đả thương được ngươi. Nhưng, ngươi bây giờ đã là nổi tiếng bên ngoài, như lại lấy quân huyền thân thể thành công xuyên vào thiên trì nước, tất nhiên sẽ tái khởi gợn sóng, cái này đối ngươi tuyệt không chỗ tốt. Ta cùng tông chủ đối với ngươi hổ thẹn, có lẽ sẽ khác chọn một ngày, hứa ngươi độc thân tới đây. Vân Triệt nhấc đầu. Nhìn một hồi Mộc Băng Vân từ đầu đến cuối không có chuyển qua bóng lưng, trong lòng ấm áp, rất nhanh ổn định lại tâm thần, nhắm lại con mắt, bắt đầu ngưng tâm cảm thụ nơi này tinh khiết hàn khí, cảm ngộ trong đó hàn băng pháp tắc, lại không quản xung quanh bốn phía sự tình. Nơi này là Minh Hàn Thiên Trì, lại có Mộc Băng Vân ở bên, Vân Triệt không cần có bất kỳ bố trí phòng vệ. Rất nhanh, ý của hắn biết liền đã trong lúc vô tình chìm dưới, ngay cả âm thanh, cũng bị hắn ngăn cách bên ngoài. Mộc Băng Vân cũng không đi vào Minh Hàn Thiên Trì. Mà là cứ như vậy canh giữ ở trước người hai người. Cái này lúc, Mộc Túc Sơn từ hậu phương đi qua, ánh mắt thoảng qua Vân Triệt, bước chân trong khiếp sợ dừng lại, sau đó cảm thán một tiếng, ngắn ngủi 3 tháng, thế mà đã là quân huyền cảnh đỉnh phong, mà lại huyền khí như thế vững chắc. Băng Vân cung chủ, ta thực sự nghĩ không ra, ngươi là lấy gì pháp đem hắn điều giáo đến tận đây. Mộc Băng Vân có chút dao động đầu, không liên quan gì đến ta. Ha ha, vậy chỉ có thể nói, cái này tiểu tử là cái trái ngược lẽ thường quái thai a. Mộc Túc Sơn nói. Mộc Băng Vân vô cùng lạnh nhạt cười một tiếng, vị trí có thể. Còn lại 35 băng hoàng cung đều đã đến Minh Hàn Thiên Trì trên không. Thứ nhất cung chỗ, Mộc Nhất Chu liếc qua ngồi tại bên hồ bơi Vân Triệt, khinh bỉ phúng cười chợt lóe lên, sau đó lại cũng lười liếc hắn một cái, sau đó cùng theo cung chủ chỉ dẫn chậm rãi chìm dưới, đem thân thể một chút xíu rơi vào Minh Hàn Thiên Trì bên trong. Mũi chân đụng chạm lấy Minh Hàn Trì nước nháy mắt, một cỗ hàn khí trong nháy mắt bạo vọt mà lên, thẳng mạn toàn thân, cả người như là lập tức bị phong vào trong truyền thuyết băng hàn địa ngục. Quanh thân huyền khí cũng giống là bỗng nhiên sôi trào hỏa diễm, cực tốc lưu động. Minh Hàn Thiên Trì gợn sóng thay nhau nổi lên, bay múa băng linh bị xa xa kinh tán. Chỗ có thần điện đệ tử cùng thứ 36 cung bên ngoài băng hoàng cung, đệ tử đều đã tiến vào thiên trì bên trong. Kinh khủng hàn khí để bọn hắn tiến vào nháy mắt đều như rơi băng ngục, thống khổ không chịu nổi, nhưng nội tâm lại là hưng phấn đến gần như nổ tung. Mỗi một người đều là lập tức điều động chính mình ý niệm cùng huyền lực, đi khống chế cùng dẫn đạo hàn khí. Mặc dù mới là mới vừa tiến vào, nhưng, tại đến từ Minh Hàn Thiên Trì trí thuần hàn khí phía dưới, bọn hắn cũng có thể cảm giác được thân thể cùng huyền mạch đều đang phát sinh lấy lớn, đến đủ để rõ ràng cảm giác biến hóa. Tuy nhiên đã sớm nghe nói Minh Hàn Thiên Trì thần kỳ, bây giờ tự mình tiến vào Minh Hàn Thiên Trì, vẫn như cũ ngạc nhiên như trong mộng. Mừng rỡ như cùng phía dưới, cực hạn băng hàn mang tới thống khổ đều để bọn hắn vui vẻ chịu đựng. So với băng hoàng cung đệ tử, thần điện vẻ mặt của đệ tử thì phải bề ngoài đối với nhẹ nhàng nhiều. Được chú ý nhất Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết xuyên vào thiên trì, thời điểm đều là mặt không đổi sắc, mắt không gợn sóng. Ngoại trừ Mộc Băng Vân, Vân Triệt, Mộc Tiểu Lam ba người, tất cả mọi người đã nhập thiên trì bên trong. Nhưng chúng trưởng lão, cung chủ cũng không có như đệ tử đồng dạng lập tức bắt đầu lấy ao nước tôi thân. Tại hồi lâu chờ đợi về sau, ánh mắt đều nhìn về phía đại trưởng lão Mộc Hoán. Nhất là 39 trưởng lão Mộc Vân Chỉ, hô hấp đều có chút hơi loạn. Đại trưởng lão Mộc Hoán chính mình cũng là lòng nóng như lửa đốt. Rốt cục, tầm hắn quét ngang, nâng lên đầu nói, tông chủ, liên quan tới thân truyền đệ tử sự tình. Câu nói này vừa ra, đại lượng thần điện đệ tử đều trong nháy mắt trợn mở con mắt, ánh mắt nhìn về phía Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết. Bổn vương tự nhiên chưa? Hàn băng cự long phía trên, truyền đến ngâm tuyết giới vương âm thanh, đã đến Minh Hàn Thiên Trì. Như vậy bổn vương thân truyền đệ tử sự tình, liền không cần rất nhiều rườm rà thí luyện. Một đạo lam quang bỗng nhiên từ trên không diệu dưới, tạo thành một cái hình thù kỳ lạ huyền trận, tùy theo. Một đợt thiên trì nước bỗng nhiên lật lên, đã rơi vào không trung huyền trận bên trong. Huyền trận cuối cùng, bị giữ được thiên trì nước chậm rãi nhỏ dưới, rơi vào thiên trì, phát ra đốt giòn vang, hoàn toàn không giống giọt nước nhỏ xuống, thanh thúy như bông tuyết va chạm. Tông chủ, đây là ý gì? Mộc Hoán không hiểu chút nào nói. Mộc Hàn Dật ngẩng đầu lên, ngày bình thường nhạt nhược thu nước đồng mâu bên trong, phóng thích ra mãnh liệt nóng rực. Ba cái canh giờ về sau, trong trận thiên trì nước liền sẽ tan mất. Tan mất thời điểm, ai thân một bên hấp dẫn thiên trì băng linh nhiều nhất, chính là bổn vương kế tiếp thân truyền đệ tử. Ngắn ngủi ngạc nhiên, tùy theo tất cả mọi người lập tức phản ứng lại, Mộc Hoán thật lòng khâm phục hô một tiếng tông chủ anh minh, sau đó thiểm điện như vậy quay người, một tiếng lôi đình như vậy giống to, phi tuyết. Một cái khác một bên, Mộc Vân Chỉ cũng đã vọt tới Mộc Hàn Dật trên không, một trưởng vung ra, đem Mộc Hàn Dật trăm trượng bên trong còn lại đệ tử toàn bộ gạt ra, Hàn Dật lập tức bắt đầu. Minh Hàn Thiên Trì băng linh tuyệt không phải phổ thông băng linh, bọn chúng mỗi một cái đều là từ thiên trì hàn khí chỗ hóa, có cao đẳng ý thức cùng gần như hoàn chỉnh linh hồn. Dạng này băng linh, dù cho là thuần tu băng hệ huyền công huyền giả, không bị bọn chúng bài xích đã là rất khó, chớ đừng nói chi là cùng nó nhóm giao lưu. Cho nên, trận này đến từ ngâm tuyết giới vương thí luyện, tuy nhiên nhìn như phá lệ đơn giản, lại là đối với một người thể chất, thiên phú, pháp tắc lĩnh ngộ cùng trưởng khống năng lực toàn diện khảo nghiệm. Thân thể càng là thân cùng băng hệ lực lượng, đối với băng hệ pháp tắc lĩnh ngộ càng là thấu triệt, đối với băng hệ lực lượng khống chế năng lực càng là cường đại, như vậy tự nhiên là càng không nhận thiên trì băng linh bài xích, tiếp theo có thể thử lấy tới giao lưu, lại đem bọn chúng từng bước hấp dẫn. Như băng hệ lực lượng lực khống chế đầy đủ cường đại, thậm chí có thể khống chế những này băng linh cho mình sử dụng. Đem so với dưới, tới đối ứng huyền đạo tu vi ngược lại cũng không quá là quan trọng, mà từ trước giới vương tuyển định thân truyền đệ từ lúc đều cũng không coi trọng ngay lúc đó tu vi. Bởi vì nhất thời tu vi vẻn vẹn nhất thời tu vi, pháp tắc lĩnh ngộ cùng khống chế năng lực, quyết định là tu luyện tốc độ cùng tương lai có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Đây cũng là vì cái gì Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết, tại thần điện trong đám đệ tử thực lực chỉ ở giữa du động, lại là công nhận có tư cách nhất trở thành giới vương thân truyền đệ tử hai người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại này thiên phú cao người, tại cùng tuổi tầng người bên trong tu vi cũng đương nhiên sẽ không thấp. Đồng dạng là Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết, tu vi của hai người tại toàn bộ ngâm tuyết giới người đồng lứa bên trong, đều không người có thể đụng. Dù sao thiên phú cùng thực lực, vốn là song hành. Không cần Mộc Vân chỉ nhắc nhở, Mộc Hàn giật trên thân đã là lam quang lưu động, trong khoảnh khắc, liền đã xem chính mình hàn băng chi lực vận chuyển tới cực hạn, nồng đậm mà tinh khiết hàn khí mang theo của hắn hồn lực hướng xung quanh bốn phía khuếch tán, mà đi. Một cái khác một bên, Mộc Phi Tuyết đôi mắt đẹp khép kín, thần sắc yên tĩnh bên trong mang theo tuyết liên như vậy thánh khiết, ngay tại nàng phía trước 30 trượng khoảng cách, một cái vốn muốn bay khỏi băng linh bỗng nhiên chậm lại, sau đó dần dần đình chỉ, thật lâu lặng im về sau, dường như mang theo do dự, nhẹ nhàng mà chậm rãi bay về phía Mộc Phi Tuyết. Hấp dẫn băng linh đương nhiên tuyệt không chỉ có Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết. Gần như tất cả thần điện, đệ tử đều đã toàn lực phóng thích chính mình huyền lực cùng hồn lực. Tuy nhiên tự biết hy vọng xa vời, nhưng nếu có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, đem không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Dù là hy vọng lại hơi nhỏ, bọn hắn cũng phải toàn lực thử một lần. Huyền trận bên trong thiên trì áo nước tại giọt giọt hạ xuống, kéo theo lấy thời gian trôi qua. Minh Hàn thiên trì phía trên, một trận tranh đoạt thiên ao băng linh ác chiến bắt đầu trình diễn, vô cùng yên tĩnh, vô cùng kịch liệt. Thiên trì bên hồ bơi, Vân Triệt ý thức đã hoàn toàn chìm dưới, cảm giác không tới ngoại giới bất luận cái gì tồn tại, hoàn toàn không biết rõ Minh Hàn thiên trì kịch chiến, liền liền ngâm tuyết giới vương lúc trước ngôn ngữ đều không biết chút nào. Tại hắn ngũ giác biến ảo khôn lường phía dưới, thiên trì hàn khí tràn vào hắn thân thể tốc độ là hắn thân một bên Mộc Tiểu Lam mấy chục lần. Chí thuần chí tịnh, lại bao hàm cực cao lực lượng pháp tắc hàn khí phía dưới, Vân Triệt thể nội huyền khí kéo theo hàn khí nhanh chóng vận chuyển, lại tại lần lượt vận chuyển bên trong phát sinh lặng lẽ biến hóa. Đốt, đốt, đốt. Thiên chỉ giọt nước rơi âm thanh để thời gian trôi qua trở nên có thể nắm lấy. Bình tĩnh như trước mặt ao bên trên, nguyên bản bị kinh cách băng linh từ từ yên tĩnh trở lại, sau đó một cái tiếp một cái, tại một cỗ nỗ lực truyền đến ôn hòa lực lượng dưới, tại do dự hiếu kỳ bên trong, chậm rãi từ từ đến gần khác biệt thần điện đệ tử. Hấp dẫn cùng khống chế thấp hơn, băng linh đối với thần điện đệ tử mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng thiên trì băng linh quá mức tinh khiết, ý thức quá mức cao đẳng, vẻn vẹn là không bị bọn chúng bài xích đều vô cùng gian nan. Tới giao lưu, đem hấp dẫn đến thân một bên, dù là chỉ là một cái, đều chật vật viễn siêu dự đoán của bọn hắn. Một khắc đồng hồ đi qua, nửa cái canh giờ đi qua, một cái thần kiếp cảnh trung kỳ thần điện đệ tử rốt cục lại đem một cái băng linh hấp dẫn đến thân một bên, đến tận đây, đã có hai cái băng linh tại hắn thân một bên bay múa xoay quanh, nhưng xoay quanh vô cùng chậm, mà lại quỹ tích không ngừng lưu động, tựa hồ lúc nào cũng có thể rời rạc. Hắn lớn lớn thoải mái một hơi, tinh thần thoáng buông lỏng, trợn mở con mắt, hắn nhìn thấy cách hắn gần nhất thần điện, đệ tử thân một bên có một cái băng linh đang bay múa, người bên cạnh thì giống như hắn có hai cái, ánh mắt đảo qua, hắn thấy có người đỉnh đầu chính là có ba cái băng linh. Trong lòng máy động phía dưới, hắn ánh mắt nhìn đến xa xa Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết. Hai người thân một bên, lại phân biệt có 5 cái băng linh đang bay múa, mà lại bay múa muốn rõ ràng so với hắn bên người băng linh càng thêm linh động, để hắn đều có thể mơ hồ cảm nhận được bọn chúng vui vẻ. Chênh lệch quá xa. Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết hai người tại băng hoàng thần điện, không chỉ là đỉnh tiêm đệ tử, mà lại đỉnh tiêm quá mức đột xuất. Trong tông người nâng lên băng hoàng thần điện, sẽ trong nháy mắt nghĩ đến Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết. Lại sẽ không nghĩ tới người thứ ba. Lần này thân truyền đệ tử chi tranh, mọi người nghĩ tới cũng đồng dạng chỉ có Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết, trong thần điện thiên phú bài danh thứ ba đệ tử. Chưa bao giờ bị đặt vào tranh luận liệt kê. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, rốt cục hết hy vọng từ bỏ. Hai cái không chút nào dễ dàng hấp dẫn tới băng linh bị hắn xua tan, lại không để ý tới băng linh, mà là ngưng khí thủ tâm, bắt đầu lấy thiên trì ao nước hàn khí thối luyện thân thể cùng huyền mạch. Gần như hơn phân nửa thần điện đệ tử cũng đều tại nửa cái chừng canh giờ triệt để từ bỏ. Vì truy cầu xa vời không chịu nổi hy vọng mà lãng phí nửa cái canh giờ tại thiên trì, bên trong thời gian, bọn hắn đã là hối hận không thôi. Một cái canh giờ đi qua, 8 thành thần điện đệ tử ảm đạm hết hy vọng, nhưng y nguyên có mấy trăm cái thần điện đệ tử đang cật lực tranh thủ lấy. Chúng trưởng lão cùng chúng cung chủ cũng đều tại ngưng tâm thu nạp thiên trì hàn khí, nhưng bọn hắn cùng chúng đệ tử toàn tâm thần đầu nhập khác biệt, tất cả đều lưu lại 5 điểm ý niệm bên ngoài. Theo lúc chú ý tọa hạ đệ tử động tĩnh, nhất là các băng hoàng cung chủ, băng hoàng cung đệ tử bề ngoài đối với yếu kém, theo thời gian trôi qua, tại thiên trì bên trong sẽ dần dần chống đỡ không nổi. Cùng lúc, bọn hắn cũng tất cả đều lưu ý lấy trận này trước nay chưa có băng linh chiến, mà lưu ý trọng điểm, không hề nghi ngờ chỉ ở Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết hai người trên thân. Kết quả cũng không để người bất ngờ, hai người bọn họ hấp dẫn băng linh nhiều nhất, một cái canh giờ đi qua, đã phân biệt có 10 cái băng linh ở bên. Không phân cao thấp, còn lại đệ tử mặc dù đều là đem hết toàn lực, nhưng nhiều nhất một cái, cũng chỉ có 7 con băng linh, lại hướng dưới, liền 5 cái đều ít càng thêm ít, chênh lệch to lớn, có thể thấy được lốm đốm. 72 trưởng lão bên trong, có 2 người cũng không tại thiên trì bên trong, mà là tại trên không trung Mộc Hoán cùng Mộc Vân Chỉ. Mộc Phi Tuyết cùng Mộc Hàn Giật một cái là nó tôn nữ, một cái là nó đệ tử, đương nhiên lo lắng sâu vô cùng, liền liền thiên chỉ hàn khí đều vô tâm hưởng thụ. Mộc Hoán coi như bình tĩnh, Mộc Vân Chỉ mâu quang một mực đang lấp lóe, trên người khí tức càng là không có một lát yên tĩnh qua, hai tay cũng khi thì nắm chặt, khi thì buông ra, chỉ có miệng một mực khép kín, không dám phát ra cái gì quấy rầy Mộc Hàn Giật âm thanh. Trước mắt xem ra, bỏ qua một bên băng hoàng huyết mạch, Hàn Giật tại thiên phú phía trên, hoàn toàn chính xác không kém gì Phi Tuyết. Có thể lấy nam tử chi thân đến tình trạng như thế, sợ là ngàn năm khó gặp. Mộc Hoán một trong âm thanh từ nói, mang theo thật sâu cảm thán. Trước mắt xem ra, hai người thế lực ngang nhau, nhưng hắn biết rõ, ba cái canh giờ về sau, như hai người vẫn là giống nhau số lượng băng linh, như vậy kết quả nhất định là Mộc Hàn Giật thắng được. Nhất nhân hắn là nam tính, hai bởi vì hắn cực tốt tiếng tăm cùng hơn người uy vọng. Một tiếng thống khổ rên rỉ từ phía dưới truyền đến, thiên trì biên giới, một cái băng hoàng cung đệ tử thân thể xuất hiện kịch liệt run rẩy, trên mặt cũng hoàn toàn không có huyết sắc, tràn vào trong cơ thể hắn hàn khí bắt đầu thoát ly của hắn khống chế, gần như mất khống chế biên giới. Nó chỗ băng hoàng cung cung chủ trong nháy mắt mở ra con mắt, từ thiên trì bên trong phi thân lên, đem hắn ôm đồm ra, vứt xuống thiên trì bên bờ. Tên kia băng hoàng đệ tử sắc mặt lập tức chậm hòa, hắn thẹn nhưng đứng dậy, không có nhiều hơn ngôn ngữ, tại bên hồ bơi một lần nữa ngồi xuống. Mỗi người huyền lực, thiên phú, thể chất, đối với hàn khí khống chế năng lực đều không giống nhau, vượt qua chính mình thân thể cùng năng lực giới hạn, cũng chỉ có thể rời đi, như cưỡng ép lại vào thiên trì, sẽ chỉ bị nó thương. Bất quá, bên hồ bơi bên trên muốn ôn nhu, nhiều hàn khí, đối với hắn mà nói vẫn như cũ quý giá vô cùng, không dám có nửa hơi lãng phí. Tại cái thứ nhất băng hoàng cung đệ tử về sau, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử mở thủy thừa chịu không nổi thiên trì hàn khí, chỉ có thể rời đi thiên trì, đi vào bên hồ bơi, tĩnh tâm luyện hóa cùng vững chắc hôm nay thành quả. Mà cho dù là tại thiên trì bên trong thời gian ngắn nhất, chỉ có một cái canh giờ cái kia băng hoàng cung đệ tử, đều vô cùng rõ ràng cảm thấy chính mình thoát thai hoán cốt. Minh hàn thiên trì chí thuần hàn khí thối luyện, ngàn vạn linh đan đều vô pháp so sánh. Từ từ, hai cái canh giờ đi qua. Băng Hoàng Cung 3.500 đệ tử đã toàn bộ bị ép thoát ly thiên trì, chuyển đến bên hồ bơi phía trên. Thiên trì bên trong chỉ còn chúng thần điện đệ tử. Tại Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết quá lớn ưu thế phía dưới, dốc hết toàn lực hấp dẫn băng linh thần điện đệ tử cũng đã càng ngày càng ít, từ vài trăm người đến mấy chục người, lại đến giải rác mấy người. Một tên sau cùng thần điện đệ tử mở ra con mắt lúc, Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết, thân một bên đã đều có 20 con băng linh đang bay múa. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua chính mình chung quanh 14 con băng linh, rốt cục nản lòng thoái chí, than nhẹ một tiếng, cánh tay huy sái, nhận mệnh đem tất cả băng linh một cái chớp mắt xua tan. Trên đời xưa nay không thiếu khuyết thiên tài, nhưng thiếu khuyết tuyệt đỉnh thiên tài. Tại tuyệt đỉnh thiên tài trước mặt, thiên tài cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành phối góc. Tại trận này băng linh chiến tiến hành đến 2/3 lúc, cứ như vậy triệt để trở thành Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết hai người chi tranh. Cái này kết quả, không nhường chút nào người bất ngờ. Đây hết thảy, Vân Triệt không biết chút nào. Hắn lúc này, đã tiến nhập một cái vô cùng kỳ diệu. Hoặc là nói kỳ dị thế giới. Đại đạo phù đồ quyết vận chuyển, thiên trì hàn khí lấy vượt qua thường nhân nhận biết tốc độ từ Vân Triệt, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông tràn vào, còn lại băng hoàng đệ tử đều là lấy huyền khí kéo theo hàn khí lưu chuyển toàn thân, lấy thối luyện thân thể cùng huyền mạch cũng chủ, mà Vân Triệt lại là trực tiếp dẫn vào huyền mạch. Tràn vào hàn khí càng ngày càng nhiều. Hắn huyền mạch cùng trong thân thể huyền khí lưu động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Vân Triệt ý thức hoàn toàn chìm dưới, ngưng tâm dẫn dắt đến ngoại lai hàn khí cùng tự thân huyền khí dung hợp. Tại loại này trạng thái dưới, ý của hắn biết chìm vào càng ngày càng sâu, đã hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian lưu động. Cứ như vậy đi qua không biết bao lâu, huyền khí lưu động tiến hành hơn ngàn cái tuần hoàn, bỗng nhiên hoàn toàn ngừng lại, tất cả huyền khí đều đình chỉ lưu động, an tĩnh như thời gian bỗng nhiên đình chỉ. Vân Triệt ý thức ngơ ngẩn, nhưng tùy theo quanh thân tất cả huyền khí bỗng nhiên bạo động, như một đạo tuôn trào dòng lũ, điên cuồng trở về, toàn bộ lưu trở về huyền mạch bên trong, ý của hắn biết cũng theo đó tiến vào huyền mạch, chưa thấy rõ có cái gì dị trạng, nổ vang một tiếng liền truyền khắp ý hắn biết mỗi một cái góc, huyền mạch trung tâm, phảng phất có cái gì đồ vật nổ tung, huyền mạch bên trong thế giới trở nên hỗn độn một mảnh, tràn ngập tái nhiệt vũ khí, những này vũ khí hỗn loạn toán loạn, không ngừng phân tán, tụ lại, khi thì chớp động lam quang, khi thì luồn lên hỏa diễm. Khi thì hiện lên màu tím lôi quang, khi thì lại trở nên một mảnh đen kịt, tựa như là một cái nhỏ thế giới bỗng nhiên tại trong tai nạn sụp đổ. Cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, huyền mạch bên trong tất cả căn nguyên huyền khí như vậy tán loạn, tuôn trào mà đi. Cái này giật mình không thể coi thường, căn nguyên huyền khí tán loạn. Ý vị chính là mình tất cả tu vi chấp nhận này thay đổi chảy về hướng đông. đối với bất luận cái gì huyền giả mà nói, đều không thể nghi ngờ là ác mộng như vậy một màn. Vân Triệt trong kinh hãi, chợt phát hiện, nhanh chóng trở nên vắng vẻ huyền mạch trung tâm, có từng điểm kỳ dị tinh quang đang lóe lên. Giống như bầu trời đêm vô tận bên trong một mảnh tinh vân, lóe ra yếu ớt, nhưng vô cùng thần bí quang mang. Một loại vô cùng cảm giác huyền diệu, cũng tại cái này lúc từ thân thể, còn có ý biết bên trong truyền đến, loại cảm giác này vi diệu, không cách nào nói rõ. Cái kia dường như một loại, tất cả hết thảy tất cả đều tại thăng hoa cảm giác, giống như là cả người từ thân đến hồn bỗng nhiên đặt mình vào, đến một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới, cảm nhận được khác một cái thế giới khí tức, nghe được khác một cái thế giới âm thanh. Huyền mạch bên trong, lam, đỏ, tím, đen bốn loại quang mang một lần nữa phát sáng lên, trung tâm kỳ dị tinh vân đang thong thả xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều sẽ trưởng thành một điểm, tinh mang cũng biến thành càng thêm lập lòe, cùng này cùng lúc, đến tự thân thể kỳ dị cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, kinh mạch, xương cốt, huyết dịch, lông tóc, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều tại mãnh liệt rung động lấy. Liền liền ý của hắn biết, cũng không ngừng trải rộng ra lấy một bộ lại một bộ hình ảnh. Những này hình ảnh, bắt đầu tại hắn 16 năm đó, từ hắn đúc lại huyền mạch bắt đầu từ ngày đó, chiếu lại lấy hắn tại huyền trên đường mỗi một bước, mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần đột phá, mỗi một lần kỳ ngộ, mỗi một lần hiểm cảnh, mỗi một lần tuyệt cảnh, mỗi một lần thời khắc sinh tử. Những này trong tấm hình, hắn phảng phất lại đi một lượt lúc trước nhân sinh. 8 năm. Đối với huyền đạo một đường mà nói, 8 năm bất quá là rất ngắn một đoạn thời gian, nhưng hắn trải qua gặp gỡ. Chỗ tao ngộ sinh tử, lại thắng qua người khác ngàn thế. Minh Hàn Thiên Trì, không trung băng hàn cự long phía trên, mê vụ sau một đạo mâu quang bỗng nhiên bắn dưới, rơi vào Vân Triệt trên thân. Một băng vân cũng tại cái này lúc thiểm điện như vậy quay người nhìn về phía Vân Triệt. Của hắn trên thân, vô số đạo huyền khí tại điên cuồng phóng thích, cũng không có ly tán, mà là hiện lên hình cái vòng vây quanh quanh người hắn nhanh chóng xoay tròn, kéo theo lấy xung quanh bốn phía khí lưu đều trở nên hỗn loạn. Cùng này cùng lúc, của hắn thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Mặt ngoài thân thể hoa văn xuất hiện gợn nước một loại ba động, Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam cách rất gần, khí tức kịch liệt biến hóa để Mộc Tiểu Lam từ trong nhập định bừng tỉnh, nàng liếc nhìn Vân Triệt trạng thái, vừa muốn lỡ lời lên tiếng, tâm hồn bên trong liền truyền đến Mộc Băng Vân âm thanh, chớ có lên tiếng, hắn muốn đột phá. Mộc Tiểu Lam đột nhiên đưa tay, đè ầm ầm ở trên môi, sau đó cẩn thận lui lại, một đôi chừng lớn con mắt một mực nhìn chằm chằm Vân Triệt. Vân Triệt biến hóa trong lúc nhất thời hấp dẫn tất cả bên hồ bơi băng hoàng cung, đệ tử chú ý lực. Đây không phải phổ thông đột phá, là một cái huyền giả từ sắc phàm cảnh giới, hướng thần đạo cảnh giới vượt qua. Là một loại chân chính thăng hoa cùng thoát thai hoán cốt. Đến ngâm tuyết giới 3 tháng Vân Triệt, rốt cục tại thời khắc này, tại chính hắn cũng không ngờ tới tình cảnh phía dưới, chân chính bước ra rào bước tiến lên thần đạo bước đầu tiên. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Mộc Băng Vân Nguyệt mi nhíu chặt. Nếu như nói tiểu cảnh giới đột phá là huyền lực lượng biến, đại cảnh giới đột phá là chất biến, như vậy, từ phàm đạo đến thần đạo đột phá, là triệt triệt để, hoàn toàn thuế biến, cùng lúc trước bất kỳ lần nào đột phá đều hoàn toàn khác biệt. Mà quá trình này sẽ cực kỳ dài dằng dặc cùng gian nan, thường thường phải kể tới thiên tài có thể hoàn thành, mặc dù thiên phú cực kỳ trí cao, thuận lợi vô cùng, cũng phải mấy cái canh giờ, đồng thời sẽ nương theo lấy tương đương độ cao phong hiểm, nhất là đột phá quá trình bên trong không thể nhận bất kỳ quấy nhiễu. Nếu không rất dễ đối với huyền mạch tạo thành khó mà nghịch chuyển trọng thương. Cho nên, phàm đạo đỉnh phong huyền giả tại cảm giác được chính mình sắp đột phá lúc, đều sẽ lựa chọn lập tức bế quan. Mà Vân Triệt từ phàm đạo đến thần đạo đột phá, lại đến mức như thế đột nhiên. Bước vào thần đạo thời điểm, toàn thân huyền khí sẽ kinh lịch một lần triệt để thuế biến. Trong quá trình này, huyền khí đem hoàn toàn thoát ly khống chế, không cách nào vận chuyển cùng phóng thích, cũng liền căn bản không có khả năng lại khống chế thiên trì hàn khí. Nơi này thiên trì hàn khí đem không thể nghi ngờ trở thành hắn đột phá cực lớn trở ngại, thậm chí lại ở rất trong thời gian ngắn, đối với hắn thân thể cùng huyền mạch tạo thành trọng thương. Cho nên Vân Triệt ở chỗ này bỗng nhiên đột phá, quả thực nguy hiểm tới cực điểm. Mộc Băng Vân cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, nhanh chóng xuất thủ, hàn khí phóng thích, liền muốn tại Vân Triệt xung quanh bốn phía bố kế tiếp phong tỏa kết giới, cùng lúc nhanh chóng nghĩ đến như thế nào lấy sẽ không nhất quấy nhiễu phương thức của hắn dẫn hắn lập tức rời đi Minh Hàn Thiên Trì. Nhưng hàn khí còn chưa phóng thích, nàng liền run lên một chút. Bởi vì Vân Triệt thân thể xung quanh bốn phía huyền khí xoay quanh tốc độ, nhanh đến khó mà lý giải trình độ. Đã là thuế biến, tự nhiên chậm chạp mà gian nan. Nhưng Vân Triệt trên người huyền khí lưu chuyển lại là nhanh như phong bạo. Không có huyền khí hộ thân, hàn khí nhập thể bên dưới bản hội thân thể co rúm lại, thống khổ không chịu nổi, nhưng Vân Triệt lại là sắc mặt như thường. Toàn trên thân bên dưới không có nửa điểm bởi vì hàn khí co giật dấu hiệu. Huyền khí lưu chuyển tuy nhiên cực nhanh, nhưng không chút nào hỗn loạn. Mộc Băng Vân bàn tay đứng tại nơi đó, hồi lâu không động, ánh mắt lộ ra thật lâu chưa tán kinh dị. Phía sau của nàng, Mộc Tiểu Lam mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không dám phát ra âm thanh, không dám thở mạnh một cái. Vân Triệt trên người dị trạng, chỉ có khoảng cách Vân Triệt gần nhất Mộc Băng Vân phát giác. Những người khác, vô luận lớn lão cung chủ vẫn là đệ tử, tại lúc đầu kinh ngạc về sau, đều rất nhanh rời ánh mắt. Trận này đột phá, đối với Vân Triệt mà nói là một loại tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới tân sinh, nhưng tất cả mọi người ở đây, trừ hắn ra, toàn bộ đều sớm đã tại thần đạo lĩnh vực nhiều năm, căn bản liền chuyện thường ngày ở huyện cũng không bằng, có thậm chí trong bóng tối khịt mũi coi thường. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói, bất quá là một cái đã sớm bước đi qua không biết bao lâu điểm xuất phát mà thôi. Trước đó bị hấp dẫn ánh mắt, bất quá là Vân Triệt đột phá thời cơ có chút sát phong cảnh. Một cái khác một bên là quyết định giới vương kế tiếp thân truyền đệ tử kịch liệt chiến, ai sẽ bả chú ý lực đặt ở một cái chỉ là thần đạo điểm xuất phát đột phá bên trên. Hơn nữa nhìn Mộc Băng Vân dáng vẻ, hiển nhiên là ở bên hộ pháp, có nàng tự mình thủ hộ, như vậy thì tính ở chỗ này đột phá cũng cần phải không có vấn đề gì lớn. Vân Triệt huyền mạch thế giới, tinh vân vẫn còn đang nhanh chóng xoay tròn bên trong chậm chạp trưởng thành, trong đó lấp lóe tinh thần cũng từ từ càng mã hóa tập hợp. Tứ sắc quang hoa tại giống nhau tần suất diệu động, toàn bộ huyền mạch bên trong thế giới đều tại long trời lở đất biến hóa, từ các vị trí cơ thể truyền đến xúc giác cũng tại biến hóa, đối với thế giới cảm giác cũng đều tại rõ ràng biến hóa. Trong ý thức không ngừng chiếu lại hình ảnh, tựa như là cùng đi qua cáo biệt. Tỏ rõ lấy hắn đang bước về phía một cái khác toàn mới thế giới, có được hoàn toàn mới sinh mệnh cùng lực lượng. Duy nhất không đổi, là huyền mạch bên trong Ma Nguyên Châu. Vẫn như cũ một mảnh u ám tĩnh mịch. Minh Hàn Thiên trì yên tĩnh im ắng, chỉ có ao giọt nước rơi âm thanh gõ lấy tâm hồn. Tất cả chú ý lực đều tập trung ở Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết trên thân, theo thời gian trôi qua, hai người chiến đấu lại càng thêm giằng co, hấp dẫn băng linh số lượng giống như đúc, từ đầu đến cuối đều không có kéo ra chênh lệch. Hai cái rưỡi canh giờ đi qua, hai người hấp dẫn băng linh đều là 24 con. 2 phút đồng hồ đi qua, cơ hồ tại hoàn toàn đồng dạng thời khắc, biến thành 26 con. Lại là một khắc đồng hồ đi qua, lại cùng lúc biến thành 27 con. Thời gian phảng phất chậm lại, vô luận bên hồ bơi băng hoàng cung đệ tử, vẫn là thiên trì bên trong thần điện đệ tử, đều đã không cách nào ngưng thần, mà là trợn to con mắt, ngừng lại hô hấp, chờ đợi lấy nhìn cuối cùng kết quả. Cho dù là có chút chênh lệch, cũng sẽ không để bầu không khí như thế nín hơi, nhưng hai người chẳng những băng linh số lượng thủy chung giống nhau, liền liền khác biệt đều cực kỳ bé nhỏ. Không nghĩ tới, băng hệ pháp tắc phía trên, hai người cư nhiên như thế thế lực ngang nhau, nhanh 3 cái canh giờ, lại hoàn toàn nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Một cái thần hoàng trưởng lão cảm thán nói, tông ta thế hệ này có thể cùng lúc xuất hiện 2 cái như thế kiệt xuất đệ tử, thật là đại hạnh. Một cái khác thần điện lớn lão đạo, mà liền tại cái này lúc, tất cả mọi người ánh mắt cùng thần sắc đều là mãnh liệt biến đổi. Bởi vì, tại cái này thời khắc cuối cùng, Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết lại không hệ, mà cùng bả lực lượng cùng tinh thần tập trung hướng về phía cùng một con băng linh. Hai người cũng tại cùng lúc phát hiện điểm này, nhưng người nào cũng không có chuyển di. Bởi vì, đây là cách hai người bọn họ gần nhất một con kia, lấy bọn hắn trước mắt cơ hồ không có chút nào chênh lệch trạng thái, như tại sao cùng quyết định vận mệnh thời khắc khác chọn mục tiêu, cơ hồ chính là tất bại hoàn cảnh. Cái này cục diện, để vốn là vô cùng khẩn trương bầu không khí đột nhiên đóng băng xuống dưới. Lần này, liền liền chúng trưởng lão cùng cung chủ đều ngừng lại hô hấp. Thời gian, còn lại sau cùng một khắc đồng hồ, thời gian này, chỉ đầy đủ bọn hắn nhiều nhất hấp dẫn một cái băng linh. Cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn cùng lúc lựa chọn cái này băng linh hướng đi, đem trực tiếp quyết định hôm nay kết quả. 2 cỗ băng hàn khí tức hấp dẫn cùng triệu hoán, cái này băng linh ý thức bị xúc động, chỉ do dự thời gian rất ngắn, liền hướng hai người bay đi, mà lại phi hành tốc độ muốn rõ ràng nhanh hơn, lúc trước bất luận cái gì một cái băng linh, chỉ là nó phi hành quỹ tích lại không phải thẳng tắp, mà lại không ngừng nhấp nhô, khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải. Cuối cùng, nó ngừng lại. Vừa vặn đứng tại Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết hai người trung gian, sau đó lưu tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không có lại di động. Hiển nhiên, tại làm lấy xoắn suýt lựa chọn. Đốt, đốt, đốt, huyền trận bên trong ao nước càng ngày càng ít, cuộc tỉ thí này khâu cuối cùng đã gần trong gang tấc. Tất cả ánh mắt đều một mực chăm chú, vào hai người trung gian cái kia băng linh bên trên, nhưng mà nó giống như là bị định lại ở đó, mặc cho thời gian tiến vào sau cùng đếm ngược lúc, nhưng thủy chung không chịu bay động. Đến Hàn Dật cái kia một bên đi a. Mộc Vân chỉ hô hấp cũng đi theo băng linh đình chỉ, thân phụ cực cao tu vi, lại là thẳng nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Nắm chặt 2 tay liền gân xanh đều cơ hồ muốn nứt mở. Phi Tuyết, ủng hộ a. Mộc Hoán từ lâu là xuất mồ hôi chán. Tuy nhiên hắn đối với kết quả nhìn không có Mộc Vân chỉ nặng như vậy, nếu là Mộc Hàn Dật thắng được, hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng dòng dã ba cái canh giờ chiến đấu, đến một khắc cuối cùng đều kịch liệt như thế, tim của hắn không cách nào không hung hăng níu chặt. Tuy nhiên Mộc Phi Tuyết tính cách lãnh đạo, ngôn ngữ cực ít, nhưng thân là băng hoàng đệ tử, cái nào không phải mộng tưởng trở thành đại giới vương thân truyền đệ tử. Đốt, đốt, đốt, thiên chỉ thủy y nhưng tại điều đâu vào đấy nhỏ xuống, huyền trận bên trong, còn thừa ao nước cuối cùng đã tới sau cùng 100 giọt, 90 giọt, 80 tích, 70 tích. Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết con mắt một mực đóng chặt, nhưng trên thân đều là băng vụ bốc lên. Bọn hắn đều bà suốt đời, đối với hàn băng pháp ắt cảm ngộ không giữ lại chút nào dốc hết. Hôm nay trước đó, hai người bản đều có cơ hồ tuyệt đối tự tin, hai người đều không nghĩ đến, đối phương vậy mà xa so với chính mình dự đoán cường đại. Tuy nhiên hai người là thế hệ này băng hoàng, trong các đệ tử công nhận đứng đầu nhất hai người, nhưng ngày bình thường, bọn hắn theo cựu đô có tương đương giữ lại. Cho đến hôm nay, mới không giữ lại chút nào phóng thích. 50 tích, 40 tích, 30 tích, mỗi một giọt máng suối âm thanh, đều trùng điệp đập tất cả tiếng lòng. Nhưng này chỉ quyết định lấy kết quả cuối cùng băng linh lại, như cũ cố chấp dừng lại tại nguyên chỗ, không lệch không nghiêng. Toàn bộ Minh Hàn Thiên Trì, duy nhất không có vì vậy kéo căng tiếng lòng chỉ có một người. Cái kia chính là hoàn toàn ở vào chính mình thế giới bên trong Vân Triệt. Của hắn đột phá, cũng tại cái này lúc, cũng tại ngắn ngủi một cái canh giờ về sau, rốt cục nghênh đón hoàn mỹ khâu cuối cùng. Vân Triệt quanh thân huyền khí đã đình chỉ vườn quanh, mà lại tại vô thanh vô tức giữa trở về của hắn thân thể. Huyền mạch thế giới đã hoàn toàn không thấy đã từng nồng đậm vũ khí, mà là giống như bát ngát bầu trời sao, trong đó điểm điểm tinh thần lóe ra thần bí mà cường đại khí tức. Thần đạo khí tức, thần nguyên cảnh cấp một khí tức. Thần nguyên cảnh, là phàm nhân bước vào thần đạo bước đầu tiên, là nguyên khí hóa thần. Một bước, sẽ để cho huyền giả thể chất vượt qua người giới hạn, cực trên diện rộng tăng cường, thọ nguyên cũng trên diện rộng tăng dài. Loại này biến hóa, tại còn lại huyền giả trên thân là cực kỳ rõ ràng thuế biến, nhưng ở Vân Triệt trên thân, thể chất bên trên biến hóa cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy, bởi vì của hắn thể chất đã sớm đã vượt xa khỏi phàm nhân phạm trù. Cho nên đối với người khác mà nói là thuế biến, với hắn mà nói, chỉ là lại một lần tăng cường mà thôi. Mà để Vân Triệt mừng rỡ như cuồng, là huyền lực bên trên bạo tăng. Huyền khí cảm giác thay đổi hoàn toàn, hắn lúc trước tuy nhiên cùng thần đạo huyền giả giao thủ qua, nhưng cảm xúc cũng không rõ ràng. Mà tại chính mình trên thân, cái loại cảm giác này, tựa như là một lĩnh vực khác lực lượng. Mặc dù chỉ là một lần đột phá, từ quân huyền cảnh 10 cấp đến thần nguyên cảnh cấp 1 vượt qua, nhưng hắn cảm giác mình nào chỉ là cường đại 1-2 lần, mà là không chỉ gấp 10 lần. Tại tà thần chi lực tăng phúc phía dưới, chính hắn đều không thể đánh giá có thể phóng xuất ra hạng gì cường đại lực lượng. Loại này lực lượng tầng diện bên trên trước nay chưa có thăng hoa để Vân Triệt, tâm hồn kích động thật lâu, lòng tin cùng ngạo khí cũng theo đó bạo tăng. Bỗng nhiên thậm chí có một loại chính mình đã cường, đại đến không gì làm không được cảm giác. Đắm chìm trong loại này trong sự vui sướng, hắn đều quên chính mình bây giờ người ở chỗ nào, thống khoái hét lớn một tiếng, hai tay mở lớn, đem đã đi vào thần đạo huyền khí tùy ý phóng thích, cùng lúc ý thức cũng trực tiếp tỉnh lại. 25 tích, 20 tích, 15 tích, thiên trì ao nước dần dần tới gần nhỏ xuống hầu như không còn biên giới, mà tại cái này lúc, dừng lại thật lâu băng linh tại tất cả mọi người mâu quang nhảy lên bên trong, rốt cục có động tĩnh. Nó đang do dự bên trong check đi một chút. Check đi đi, rõ ràng là Mộc Hàn Dật vị trí, sau đó tựa hồ như vậy làm ra quyết định sau cùng, hướng Mộc Hàn Dật thân một bên bay đi. 10 giọt, là Hàn Dật thắng. Sau cùng kết quả, tại thời khắc này rõ ràng hiện ra, theo băng linh lựa chọn, rốt cục hết thảy đều kết thúc. Thiên trì nước chỉ còn sau cùng 10 giọt, như thế ngắn ngủi thời gian, lại không nghịch chuyển khả năng. Ha ha ha ha ha. Mộc Vân chỉ hoàn toàn lỏng xuống dưới, mặc dù nàng mấy ngàn năm tu vi, cũng vô pháp ép bên dưới giờ phút này trái tim cuồng hỉ, tùy ý phá lên cười. Ai? Mộc Hoán thở dài một tiếng. Kịch liệt đến trình độ như vậy, sau cùng kết quả cơ bản đã cùng thực lực không quan hệ, mà càng nhiều ở chỗ băng linh ý biết một ý niệm, nhưng, bại chính là bại. Mộc Hàn Dật hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, nhưng khóe môi đã lộ ra ý cười, thân thể cũng rõ ràng xuất hiện kích động run rẩy. Mà liền tại cái này lúc, bên hồ bơi phía trên, một cỗ mới vào thần đạo huyền khí rất không đúng lúc phóng thích mà đi. Còn kèm theo một tiếng cực kỳ thất lễ hưng phấn gào thét. Cái này âm thanh gào thét vang lên nháy mắt, bay hướng Mộc Hàn Dật băng linh bỗng nhiên yên tĩnh lại, sau đó không hề có điểm báo trước phát ra một tiếng lúc trước chưa bao giờ có, biến ảo khôn lường chi cực giòn ngâm, phi hành tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhanh đến viễn siêu lúc trước bất luận cái gì một cái băng linh. Nhưng phi hành quỹ tích lại phát sinh biến hóa, không còn bay về phía Mộc Hàn Dật, mà là bỗng nhiên bay về phía xa xa bên hồ bơi, bay về phía Vân Triệt chỗ phương vị. Đám người còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, bình tĩnh Minh Hàn Thiên chỉ bỗng nhiên gợn sóng nổi lên bốn phía, nơi xa đang bay múa chơi đùa băng linh toàn bộ phát, ra êm tai thanh thúy chi cực tinh linh thanh âm, sau đó bay múa mà lên, đuổi sát lúc trước cái kia băng linh mà đi, tốc độ nhanh đến giống như là từng mai tuyết trắng sao băng. Cũng là tại cùng một cái nháy mắt, bay múa tại Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết xung quanh bốn phía, bọn hắn dùng dòng giã ba cái canh giờ, đem hết toàn lực hấp dẫn tới băng linh lại toàn bộ không chút do dự ly tán, cùng tất cả băng linh cùng một chỗ bay thẳng tới Vân Triệt mà đi. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, toàn bộ bay tới Vân Triệt thân một bên. Lúc trước, bay múa tại thần điện đệ tử bên người băng linh đều là, tư thái chậm chạp bên trong mang theo cẩn thận cùng do dự, nhưng, tại Vân Triệt chung quanh bọn chúng lại bay múa phá lệ hưng phấn, âm thanh vô cùng nhảy cẫng, đang bay múa bên trong tranh nhau chen lấn hướng hắn đến gần, phảng phất của hắn trên người có một loại nào đó lớn đến chí mạng sức hấp dẫn. Minh Hàn Thiên chỉ phía trên dòng dã 3.000 băng linh, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, toàn bộ tụ lại đến Vân Triệt bên cạnh thân, đều không ngoại lệ. Đinh! Huyền trận bên trong Minh Hàn chỉ nước rốt cục rơi xuống giọt cuối cùng, Vân Triệt cũng tại cái này lúc trợn mở con mắt, sau đó trực tiếp sửng sốt, kinh ngạc nhìn lấy xung quanh bốn phía hưng phấn bay múa băng linh. Cùng từng chương đóng băng lấy kinh ngạc đến ngây người mặt mũi. Bên trên cổ thần tộc Nguyên Thủy Tứ Đại Sáng Thế Thần bên trong, Mạt Ách Sáng Thế Thần lực vì lực lượng, Tịch Kha vì trật tự, Lê Sa vì sinh mệnh, mà Tà Thần thì là nguyên tố, cực hạn nguyên tố chi lực, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô vì viễn cổ chư thần ba đại hỏa hệ chí tôn, Thanh Long, Băng Hoàng, Băng Lân vì tam đại thủy hệ chí tôn, nhưng đơn thuần liền pháp tắc tầng diện mà nói, cái này sáu đại chí tôn, toàn bộ xa xa không kịp Tà Thần. Phượng Hoàng không sợ Phượng Hoàng Viêm, nhưng y nguyên sẽ bị Kim Ô Viêm cùng Chu Tước Viêm gây thương tích, Thanh Long nhưng khống chế chư thiên nước, nhưng cũng tuyệt đối làm không được hoàn toàn không sợ Băng Hoàng cùng Băng Lân băng, mà Vân Triệt, tuy nhiên lực lượng so sánh bọn chúng mịt mù nhỏ chi cực, lại là không sợ tùy ý hình thức lửa cùng băng, còn có lôi điện. Nếu là tương lai có thể tìm tới phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính Tà Thần hạt giống, bạo phong chi lực cùng nham thổ chi lực cũng đem hoàn toàn không sợ. Đây cũng là vì cái gì, Vân Triệt đại đạo phù đồ quyết tiến cảnh chậm chạp, tinh thần toái ảnh chỉ tới ngũ trọng, nhưng Phượng Hoàng tụng thế điển, Kim Ô phần thế ghi chép, Băng Hoàng phong thần điển cái này chờ tầng diện cực cao thần đạo huyền công lại, có thể không có chút nào cách trở đốn ngộ, trong thời gian ngắn trực tiếp đại thành. Tà Thần nguyên tố chi lực tầng diện độ cao, có lẽ đã vượt ra trong nhận thức biết pháp tắc giới hạn, căn bản không nhận pháp tắc trói buộc, đạt đến chư thần đều không cách nào lý giải cùng nắm lấy nghịch thiên chi cảnh. Bất quá mặc dù như thế, Vân Triệt muốn phóng thích hàn băng khí tức hấp dẫn một số băng linh ngược lại là tương đối dễ dàng, nhưng muốn đơn thuần lấy huyền lực đem những này băng linh lập tức toàn bộ dẫn tới, cũng là căn bản không thể nào sự tình, bởi vì hắn nguyên tố lực lượng tuy nhiên pháp tắc tầng diện cao, nhưng huyền đạo tầng diện lại quả thực quá thấp. Nhưng, cái này thời cơ lại vẫn cứ trùng hợp tới cực điểm. Vân Triệt vừa mới hoàn thành phàm đạo đến thần đạo đột phá, thả ra, là vừa vặn hoàn thành thuế biến cùng tân sinh, tối nguyên thủy, nhất tinh khiết cỗ thứ nhất huyền khí, cỗ này chí thuần chí tịnh, lại là lấy Tà Thần chi lực vì nguyên huyền khí. Đối với mấy cái này tinh khiết băng linh mà nói, tựa như là người được hồng mông mới bắt đầu, hàn khí nguyên vị đạo, hoàn toàn điều kiện phản xạ như vậy chen chúc mà tới. Mà cái này loại tình cảnh, Vân Triệt lấy trước mắt huyền lực, muốn lại hiện ra cũng là căn bản không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại là dạng này một cái thời cơ. Những này, Vân Triệt đều là vô tri vô giác, chỉ là trong sự hưng phấn tiện tay phóng thích huyền khí đến cảm thụ tân sinh lực lượng, liền Minh Hàn Thiên chỉ phát sinh cái gì cũng không biết nói. Hắn mở ra con mắt đi sau hiện bầu không khí nghiêm trọng không đúng, tầm mắt mọi người lại đều tập trung tại chính mình trên thân, xung quanh bốn phía nhảy múa băng linh tướng hắn vây quanh ở trung gian, như chúng tinh phủng nguyệt, để rõ ràng yếu nhất hắn, trực tiếp trở thành cái này thế giới duy nhất tiêu điểm. Cái này, ngày bình thường trước cao uy trọng chúng trưởng lão, cung chủ đâu còn có nửa điểm uy nghiêm cung kính, từng cái thần sắc vặn vẹo giống như là rõ ràng thiên bỗng nhiên gặp quỷ. Bọn hắn chính là bà tất cả mọi người số tuổi, lịch duyệt cộng lại, cũng lý giải không được một màn trước mắt, Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết cũng đều từ Minh Hàn Thiên chỉ bên trong đứng dậy, sững sờ nhìn lấy bị 3.000 băng linh vườn quanh Vân Triệt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt đứng dậy, mặt hướng Mộc Băng Vân hỏi. Nếu là lúc trước, bỗng nhiên bị những này băng hoàng thần tông lão quái vật nhóm như thế nhìn chăm chú, nhất định nội tâm cực độ tâm thần bất định. Nhưng mới vào thần đạo hắn chính vào tâm hồn phấn chấn, hăng hái thời điểm, tuy nhiên kinh dị, lại hoàn toàn không có bối rối thái độ. Mộc Băng Vân cũng hiển nhiên một mực ở vào ngơ ngác trạng thái, mà sau lưng nàng Mộc Tiểu Lam thì triệt để choáng váng đi qua, mở lớn miệng đoán chừng đều có thể bà nàng nhỏ quyền đầu nhét vào. Mộc Băng Vân hơi thư một hơi, coi như bình tĩnh mà nói, tông chủ lấy 3 cái canh giờ làm hạn định, tại 3 cái canh giờ nội hấp dẫn nhiều nhất băng linh đến bên cạnh thân người, liền vì thân truyền đệ tử, mà ngươi. Trong nội tâm nàng còn có một cái khác kinh ngạc địa phương. Vân Triệt thế mà chỉ dùng ngắn ngủi một cái canh giờ, liền hoàn thành từ phàm đạo đến thần đạo đột phá. Như thế ngắn ngủi thời gian, vẫn là tại Minh Hàn Thiên Chỉ loại này cực kỳ nguy hiểm địa phương, nàng căn bản chưa từng nghe thấy. Bất quá những người khác hiển nhiên vô tâm quan tâm này một điểm, lập tức sẽ công bố. Hoặc là đã xuất hiện kết quả quyết đấu, thế mà tại sao cùng mấy tức, xuất hiện như thế có thể xưng kinh thiên động địa biến hóa, trực tiếp bà tất cả trưởng lão, cung chủ cùng đệ tử đều cho kinh mộng đi qua. Bản đều đã chuẩn bị kỹ càng tuyên cáo kết quả mộc hoán, trên môi bên dưới động vài chục lần, mới rốt cục lên tiếng nói, cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra, cái này tiểu tử trên thân phát sinh cái gì, tất cả mọi người trong lòng đều thoảng qua một câu, quỷ mẹ nó biết rõ phát sinh cái gì. Minh Hàn Thiên Chỉ băng linh bị ngắn ngủi mười hơi ở giữa toàn bộ hấp dẫn, đừng bảo là thần điện đệ tử, liền xem như chúng trưởng lão, cung chủ, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng loại sự tình này, thế mà sống sờ sờ hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Phát sinh ở một cái mới vừa vặn bước vào thần đạo, tu vi thấp đến bọn hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại tân tấn đệ tử trên thân. Nếu nói Vân Triệt là, dựa vào chính mình hàn băng khí tức đem những này băng linh dẫn đến, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Bởi vì liền xem như lấy tông chủ chi uy, đều gần như không có khả năng làm đến. Mà lại Vân Triệt vừa rồi bỗng nhiên thả ra huyền khí, cũng chỉ là ban đầu trạng thái huyền khí, căn bản không phải hàn băng huyền khí. Không trung hàn băng cự long phía trên, ngâm tuyết giới vương thủy trung lặng im ắng. Dù cho là nàng, cũng không cách nào lý giải Vân Triệt trên thân đã phát sinh sự tình. Những người này, nội tâm chập trùng lớn nhất không thể nghi ngờ là Mộc Hàn Dật cùng Mộc Vân Chỉ. Mộc Vân Chỉ đã thấy Mộc Hàn Dật thắng được, trong lòng vô tận cuồng hỉ. Chợt tới như thế vừa ra, nàng tại sau khi khiếp sợ, sắc mặt đột nhiên nhất âm, tùy theo khôi phục bình thường, lớn tiếng nói, đại trưởng lão, nên tuyên đọc kết quả, ta đổi nhi Hàn Dật đã thắng được, điểm này chúng mắt cộng cược. Thế nhưng là, cái này, có gì có thể đúng thế? Mộc Vân Chỉ ánh mắt liếc mắt Vân Triệt một chút, các ngươi khó nói không nhìn thấy, cái này tiểu tử vừa rồi đúng lúc vừa mới hoàn thành đột phá, hắn mới vào thần đạo, trên thân phóng ra tự nhiên là vừa mới tân sinh, lúc đầu kỳ thần đạo huyền khí. Mà cái này chút băng linh đương nhiên sẽ vui tốt nhất là nguyên thủy tinh khiết đồ vật, cho nên mới sẽ toàn bộ tụ lại hướng hắn, không có gì tốt kỳ quái. Cũng may sau cùng kết quả đã xuất, không để cho hắn hỏng đại sự. Mộc Vân Chỉ lời nói để đám người ngạc nhiên, qua tốt một hồi, có không ít người bắt đầu gật đầu, thì ra là thế, trách không được. Băng linh sở dĩ sẽ bị Vân Triệt hấp dẫn, đích thật là bởi vì hắn sau khi đột phá chí thuần chí tịnh ban đầu huyền khí, nhưng cũng không phải ai ban đầu hàn khí cũng có thể làm đến. Phải nói ngoại trừ Vân Triệt, bất kỳ người nào đều khó có khả năng đến loại trình độ này. Nhưng, phát sinh ở Vân Triệt trên người sự tình là bọn hắn nhận biết căn bản là, không có cách lý giải, cho nên Mộc Vân Chỉ cái này nghe vào chỉ là, miễn cưỡng có chút đạo lý do thoái thác, lập tức liền để ở vào hoàn toàn chấn kinh cùng trong ngượng ngùng đám người. Bao quát trưởng lão cùng cung, chủ lập tức bắt lấy một cái tựa hồ có thể giải thích lý do, một cái tiếp một cái bắt đầu gật đầu tán đồng. Bởi vì trừ cái đó ra, bọn hắn muốn không đến bất luận cái gì còn lại nguyên do. Luôn không khả năng là Vân Triệt, dựa vào chính mình hàn khí tạo nghệ đem những này băng linh dẫn đến. Chính xác có đạo lý. Mộc Hoán cũng chậm rãi gật đầu, làm muốn không đến bất luận cái gì còn lại khả năng lúc, cái kia khả năng duy nhất tính mặc dù miễn cưỡng nữa, cũng sẽ bị mấy lần phóng đại. Dù sao, bước vào thần đạo sau cỗ thứ nhất nguyên thủy huyền khí nhất là tinh khiết là thật, có lẽ thật sự có thể là băng linh thích nhất khí tức. Vân Triệt là từ trước tới nay cái thứ nhất tại Minh Hàn Thiên Trì, bước vào thần đạo người, trước đây tuyệt không tiền lệ. Dù sao, thần đạo phía dưới, cũng không có khả năng được cho phép nhập Minh Hàn Thiên Trì. Hẳn không có đơn giản như vậy. Mộc Túc Sơn trầm ngâm nói, vừa nói xong, hắn lại chậm rãi dao động đầu. Bất quá, cái này đích xác là có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Khi tìm thấy một cái nhưng có thể giải thích lý do về sau, đám người kinh ngạc cũng tự nhiên bắt đầu tiêu mất. Minh Hàn Thiên Trì bên trong, Mộc Hàn Dật trên mặt lại xuất hiện ý cười. Hắn nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía Mộc Phi Tuyết, nhưng Mộc Phi Tuyết nhưng như cũ trầm tĩnh như lúc ban đầu. Như vĩnh hằng không tan băng tuyết, vô thanh vô tức, không có một gợn sóng. Theo Vân Triệt huyền khí thu liễm, bay múa tại hắn chung quanh băng linh cũng đã bắt đầu nhanh chóng ly tán. Đến rồi lúc, hắn đã thông qua Mộc Băng Vân truyền âm, hiểu rõ Minh Hàn Thiên Chỉ bên trong phát sinh hết thảy, nội tâm đột nhiên run run, chỗ sâu trong con người chớp động lên dị dạng quang mang, mà lại phá lệ mãnh liệt. Khục, Mộc Hoán xoay người lại, nhìn chằm chằm Mộc Phi Tuyết một chút, trong lòng thầm than, thét dài nói, tông chủ hạ định ba cái canh giờ đã đến. Tuy nhiên sau cùng tiểu sinh gợn sóng, nhưng, sau cùng cái kia băng linh, đích thật là vì Hàn Dật dẫn dắt, mọi người ở đây đều rõ như ban ngày. Cho nên, trận này việc quan hệ tông chủ thân truyền đệ tử quyết đấu, cuối cùng người thắng chính là Mộc Hàn Dật. Mộc Hoán thanh âm ân tiết cứng rắn đi xuống, chúng thần điện đệ tử cùng băng hoàng cung, Trong các đệ tử đều phát ra điếc tai tiếng hô to, những này phấn chấn tiếng gọi ầm ĩ cũng hiện lộ rõ ràng Mộc Hàn Dật, tại những này trong các đệ tử có hạng gì cao uy vọng. Ha ha ha ha, Mộc Vân chỉ cất tiếng cười to, ngũ quan hoàn toàn tràn ra, nàng hướng Mộc Hàn Dật xa xa đưa tay, Hàn Dật, làm tốt, ngươi quả nhiên sẽ không để cho vi sư thất vọng, vi sư lấy ngươi làm ngạo, mau lên đây một lần nữa bái qua tông chủ, đợi bái sư nghi thức xong thành, ngươi chính là tông chủ thân truyền đệ tử, nghe nói lại có không đến một cái tháng, chính là Hàn Dật phụ hoàng ngàn năm thọ thần, cái này nhất định là tốt nhất quà tặng. Một cái khác thần điện trưởng lão cũng cười nói, há lại chỉ có từng đó là tốt nhất hạ lễ, sợ là trận này thọ thần chẳng diện, đều muốn không phải tầm thường. Thứ nhất cung cung chủ nói, Mộc Hàn Dật trở thành giới vương thân truyền đệ tử, không chỉ Mộc Vân chỉ vui vô cùng, đối với toàn bộ tông môn mà nói, đều được cho chúng vọng sở quy. Vâng, Mộc Hàn Dật lên tiếng, sau đó phi thân lên, bạch y tung bay, rơi vào Mộc Vân chỉ bên cạnh thân, chưa mang theo một giọt thiên chỉ chi thủy. Chờ chút, ngay tại cái này lúc, một cái cực kỳ không đúng lúc âm thanh trùng điệp truyền đến, đang trở nên nhiệt liệt lên bầu không khí bên trong, hiển nhiên phá lệ lạnh lẽo cứng rắn đâm mà thôi. Đám người ánh mắt lập tức một bên, bầu không khí cũng theo đó ngưng tụ. Mộc Băng Vân khẽ động, lại muốn nói lại thôi, cũng không trở ngại cản. Vân Triệt đi tới, đệ tử có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo đại trưởng lão, thân là Băng Hoàng Cung đệ tử, lại đối với chúng trưởng lão cưỡng ép mở miệng, đã là thất lễ mạo phạm chi cực. Mộc Vân chỉ vốn là rất là vui vẻ, Vân Triệt một câu như vậy đâm tới, cực sát phong cảnh, để cho nàng ngầm sinh tức giận, lại thêm đối với hắn vừa rồi kém chút chuyện xấu vốn cũng không thoải mái, lập tức tức giận nói, ngươi tính cái gì đồ vật, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện, lăn xuống dưới. Mộc Băng Vân ánh mắt chuyển qua, nhìn chằm chằm về phía Mộc Vân chỉ, bình thản vô cùng mà nói, hắn là ta cung đệ tử. Mộc Băng Vân cái nhìn này nhìn chăm chú, lại để Mộc Vân chỉ đồng tử đột nhiên co rụt lại, khí thế lập tức yếu đi mấy phần. Mộc Túc Sơn hướng về phía trước, cười ha hả nói, đệ tử có nghi vấn thỉnh giáo, cái này không thể bình thường hơn được. Vân Triệt, không biết ngươi có chuyện gì muốn thỉnh giáo đại trưởng lão? Ngươi nói đi. Mộc Hoán có chút gật đầu. Vừa rồi Mộc Băng Vân nhìn chăm chú Mộc Vân chỉ cái nhìn kia, hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. Rất hiển nhiên, Mộc Băng Vân đối với cái này tân tấn đệ tử cực kỳ bảo vệ. Đệ tử muốn thỉnh giáo vấn đề thứ nhất, Vân Triệt mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, tông chủ vì chọn tuyển thân truyền đệ tử mà định ra bên dưới băng linh chiến, ba cái canh giờ bên trong, ai bên người băng linh nhiều nhất, chính là ai thắng ra. Như vậy, tông chủ có không có có hạn định chỉ có thần điện đệ tử mới có thể tham dự, mà băng hoàng cung đệ tử không có tư cách. Cái này, tông chủ cũng không hạn định. Mộc Hoán dao động đầu. Vấn đề thứ hai, Vân Triệt tiếp tục nói, đệ tử đem tất cả băng linh dẫn đến thân một bên trước đó, tông chủ bày thiên trì chi thủy, có hay không tan mất? Cũng không có. Mộc Hoán ánh mắt kịch biến, hắn rốt cục ý thức được Vân Triệt muốn thỉnh giáo chính là cái gì. Mà tất cả mọi người cũng đều ý thức được điểm này, Mộc Vân chỉ sầm mặt lại, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn? Chống lại ta chính là muốn hỏi. Vân Triệt âm thanh đột nhiên đề cao, tại tông chủ hạn định ba cái canh giờ kết thúc lúc, đệ tử bên người băng linh là 3.000 cái, mà Mộc Hàn Dật thân một bên lại một cái đều không có, chỉ cần con mắt không mù người đều hẳn là thấy rõ rõ ràng ràng. Nhưng các ngươi tuyên bố kết quả, lại là Mộc Hàn Dật thắng được. Đệ tử muốn thỉnh giáo cuối cùng là cái gì đạo lý? Tuy nhiên đã đoán được Vân Triệt có thể muốn nói cái gì, nhưng hắn thật sự nói ra miệng lúc, chúng trưởng lão cùng cung chủ vẫn là toàn bộ sừng sốt, ngược lại là những cái kia thần điện cùng băng hoàng cung, đệ tử xuất phát từ các loại tâm tính, có xoẹt mũi cười lạnh, có lộ ra xem náo nhiệt hưng phấn thần sắc. Nhiều người hơn quăng tới nhìn ngu ngốc ánh mắt. Vân Triệt bỗng nhiên đột phá, bả tất cả băng linh dẫn về phía sau. Huyền trận bên trong thiên trì ao nước mới hạ xuống giọt cuối cùng, cái này xác thực người người tận mắt nhìn thấy. Thiên trì ao mắng xối bên dưới giọt cuối cùng lúc, Vân Triệt bên người băng linh là 3.000, Mộc Hàn Dật một cái đều không có. Nhưng, không có người sẽ thuận theo cái này kết quả, bởi vì không có người sẽ bảo Vân Triệt cùng thân truyền đệ tử liên hệ tới, trước lúc này, liên Vân Triệt chính mình cũng không biết. Cái này kết quả, chỉ là cái đơn thuần, bất ngờ, thậm chí có chút không hiểu thấu ngoài ý muốn. Trong mắt bất cứ ai, cũng chỉ là cái thuần túy ngoài ý muốn. Vân Triệt tuy nhiên lấy quân huyền cảnh chiến thắng thần nguyên cảnh, lại là từ Mộc Băng Vân tự mình mang đến mà có chút danh tiếng một thanh, nhưng hắn tại thiên chi kiêu tử Mộc Hàn Dật trước mặt, liền thải vân bên dưới bùn nhão cũng không bằng. Hắn hôm nay cũng mới chân chính đột phá tới thần nguyên cảnh, ngoại trừ Mộc Băng Vân cùng Mộc Tiểu Lam thủ hộ, chính hắn hưng phấn, đột phá quá trình những người khác không thèm liếc mắt nhìn lại, một cái đến từ hạ giới, đến ngâm tuyết giới cũng mới hơn 3 cái tháng. Hôm nay mới rốt cục dẫm lên thần đạo điểm xuất phát, một cái khác xuất thân ngâm tuyết hoàng tộc, thân phận cao quý, thiên phú độ cao ngàn năm khó gặp, không đến 30 tuổi đã là thần kiếp cảnh trung kỳ, hôm nay không giữ lại chút nào đem hết toàn lực, càng làm cho tất cả trưởng lão cùng cung chủ đều lần nữa sợ hãi thán phục. Cho nên, Vân Triệt bỗng nhiên dẫn đi tất cả băng linh, tuy nhiên làm cho tất cả mọi người giật mình kêu lên, tuy nhiên tại kết quả bên trên đích thật là toàn thắng Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết, nhưng, mỗi người thứ nhất phản ứng, thậm chí duy nhất phản ứng, cũng chỉ là ngoài ý muốn. Hai chữ, mặc cho ai, đều không thể vì vậy mà bả thân truyền đệ tử, bốn chữ từ Mộc Hàn Giật trên thân chuyển rời đến Vân Triệt trên thân. Thần nguyên cảnh cấp 1, chỉ riêng huyền lực mà nói, tại Hàn Tuyết Điện đều thuộc về cực kỳ tầng dưới chót. Cùng thân truyền đệ tử căn bản chính là ngày đêm khác biệt hai cái vị diện khái niệm, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới, Vân Triệt lại có lá gan, có ra mặt đưa ra dị nghị. Vẫn là chất vấn khẩu khí. Đối mặt Vân Triệt trịch địa hữu thanh chất vấn, bọn hắn thứ nhất phản ứng ngạc nhiên, thứ hai phản ứng là có chút buồn cười, ân, còn hơi có một chút như vậy xấu hổ. Đương nhiên, cảm thấy buồn cười nhất khẳng định là Mộc Vân Chỉ. Ha ha ha ha, Mộc Vân Chỉ cười to, sau đó mang theo gương mặt trêu tức, nói như vậy, hẳn là tuyên bố là ngươi thắng, sau đó để ngươi trở thành tông chủ thân truyền đệ tử. Chẳng lẽ không phải a? Vân Triệt hỏi lại nói. Đối với trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, Vân Triệt lúc trước không chút suy nghĩ qua, tự nhận là cái này vô luận như thế nào cũng không tới phiên trên đầu của hắn. Nhưng cơ hội này, cứ như vậy tại hắn lơ đãng chính mình nện vào trên đầu của hắn, hắn tại nghe xong Mộc Băng Vân truyền âm về sau, nội tâm liền kịch liệt bành trướng. Hắn khát vọng nhất, chính là huyền lực. Bây giờ khoảng cách huyền thần đại hội, chỉ còn 27 cái tháng, hơn 2 năm một điểm thời gian. Tuy nhiên hắn tại xúc động bên dưới lấy tự mình hại mình phương thức tu luyện, ngoài ý muốn lấy được kinh người hiệu quả, nhưng muốn tại huyền thần đại hội trước đó đến thần kiếp cảnh, vẫn như cũ là nói chuyện viển vông. Nhưng, nếu như có thể trở thành băng hoàng tông chủ thân truyền đệ tử, liền có thể đạt được băng hoàng tông chủ tự mình chỉ đạo truyền thụ, có thể đạt được băng hoàng thần huyết, có thể tu luyện ngâm tuyết giới tối cao tầng thứ huyền công. Trọng yếu nhất là có thể hưởng dụng ngâm tuyết giới, tối đỉnh cấp tư nguyên cùng viễn siêu hiện tại tiện lợi. Như thế, có lẽ thật sự liền có khả năng tại huyền thần đại hội trước đó, đến nằm mộng đều đang nghĩ thần kiếp cảnh. Cho nên, trở thành thân truyền đệ tử cơ hội bỗng nhiên tiến đến, giống như một đạo đang ảm đạm đi bên trong bỗng nhiên rực lên thứ ánh sáng, mãnh liệt hóa thành Vân Triệt trong tâm hải nhất là khát vọng mãnh liệt. A, thật sự là hoang đường buồn cười. Mộc Vân chỉ cảm thấy trước mắt Vân Triệt quả thực thật là tức cười. Mộc Hàn Giật là ta thần tông thế hệ này nhất là ưu dị đệ tử, hắn hôm nay cũng đã chứng minh chính mình có trở thành tông chủ thân truyền đệ tử tư cách. Mà ngươi tính cái? Nàng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy Mộc Băng Vân ánh mắt đột nhiên dừng một chút, lập tức đổi giọng, hừ, ngươi điểm nào nhất phối cùng Hàn Giật so sánh? Ngươi có thể dẫn tới nhiều như vậy băng linh, bất quá là trùng hợp đột phá mà đưa tới ngoài ý muốn, có phải hay không là ngươi dựa vào thực lực dẫn đến, ngươi chính mình tâm lý không có a? Thế mà còn có mặt mũi nhảy ra, cũng không sợ cho ngươi cùng ngươi sư tôn mất mặt xấu hổ. Mộc Vân chỉ lời nói dẫn phát chúng đệ tử một mảnh cười thầm, hơn phân nửa trưởng lão cùng cung chủ cũng là cười dao động đầu. Mộc Hoán mày nhíu lại dưới, không nói gì. Mộc Túc Sơn lại là bỗng nhiên mở miệng nói, lời tuy như thế, nhưng liền kết quả mà nói, đích thật là Vân Triệt thắng được, như vậy mà nói, xác thực hẳn là cho Vân Triệt một cái bàn giao. Quả thật đúng là không sai. Mộc Túc Sơn lời nói này vừa ra, Mộc Vân chỉ trong nháy mắt xù lông, bàn giao. Cái gì bàn giao? Ta nói lại lần nữa xem, hắn sẽ dẫn tới băng linh, chỉ là trùng hợp đột phá. Không có quái trách hắn suýt nữa nhiễu loạn kết quả đã là xứng đáng hắn, còn muốn cho hắn cái gì bàn giao? Chẳng lẽ lại, còn muốn y theo cái này cái gọi là kết quả, để hắn thay thế Hàn Giật, trở thành tông chủ thân truyền đệ tử. Đây chẳng phải là để cho chúng ta toàn bộ tông môn hổ thẹn. Mộc Vân chỉ câu nói này, lại nghĩ tới Vân Triệt xuất thân cùng huyền lực, trong lòng mọi người đều là một lật. Cái này muốn thật là làm cho Vân Triệt trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, vậy nhưng tuyệt đối là ngâm tuyết giới lớn nhất từ trước tới nay chê cười. Đương nhiên, loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Vân Triệt lúc này dãy dụa liền đã là chuyện tiếu lâm. Không cần nói nữa. Đại trưởng lão Mộc Hoán cũng có quyết định, quy tắc là tông chủ thân định, tuyển định cũng là tông chủ thân truyền đệ tử, cho nên đến tột cùng nên như thế nào, đương nhiên vẫn là muốn từ tông chủ đến tự mình định đoạt. Mộc Vân chỉ cũng là kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu hành lễ nói, Vân Dừng vừa rồi quá kích động, có điều mất nói, nhất định đều là nghe tông chủ định đoạt. Nàng tâm lý rất chắc chắn. Tông chủ sẽ buông tha cho Mộc Hàn Giật, ngược lại chọn một không hiểu thấu Vân Triệt vì thân truyền đệ tử. Đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Hoán, nhìn xuống thiên trì ngâm tuyết giới vương rốt cục mở miệng, thanh âm của nàng phía dưới, toàn bộ thiên trì trong nháy mắt lãnh tịch, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là đã tính trước kỹ càng, nói ra đi. Ngâm tuyết giới vương mâu quang tự hồ có thể đâm xuyên nội tâm thậm chí linh hồn. Điểm này Mộc Hoán sớm đã thói quen, vội vàng cúi người nói, vâng, tông chủ. Tuy nhiên có phần sinh vấn đề, nhưng Túc Sơn nói không sai, liền kết quả mà nói, đích thật là Vân Triệt thắng, Vân Triệt có chỗ nghi vấn cũng hợp tình lý. Bất quá, Vân Dừng chi ngôn cũng không sai, tông chủ lấy băng linh đến quyết định thân truyền đệ tử, là vì tổng hợp khảo nghiệm thiên phú, thể chất cùng đối với hàn băng pháp tắc khống chế năng lực, nhưng Vân Triệt bỗng nhiên dẫn đi tất cả băng linh, cùng những này đều không quan hệ, hẳn là hoàn toàn chính xác chỉ là bởi vì trùng hợp đột phá. Cho nên, Hoán Kiến giải vụng về. Mộc Hoán thoáng nhắc đầu, vì Hàn Dật cùng Vân Triệt cuộc thi bổ sung một trận. Đám người lập tức hai mặt nhìn nhau, như thế nào cuộc thi bổ sung? Ngâm Tuyết Giới Vương nói. Mộc Hoán nghiêm mặt nói, tuy là cuộc thi bổ sung, nhưng việc quan hệ tông chủ thân truyền đệ tử đại sự, tự nhiên cũng nhất định phải bao quát thiên phú, thể chất cùng hàn băng pháp tắc tổng hợp khảo hạch. Bây giờ chúng đệ tử nhập thiên trì đã lâu, trận này cuộc thi bổ sung cũng không nên lại chiếm dụng quá nhiều thời gian, bởi vậy, Hoán đề nghị, để Hàn Dật cùng Vân Triệt tỉ thí chui vào Minh Hàn thiên trì, lấy chui vào chiều sâu đến bình phán thắng bại. Mộc Hoán đề nghị vừa ra, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Minh Hàn thiên trì ao nước càng là xâm nhập, hàn khí liền càng nặng, mà lại hàn khí tăng phúc biên độ vô cùng độ cao, dù cho là thần điện đệ tử, có thể lặn xuống đến 6-7 bách xích liền đã căn bản là cực hạn, mà lại tại độ sâu như vậy cũng căn bản không dám dù là hơi lâu dài dừng lại, nếu không liền sẽ vĩnh viễn táng thân thiên trì bên trong. Ngâm Tuyết Giới lịch trong lịch sử, chui vào sâu nhất người, tự nhiên là thế hệ này Ngâm Tuyết Giới vương. Nghe đồn nàng từng đến qua 2000 trượng chiều sâu. Nơi đó hàn khí chi trọng, dù cho là thần giới cường giả, đều căn bản vô pháp tưởng tượng, sợ là trong truyền thuyết cửu u lạnh ngục cũng không gì hơn cái này. Nhưng, vậy theo nhưng không phải thiên trì dưới đáy. Thiên trì dưới đáy đến cùng sâu bao nhiêu, lại ẩn giấu đi cái gì, Ngâm Tuyết Giới chính người vạn niên lịch sử, cho tới bây giờ không người biết hiểu. Muốn chui vào càng sâu, huyền lực hùng hậu là một phương diện, thân thể đối với hàn khí thân hòa. Cùng đối với hàn băng pháp tắc khống chế tự nhiên cũng cực kỳ trọng yếu. Mà lại cái này hình thức cuộc thi bổ sung, có thể rất nhanh liền quyết ra kết quả. Ai nấy đều thấy được, trận này cuộc thi bổ sung chỉ là vì không thế nào ứng phó Vân Triệt dị nghị. Dù sao liền kết quả mà nói, đó là hợp lý dị nghị. Việc quan hệ hàn băng pháp tắc, Vân Triệt lại làm sao có thể cùng Mộc Hàn Dật so sánh. Trận này cuộc thi bổ sung, bọn hắn dùng chân chỉ cúi đầu, đều biết nói nhất định là Mộc Hàn Dật thắng được. Về phần Vân Triệt, đừng nói chui vào. Liền dính vào thiên trì chi thủy đều quá sức. Dù sao cái này trước đó 3 cái canh giờ, hắn nhưng vẫn luôn thành thành thật thật lưu tại bên hồ bơi, nửa bước đều không dám bước vào. Dù sao, lại thế nào cũng không có khả năng để Vân Triệt trở thành tông chủ thân truyền đệ tử a. Đại trưởng lão đề nghị không tệ. Mộc Vân chỉ cấp tốc phụ họa hòa, trùng điệp gật đầu, trận này cuộc thi bổ sung cũng không mất công bằng, cũng là cho Vân Triệt tiểu tử một cái đầy đủ bàn giao. Như hắn có thể tại pháp tắc tầng diện thắng ta Đồ Nhi Hàn Dật. Ha ha, cái kia ta tự nhiên không có lời nào dễ nói. Tông chủ, không biết Hoán đề nghị như thế nào? Mộc Hoán cẩn thận nói. Rất tốt. Mê vụ sau Ngâm Tuyết Giới vương khẽ vuốt cằm, lời ít mà ý nhiều, vậy liền như thế đi. Đạt được tông chủ đáp ứng, Mộc Hoán tối thư một hơi, trước hướng Mộc Hàn Dật nói. Hàn Dật, ngươi lúc trước toàn lực hấp dẫn băng linh 3 cái canh giờ, nhất định có chỗ hao tổn, phải chăng cần làm sơ chỉnh đốn? Mộc Hoán câu nói này. Ngu ngốc đều có thể nghe được là đơn thuần khách sáo, Mộc Hàn Dật không người nói, tạ đại trưởng lão quan tâm, đệ tử bây giờ trạng thái cực dai, hết thảy đều là nghe theo tông chủ cùng đại trưởng lão an bài. Chỉ là có chút dị nghị. Ồ, Mộc Hoán mặt lộ mỉm cười, có gì dị nghị? Mộc Hàn Dật nói, muốn xâm nhập thiên trì chi thủy, thể chất cùng pháp tắc tạo nghệ cố nhiên trọng yếu, nhưng huyền lực tu vi cũng cực kỳ trọng yếu. Mà tông chủ chọn tuyển thân truyền đệ tử, đối với tu vi cũng không coi trọng. Mà càng coi trọng hơn thể chất cùng pháp tắc tạo nghệ, mà liền tu vi mà nói, đệ tử so Vân Triệt sư đệ thắng được quá nhiều, cho nên trận này cuộc thi bổ sung đối với Vân Triệt sư đệ mà nói, cũng không công bằng. Mộc Hoán cũng không kinh ngạc, ngược lại nở nụ cười, vậy ngươi nói, phải làm thế nào mới công bằng? Đệ tử cả gan đề nghị, Vân Triệt sư đệ chui vào chiều sâu chỉ cần đạt đệ tử 2 thành, liền coi như Vân Triệt sư đệ chiến thắng, đệ tử cũng sẽ bại tâm phục khẩu phục, tuyệt không dị nghị. Mộc Hàn Dật lời nói vô cùng trịnh trọng cùng thản nhiên. Ha ha ha ha, Mộc Hoán phá lên cười, lời nói này từ ngươi nói ra, thật sự là không thể tốt hơn. Chúng trưởng lão cùng cung chủ đều là thật sâu gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng, chung quanh đệ tử càng là đối với Mộc Hàn Dật ném kính nể cùng bái phục ánh mắt, Mộc Vân chỉ cũng nở nụ cười, như thế lòng dạ khí độ, không hổ là ta Mộc Vân chỉ tốt đồ nhi. Tốt, vậy liền y Hàn Dật chi ý, Vân Triệt, ngươi có nghe hay không? Ngươi chỉ cần đạt tới ta Đồ Nhi Hàn Dật 2 thành liền coi như ngươi chiến thắng, mà lại lời ấy vẫn là Hàn Dật chủ động đưa ra, cái này bên dưới ngươi có lời gì nói, đừng nói hai thành, chính là một thành, nửa thành, Mộc Vân Chỉ cũng sẽ không có nửa điểm tâm thần bất định, nàng ngược lại có chút thay Vân Triệt lo lắng, lấy tu vi của hắn, có thể hay không liền xuống dưới cũng không dám. Vậy thì thật không có thú vị, tốt xấu dãy dụa một chút nhiều một chút việc vui. Mộc Băng Vân không nói gì, ánh mắt một mực đang nhìn lấy Vân Triệt. Đã như vậy, Vân Triệt, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói? Nếu không có còn lại dị nghị, liền có thể bắt đầu. Mộc Hoán nụ cười ha ha nói. Vân Triệt bước chân không động, sắc mặt vẫn như cũ cứng ngắc như thường, hắn nhìn chằm chằm Mộc Hoán, phun ra vô cùng cứng rắn ba chữ, ta cự tuyệt. Hàn Tuyết Điện khảo hạch, hắn rõ ràng thứ nhất, lại cần bị ép chứng minh chính mình. Hôm nay, kết quả rõ ràng là hắn toàn thắng Mộc Hàn Dật. Lại cần cuộc thi bổ sung. Bằng cái gì? Bằng cái gì đến ngâm tuyết giới, muốn lần lượt tiếp nhận loại này cực độ kỳ thị cùng bất công. Ồ! Đối với Vân Triệt lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt, Mộc Hoán lông mày hơi động, nhưng lại giống như sớm đã ngờ tới, một điểm vẻ kinh ngạc đều không có, đây là vì sao? Mộc Hàn Dật đã để ngươi tám thành, khó nói ngươi cảm thấy y nguyên không đủ, cùng này không quan hệ. Vân Triệt chìm lông mày nói, ta muốn hỏi, lúc trước băng linh chiến, Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, việc quan hệ sau cùng kết quả càng nhiều là vận khí, nhưng các ngươi không ai đưa ra phải thêm thử. Mà ta băng linh số lượng toàn thắng Mộc Hàn Dật, các ngươi lại cưỡng ép tuyên bố Mộc Hàn Dật chiến thắng, hiện tại lại đưa ra cái gọi là cuộc thi bổ sung. Đây là bằng cái gì? Cái này. Mộc Hoán bị buộc hỏi nhất thời có chút không nói gì. Một đạo sắc thái khác nhau ánh mắt tập trung ở Vân Triệt trên thân, càng nhiều, lại là chế giễu, còn có thương hại. Hắc hắc hắc, liền biết rõ hắn khẳng định không dám. Một cái băng hoàng cung đệ tử cười nhẹ nói. Cái kia còn phải hỏi. Lúc trước hắn liền thiên chỉ không dám xuống dưới, cũng xứng cùng Hàn Dật sư huynh so sánh. Hắn khẳng định là không chịu, sau đó chết cắn trước đó kết quả không thả. Ai, mới vừa vận nhập thần đạo, thế mà mơ ước trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, liền xem như góc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng quá buồn cười đi. Không có cách, dù sao có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử dụ hoặc thực sự quá lớn, đổi ai cũng kháng cự không được a. Chúng đệ tử đều tại trào phúng, Mộc Hàn Dật cũng là lắc lắc đầu, thầm than một tiếng. Để ta tám thành. A, thật là lớn quyết đoán, thể diện thật lớn a. Vân Triệt hoàn toàn không nhìn chung quanh âm thanh, hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí không chút nào để nén phóng xuất ra, vì cho ta công bằng. Nhưng trận này cuộc thi bổ sung vốn là đối với ta bất công, cái gọi là để ta tám thành công bằng. Căn bản là chuyện tiếu lâm. Ta tại sao phải tiếp nhận? Ngôn từ chuẩn xác nói muốn công bằng công chính, luôn mồm hô hào tông môn đại sự, lại cưỡng ép không nhìn ta tại băng linh chiến đã toàn thắng Mộc Hàn Dật, sự thật đến thêm một cái cuộc thi bổ sung, cái này là băng hoàng thần tông cái gọi là công bằng. Vân Triệt lời nói về sau đã phân rõ là gầm thét, nhằm vào vẫn là tất cả trưởng lão cùng cung chủ. Chúng trưởng lão cùng cung chủ sắc mặt cùng lúc đột biến, Mộc Băng Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, gấp giọng nói, Vân Triệt im ngay, làm càn. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, Minh Hàn Thiên chỉ trong nháy mắt lãnh tịch, mặt ao bên trên tất cả băng linh như bị đóng băng, toàn bộ đứng im tại nơi đó. Ngắn ngủi hai chữ, để những cái kia chính âm thầm cười nhẹ đệ tử trong nháy mắt giật mình mặt, như màu đất, vừa muốn phát ra tiếng trưởng lão, cung chủ cũng đều thiểm điện như vậy cúi đầu, toàn bộ câm như Hàn Thiên. Bởi vì cái này âm thanh giận dữ mắng mỏ, rõ ràng là đến từ ngâm tuyết giới vương. Vân Triệt, cuộc thi bổ sung một chuyện, là bổn vương đáp ứng, há lại cho ngươi cự tuyệt. Ngươi một cái nho nhỏ đệ tử, chẳng những kháng lệnh, còn dám can đảm miệng ra có nhục tông môn cùng ngôn, là ai cho ngươi lá gan? Nhiệt độ chợt hạ xuống, đứng im không khí lại băng hàn rét thấu xương. Ngâm tuyết giới thật lâu trước đó liền có một câu giới vương giận dữ, vạn dặm vô sinh. Ngâm tuyết giới vương cực ít tức giận, nhưng nàng mỗi lần tức giận, hậu quả đều cực kỳ kinh khủng khủng bố đến để cho người ta, cũng không dám hồi tưởng trình độ. Dù cho là những ngày sống băng hoàng giới cao tầng. Mấy ngàn năm cũng khó được gặp ngâm tuyết giới vương tức giận mấy lần. Ngày hôm nay, bởi vì một cái nho nhỏ, vẫn là đến từ hạ giới băng hoàng cung đệ tử, nàng thế mà. Nổi giận, bọn hắn trái tim toàn bộ hung hăng nâng lên cổ họng, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều hoàn toàn căng thẳng. Bọn hắn vừa rồi cũng bởi vì Vân Triệt cuồng ngôn mà có chỗ tức giận, nhưng bây giờ, bọn hắn đang sợ hãi bên trong, đối với Vân Triệt chỉ có đồng tình. Xong, cái này tiểu tử đã xong. Chỉ cầu tuyệt đối không nên tai bay vạ gió a. Đến từ ngâm tuyết giới vương giận dữ mắng mỏ, để Vân Triệt như bị vạn nhạc đánh xuống đầu, toàn thân xương cốt đều gần như đứt đoạn. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh ngẩng đầu lên, chậm chạp mà kiên quyết nói, ngươi là ngâm tuyết giới vương, nói ra làm nhất ngôn cửu đỉnh. Ta thắng liền là ta thắng. Bằng cái gì phải thêm thử? Tất cả mọi người tập thể trợn mắt hốc mồm.